Hắc hắc, thật đúng là tiếc nuối đây này nữ nhân, hai người chúng ta cái gọi là không có gì sánh kịp hào quang đều không gì hơn cái này, nhưng mà là thế nào đem hai người chúng ta đối với cộng lại, lại là có thể làm được loại trình độ này. Ta xem, hai người chúng ta vẫn là ngồi xuống hảo hảo mà nói chuyện lẫn nhau tâm đắc được rồi, không có cho phép chúng ta cũng có thể để cho lực lượng của mình nâng cao một bước. Vẫn là lãnh nạo trước một bước phản ứng lại, mỉm cười đứng ở Thiên Vân Hân Nhị trước mặt của, đối với vừa mới một màn kia, trong mắt của hắn cũng đầy là tán thưởng. Muốn là mình có thể dựa vào một lực lượng của cá nhân sử dụng ra cái loại này hào quang, thực lực bản thân tuyệt đối có thể lại để thăng một đoạn. Cái loại này hoàn mỹ hoa lệ trong ánh sáng ẩn chứa lực lượng, đủ để cùng trước đây không lâu lãnh nạo nhìn thấy viên kia nữ hoa trên đá sinh mệnh chi quang cùng so sánh. Hừ hừ, lãnh nạo thanh âm, muốn cùng bổn cung thật tốt nói chuyện với nhau cũng được, nhưng là ở trước đó, ngươi nhất định phải đem Diễm tỷ cùng huyết nữ tính cả trong tay nàng côn lôn kính cùng một chỗ giao cho ta, như vậy chúng ta còn có thể trở thành bằng hữu. Bất quá hiển nhiên Thiên Vân Hân Nhị không thể dễ dàng như thế tiểu thỏa hiệp, như cũng là an tĩnh đứng tại chỗ nhìn xem lãnh nạo, bất quá trong giọng nói lạnh như băng ngược lại là không giảm trái lại còn tăng rồi. Cái này vốn không thế nào bị nàng để ở trong mắt thiếu niên thật sự là cho nàng quá lớn kinh ngạc thậm chí là kinh hãi. Chính mình lần thứ nhất sử dụng quang nghiên chiến giáp trung cực vũ khí cứ như vậy bị phá không nói, hai cái thiên tài từng người dung hợp hào quang lại một lần nữa dung hợp về sau đủ khả năng tạo thành hoàn mỹ, liền lãnh nạo cái này lúc trước chiến thần đại ma đạo đều sẽ nhịn không được tâm động, chớ nói chi là nàng. Ai, từng cái đều có không thiết thực nghĩ cách, xem ra ngươi cái này cái gì nhị công chúa cũng là không thể đủ ngoại lệ. Mà thôi, đã chúng ta không thể đồng ý, còn tiếp tục đi. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút ngươi còn có bao nhiêu bổn sự không có sử dụng đến. Chiến kỹ. Đợi một chút tiểu ngạo. Chủ nhân, Dương Diễm thân này này tâm đã sớm đã có tương ứng, bây giờ cùng người nhà đoàn tụ, hy vọng chủ nhân mở một mặt lưới, buông tha chúng ta đi, nể tình Dương Diễm nhiều năm như vậy vì liên minh thần thánh sở tắc cống hiến, yêu cầu này hy vọng chủ nhân có thể thỏa mãn. Ngay tại lãnh nạo lại là một bước tiến lên muốn cùng đối thủ động thủ thời điểm, hai bóng người đã từ trong nhà dắt tay đi ra, đã cắt đứt lãnh nạo hành động, chính là mới vừa rồi mới ôn lại năm đó kích tình lao phu thê, Lâm Đức Cường cùng Dương Diễm. Mở miệng đương nhiên là quỳ trên mặt đất tiện nghi mẫu thân Dương Diễm. Trầm mặc nhìn xem Dương Diễm quỳ trên mặt đất thân thể hồi lâu sau, nữ nhân kia mới nhẹ giọng mở miệng nói, Diễm tỷ, từ khi 15 năm trước ngươi đã trở thành hộ vệ của ta một trong về sau, ta vẫn kêu ngươi Diễm tỷ. Ta biết ngươi có bí mật của mình cùng tâm sự, ta cũng không có tính toán đi đụng vào ngươi muốn che giấu bí mật, đối với ngươi thật không ngờ, bí mật này đủ để ảnh hưởng ngươi nhiều như vậy. Cho tới bây giờ đối với bất kỳ người đàn ông nào không nể mặt mũi ngươi cũng sẽ có một món đồ như vậy chuyện cũ. Hôm nay ngươi cầu ta, niệm tại nhiều năm như vậy ngươi đối với chiếu cố cho ta cùng dạy bảo, ta có thể không làm khó dễ ngươi, nhưng là côn lôn kính ta là nguyện nhất định phải có. Chỉ cần ngươi có thể đủ thuyết phục tiểu tử này đê. Em côn lôn kính giao cho ta, tự lập tức đi ngay, từ đó người cùng chúng ta liên minh thần thánh không có vấn đề gì, ta cũng không sẽ đến tìm các ngươi gây phiền phức, như thế nào? Chủ nhân, côn lôn kính là tiểu ngạo đồ vật, ta không làm chủ được, coi như Dương Diễm cầu ngươi. Ngươi buông tha chúng ta đi, chúng ta nhất định sẽ không cho các ngươi thêm phiền toái, được không nào? Quay đầu nhìn thoáng qua nhàn nhã đứng ở nơi đó tại chỗ lãnh nạo. Dương Diễm không cần hỏi cũng biết rằng cái này từ trước đến nay không sợ trời không sợ đất nam nhân là sẽ không đồng ý, chỉ có thể mang theo càng thêm giọng thành khẩn mở miệng dò hỏi. Hừ Dương Diễm, bổn cung là xem tại nhiều năm như vậy tình phân thượng mới bằng lòng nhượng bộ đấy, ngươi không cần quá mức được voi đòi tiên. Cựu châu thần khí vật như vậy không phải là các ngươi có thể có được, coi như là hôm nay bổn cung không lấy đi, bằng các ngươi cái kia chút thực lực, ngươi thật sự cho rằng có thể bảo trụ bảo vật như vậy bao nhiêu thời gian ư? Tại ta không có thay đổi chủ ý trước khi, các ngươi tốt nhất là đem đồ đạc cho ta, bằng không, cũng đừng trách bổn cung trở mặt rồi. Lạnh lùng đứng tại chỗ đối với quỷ trên mặt đất Dương Diễm mở miệng nói, hiển nhiên 15 năm tình nghĩa còn so ra kém Thiên Vân Hân Nhị nữ nhân này đối với cựu châu thần khí nhất định phải được tâm tính. Chủ nhân, ta, Dương Diễm vốn còn muốn nói cái gì đó, tuy nhiên lại bị lãnh ngạo trực tiếp đã cắt đứt, tốt rồi ta thân ái mâu thân đại nhân, ngươi còn không có thấy rõ sao. Nữ nhân này là quyết tâm muốn theo trong tay của ta lấy đi một ít kiện cửu châu thần khí. Hắc hắc, bất quá muốn theo tay của tiểu gia trong giật đồ, đó cũng không phải là dễ dàng như vậy đấy. Ngươi và lao tia chuyện tình tiểu bao tại các ngươi hảo nhi tử trên người của ta rồi, ta cam đoan nữ nhân này không làm gì được các ngươi. Hừ hừ, đến đây đi nữ nhân, ta thủ đoạn của ta ngươi còn không có kiến thức toàn bộ. Đứng ở Dương Diễm trước người của, lãnh nạo khẽ vươn tay sẽ đem nàng từ dưới đất đỡ lên, nếu như bình này cảm. Con đường không có cách nào để cho nữ nhân kia thay đổi chủ ý mà nói, rất rõ ràng cũng chỉ có đến cứng rắn. Không cần phải lại để cho mẹ của mình quỳ trên mặt đất. Tiểu Ngạo, ngươi phải cẩn thận a, chủ nhân thực lực xa không chỉ này. Nếu để cho nàng phối hợp cơ giáp của mình, chỉ sợ ngươi càng thêm không phải là đối thủ. Ngươi tuyệt đối không nên cùng nàng liều mạng. Huống chi nàng đại biểu là Liên minh Thần Thánh thế lực, Liên minh Thần Thánh thực lực mạnh mẽ lớn không phải ngươi có thể đủ tưởng tượng. Bởi vì đã hoàn toàn thừa nhận chính mình Lâm Đức Cường thê tử thân phận, bây giờ Dương Diễm cũng đã đem Lãnh Ngạo xem thành là con của mình, ở đâu còn có trước cái loại này hùng hổ dọa người bộ dáng, loại này đột nhiên xuất hiện quan tâm thật ra khiến Lãnh Ngạo theo bản năng ngược lại có chút ngượng ngùng đi lên. Sờ lên đầu của mình, Lãnh Ngạo giấu ở chiến giáp phía sau trên mặt đã hiện lên vẻ mỉm cười, mở miệng nói, không có sao mẹ, ngươi cứ yên tâm chờ cùng già đi ngọt ngào mật đi. Tại đây, có ta đỉnh lấy. Nữ nhân này không có sử dụng toàn lực, ta cũng giống vậy có thủ đoạn của mình. Công bình chiến đấu, ai thắng ai thua hiện tại mới bắt đầu biết rõ. Nói xong một câu nói kia về sau, Lãnh Ngạo cũng ý thức được mình không thể đủ tiếp tục lãng phí thời gian, một bước tiến lên để cho mình ngăn ở phía sau một đám người trước mặt của, đối phó Thiên Vân Hân Nhị kinh khủng này nữ nhân mình những cái. Kia còn không có chính thức lớn lên thuộc hạ có thể là không có bao nhiêu tác dụng. Tốt lắm. Lãnh Ngạo thanh âm, bổn cung thưởng thức nhất không chịu thua nam nhân. Ngươi có thể đủ ngăn cản ở của ta trung cực vũ khí một lần, ta tiểu cũng không lại dùng vậy chiêu số đối phó ngươi, nhưng mà Dương Diễm đã nói với ngươi rồi đi, bổn cung thực lực còn không chỉ như thế. Hôm nay, để ngươi chân chính biết một chút về, chiến thánh chiến giáp phương pháp sử dụng. Võ trang tiến hóa quang nghiên vỡ vụn hình thái. Theo Thiên Vân Hân Nhị một tiếng thở nhẹ, để cho Lãnh Ngạo trợn mắt hốc mồm một màn xuất hiện, chỉ thấy xuyên, đeo. Ở trên người nàng nguyên bản yên tĩnh hoa lệ màu trắng chiến giáp nhưng lại bỗng nhiên ngay lúc đó bắt đầu phát sinh biến hóa, từng đạo vết rách bộ dáng đồ đạc xuất hiện ở chiến giáp phía trên, đem thân thể của nàng chia làm nhiều cái bộ phận, mỗi một vết nứt đều là để cho bên ngoài chiến giáp hơi chút nhô lên đi một tí, từ phía sau mơ hồ lộ ra một ít màu lửa đỏ sắc thái. Hướng về sau tản ra tạo thành quang mang vậy đồ đạc. Một cỗ so với trước kia càng thêm lực lượng kinh khủng cảm, rắc, từ phía trên Vân Hân Nhị trên người truyền tới. Lực lượng cường đại trực tiếp quán xuyên mây xanh bình thường, đem bên trên bầu trời tầng mây đều là TH. Itan. Chuyện này. Đây là cái gì? Chiến giáp còn có thể tiến hành biến hóa như thế. Ba, ta như thế nào không biết. Ngơ ngác nhìn trước mắt một màn này, Lãnh Ngạo trong lúc nhất thời ý nghĩ đều cũng có chút ít sơ cứng rồi, vô luận như thế nào cũng nghĩ không đến. Trên người đối phương chiến giáp vậy mà ra trung cực vũ khí bên ngoài còn có thể phát ra như vậy biến đổi lớn đến tăng cường bản thân năng lượng. Hôm nay từ phía trên Vân Hân Nhị trên người bày ra thực lực đã hoàn toàn chế trụ bản thân hắn, giống như liền động một cái đều là hết sức khó khăn. Lãnh Ngạo thanh âm, xem ra bổn cung phỏng đoán không có sai, tuy nhiên ngươi cũng kẻ có được chiến thánh chiến giáp, nhưng là đối với tại chiến giáp hiểu rõ cùng sử dụng mới chỉ quan, ngươi bây giờ chỉ, cái, là có thể dùng bộ chiến giáp này đến bảo vệ mình mà thôi, trò chơi đến đây chấm dứt rồi, tại ta đánh nát ngươi chiến giáp thời điểm, chính là ngươi làm ra quyết định sau cùng một khắc. Lạnh lùng nhìn Lãnh Ngạo liếc. Thiên Vân Hân Nhị thân ảnh của lóe lên dưới, rốt cục bắt đầu chuyển động, chiến giáp phía trên nô ra bộ vị hoàn toàn tạo thành công kích đầu, 7-8 đạo ngọn lửa màu đỏ thật dài kéo tại sau lưng, tạo thành một đạo tương đương xinh đẹp phong thái. Hừ, Thiên Vân Hân Nhị, ngươi là quá để ý mình rồi, vẫn là quá nhỏ xem ta thủ đoạn của ta rồi. Hoàn toàn chính xác ta không có cách nào sử dụng bộ chiến giáp này lực lượng chân chính, nhưng mà tương đối, ta thực lực của bản thân ta lại sẽ không biết so với ngươi chênh lệch. Thậm chí còn ta còn mạnh mẽ hơn ngươi khá hơn rồi, thử một chút xem sao. Ta không phải ngươi theo liền có thể động đấy. Cấm chú 8 nguyên tố bạo liệt. Nếu ngươi cho là mình có thể thừa nhận được mà nói, cho dù phóng ngửa qua đến thử xem. Theo Lãnh Ngạo một tiếng nhe răng cười, chỉ thấy tay phải của hắn thành trục hình, một đạo đón lấy một đạo màu sắc rực rỡ năng lượng từ từ ngưng tụ trong tay, tạo thành một cái lớn chừng quả đấm màu sắc rực rỡ đạn năng lượng, mặc dù nhưng cái này đạn năng lượng thể tích không lớn, hoặc là nói rất nhỏ. Nhưng mà tại nhìn thấy nó trong nháy mắt, Thiên Vân Hân Nhị sắc mặt tiểu đại biến, cường hành dừng lại chính mình đi tới thân hình, nhìn chòng chọc vào Lãnh Ngạo tay phải, ánh mắt lóe lên trong lúc. Nhất thời không biết nói cái gì đó rồi, giấu ở chiến giáp phía sau trong hai mắt, có sâu đậm rung động cũng không dám tin. Làm sao có thể? 8 nguyên tố. Ngươi lại có thể điều động 8 loại nguyên tố năng lượng. Vì cái gì? Ngươi như vậy cũng không tồn tại trong vũ trụ này mới đúng. Không thể nào. Coi như là nhìn thấy qua vô số cao thủ Thiên Vân Hân Nhị, đúng lúc này nhìn về phía Lãnh Ngạo trong ánh mắt cũng chỉ còn lại có kinh hãi, 8 loại nguyên tố hoàn toàn ngưng tụ đè ép cùng một chỗ đủ khả năng tạo thành khủng bố lực uy hiếp, đủ để phá hủy một cái chân chính robot chiến thánh. Chớ nói chi là thực lực của bản thân nàng còn không có đạt tới robot chiến thánh trình độ, không thể nghi ngờ nếu Lãnh Ngạo hướng về hắn ném ra một ít cái đạn năng lượng, kết quả của nàng chính là một cái bi kịch. Chương 218, cảm ứng hắc tinh. Hắc hắc, làm sao vậy nhị công chúa điện hạ, ngươi thật giống như đã bắt đầu luống cuống đó. Ta còn không có lấy xuất thực lực chân chính, ngươi đã dọa thành cái dạng này, bát nguyên này tố bạo liệt lực lượng thế nhưng là ta chuyên môn vì ngươi chuẩn bị. Ngươi liền thật sự không muốn thử một chút cố lực lượng này cường độ như thế nào sao? Có lẽ sẽ không để cho ngươi thất vọng a. Nắm thật chặt trong tay kia cái lóe ra 8 loại sắc thái vô cùng loại nhỏ đạn năng lượng, chỉ là từ kia cái đạn năng lượng xung quanh không gian đã hoàn toàn vặn vẹo thậm chí là có chút sụp đổ cảm giác, không cần đi cảm thụ, quang là dùng cặp mắt của mình nhìn, là có thể rõ ràng minh bạch tiểu tiểu này đạn năng lượng bên trong ẩn chứa cỡ nào lực lượng kinh khủng. Lãnh Nạo, thanh âm, ngươi thật sự là có thể cho ta lần lượt kinh ngạc. Toàn bộ trong vũ trụ, có thể ngưng tụ 4 loại trở lên năng lượng thuộc tính người ta đều vẫn chưa nghe nói quá. Ngươi bây giờ thì là trực tiếp cho ta một cái to lớn kinh hỉ. Hảo. Rất tốt. Bát nguyên này tố bạo liệt lực lượng để cho bản cung thừa nhận thực lực của ngươi. Chặt chẽ nhìn chăm chú vào đứng ở nơi đó Lãnh Nạo, chẳng quản từ trên người năng lượng cường độ đến xem thiên vân. Hân nhị đang mở thả chính mình chiến giáp quang nghiên vỡ vụn hình thái về sau hoàn toàn chiếm cứ thượng phong, thật sự so đấu bản thân lực lượng để chiến đấu, nàng phần thắng tại 7 thành trở lên. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác kia cái điên cuồng nam nhân không biết chuyện gì xảy ra lại có thể có được khủng bố như thế điều động 8 loại nguyên tố lực lượng, trực tiếp đem 8 loại năng lượng áp dúc vào một chỗ hình thành này một cỗ uy hiếp lực lượng, đủ để cho thiên vân. Hân nhị chùn bước. Bởi vì một cái không cẩn thận, Lãnh Nạo trong tay kia một cỗ năng lượng đủ để muốn cánh mạng của nàng. Hả? Thừa nhận thực lực của ta. Nhị công chúa điện hạ, lời này của ngươi dường như là nói một chút cũng không cho người minh bạch à. Cái gì gọi là thừa nhận thực lực của ta, ngươi là muốn tiếp tục, vẫn là có ý định buông tha cho, tốt xấu ngươi cũng cho ta một cách nói à. Cầm lấy loại nguy hiểm này đồ vật thế nhưng là rất vất vả, nếu ngươi ý định tiếp tục chiến đấu, ta cũng tốt đem nó hướng phía ngươi quăng ra xong việc à. Hắc hắc. Nói đến đây lời đồng thời, Lãnh Nạo hướng về thiên vân. Hân nhị phương hướng hơi hơi giơ lên một chút chính mình tay trái, nhất thời để cho người sau theo bản năng có một cái triệt thoái phía sau bước động tác, hiển nhiên là trong nội tâm 10 phần cảnh giác. Ngươi muốn một đáp án, bản cung cũng muốn ngươi một cách nói. Cương giả tự do hắn đặc quyền cùng tự do hành sự quyền lợi. Trận này đổ ước xem ra chúng ta lẫn nhau ai cũng không thắng được. Bản cung không muốn đi cảm thụ ngươi kia bắt nguyên tố bạo liệt lực lượng, thế nhưng là ngươi cũng đồng dạng không dám tùy ý đem cuối cùng này át chủ bài ném ra tới. Một khi bản cung may mắn không chết, trong các ngươi liền cũng không còn có thể có ngăn cản ta thần thánh liên minh quân đội người. Ta nói không sai a? Ở trước người Lãnh Nạo hai xa hơn 10 thước vị trí đứng lại. Hướng về hắn nhìn thật sâu liếc một cái, sau đó thiên vân. Hân nhị mới mở miệng nói ra một câu nói như vậy. Hắc hắc. Lời tuy như thế, bất quá ngươi tiểu nữ này cũng không dám tùy ý cùng ta cá là trên lần này a. Bát nguyên tố bạo liệt lực lượng ngươi cũng tin tưởng, không nói đem ngươi triệt để giết chết, ít nhất này giữa không trung thần thánh liên minh quân đội sẽ không còn lại bao nhiêu. Đến lúc sau, ngươi cũng rất khó hướng lao đầu của ngươi nói rõ. Chúng ta chưa tính là có cái gì thâm cựu đại hận. Ngươi sẽ không lựa chọn làm như vậy tuyệt ta. Giơ trong tay 8 màu đạn năng lượng, Lãnh Nạo mỉm cười mở miệng trả lời. Uy hiếp của ngươi tuy để cho bản cung thập phần khó chịu, bất quá bản cung không phải không thừa nhận uy hiếp của ngươi rất hữu hiệu quả. Tổn thương bản cung đích thực là có thể tránh thừa nhận muốn tránh thừa nhận. Chuyện hôm nay nếu như không thể, bản cung cũng không phải một cái cổ hủ người, liền tạm thời khiến nó buông xuống thì như thế nào. Bất quá Lãnh Nạo. Thanh âm, bản cung hy vọng ngươi tin tưởng, tạm thời ta không làm gì được cho ngươi. Không có nghĩa là về sau ngươi vẫn có thể đủ như thế tùy ý làm bậy trước mặt bản cung sang bậy. Tiếp theo gặp mặt, chính là bản cung tự mình ngươi giải quyết thời điểm. Đến lúc sau, ta sẽ nghĩ đến ứng đối ngươi bắt nguyên tố bạo liệt phương pháp được. Ha ha ha, hân nhị mỹ nhân nhi, lời này của ngươi nói một chút cũng không thông minh. Ngươi nên biết ta sử dụng bắt nguyên này tố bạo liệt là cần có thời gian chuẩn bị. Nếu như ngươi thật sự ý định đánh chết ta, hẳn là xuất kỳ bất ý mới được. Hà tất nói ra để ta có chỗ cảnh giác đó. Cũng thế, hôm nay ta lực lượng của ta còn chưa đủ để đủ cường đại, bất quá mặc kệ ngươi tin hay không, hôm nay ngươi không nhúc nhích được bổn thiếu gia, ngày sau ngươi chỉ sợ phát hiện, cùng bổn thiếu gia chênh lệch đã càng lúc càng lớn. Lãnh Nạo trên đầu chiến giáp lúc này đã rút đi, lộ tại bên ngoài trên mặt tràn đầy mỉm cười đắc ý, phảng phất không có chút nào đem trước mắt thần thánh liên minh nhị công chúa để vào mắt đồng dạng, đối với tương lai của mình, hắn có tuyệt đối tự tin. Lấy bản thân chiến thần lục cộng thêm ma lực lượng thần quyết, còn có thế giới đặc hữu cái gọi là ki giáp cùng chiến giáp phụ trợ, hắn có lòng tin đột phá trước một đời mình tới cuối cùng cũng không có đột phá tầng kia che chắn, bước về phía càng cao đỉnh phong. Có lẽ, chiến thần lục cùng ma thần bí quyết đệ cửu trọng cảnh giới còn xa xa không phải là cực hạn. Tại mặc vào chiến thánh này chiến giáp một khắc này, lãnh nạo trong nội tâm ý nghĩ này liền càng thêm mãnh liệt. Có ý tứ, bản cung rất ít nhìn thấy tự tin đến ngươi loại trình độ này nam nhân, đặc biệt là tại trước mặt bản cung còn dám như vậy tự tin người thật sự là không nhiều lắm. Hôm nay ngươi có thực lực thủ được Côn Lôn kính của mình, thủ được tánh mạng của mình, bản cung kính nể ngươi thủ đoạn cùng thực lực, cái này sự tình liền tạm thời không cùng người so đo, thế nhưng tương đối, bản cung hy vọng ngươi không muốn không biết lượng sức đi tranh đoạt nữ hoa thạch. Đó là thuộc về chúng ta thần thánh liên minh đồ vật. Cũng chỉ có chúng ta thần thánh liên minh có tư cách đạt được kia một kiện Cửu Châu thần khí. Lần này đến đây là Trần Tinh trong quân đội, có thể cùng ta thần thánh liên minh chống đỡ Hắc Ám liên minh đã bởi vì quá mức tự đại diệt vong không ít. Hi. N tại, nơi này là thiên hạ của chúng ta. Bản cung có thể bất động người của ngươi, thậm chí còn đem Dương Diễm giao cho các ngươi, nhưng nếu như là để cho bản cung tại tranh đoạt nữ hoa thạch địa phương gặp được ngươi hoặc là thủ hạ của ngươi, đừng trách bản cung không khách khí. Thiên Vân. Hân Nhị lúc này cũng là đem đầu của mình hiện ra, không thời điểm chiến đấu tất cả mọi người đều thích tựa đầu bộ chiến giáp xóa đi, làm như vậy sự tình cũng tương đối dễ dàng một ít. Du khách văn học mạng lưới. Hắc hắc, cái này hay nói, ta tuy thật thích đủ loại bảo bối, thế nhưng đâu ta cũng biết mình bây giờ bổn sự vẫn chưa đến nơi đến chốn, cũng không dám tùy ý đem các ngươi bọn này lắng động trên vạn năm thế lực đều cho chọc giận. Côn Lôn kính này là Hồng Nhi đồ vật các ngươi đừng nghĩ lấy đi, về phần kia cái nữ hoa thạch gì. Ta đã mượn quá lực lượng của nó, cũng liền không tiếp tục đánh nó chủ ý, các ngươi muốn cướp liền chính mình chém giết chứ sao. Thế nhưng là, để cho lãnh nạo không nghĩ tới chính là, chính mình vốn khó được muốn chịu thua một chút một câu nói ra, ngược lại là để cho đối diện bầu không khí nhất thời trì trệ, sau đó một cái trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm truyền tới. Ngươi nói cái gì? Ngươi mượn nữ hoa thạch thần lực. Điều này sao có thể? Ngươi lấy được cảm ứng hắc tinh. Mau đưa cảm ứng hắc tinh giao ra đây. Bằng không? Bản cung cùng ngươi không để yên. Ngơ ngác nhìn trong nháy mắt sắc mặt liền trở nên hết sức nghiêm túc Thiên Vân. Hân Nhị, lãnh nạo theo bản năng sờ lên đầu của mình nghĩ mãi mà không rõ đối phương rốt cuộc là, chuyện gì xảy ra, qua hảo bán thiên tài cuối cùng từ một câu nói kia bên trong phân biệt ra được một cái danh tử, cảm ứng hắc tinh. Đó là cái gì đồ chơi? Ta ngay cả chưa từng nghe qua. Hừ, lãnh nạo. Thanh âm. Không cần phải giả bộ đâu. Một người tại theo bản năng dưới tình huống thốt ra lời mười phần đều là lời nói thật, thật đáng tiếc ngươi vừa rồi một câu nói kia bản cung nghe được rõ rõ ràng ràng. Ngươi lại có thể tại không có được nữ hoa thạch dưới tình huống mượn thần lực của nó rồi biến mất hưu thụ đến Cửu Châu thần khí lực phản vệ, này chỉ có thể nói rõ một vấn đề, duy nhất có thể liên hệ Cửu Châu thần khí cảm ứng hắc tinh ở trên người ngươi. Chỉ có cảm ứng hắc tinh chủ nhân sẽ không bị đối ứng Cửu Châu thần khí tổn thương tới. Đó là tìm kiếm đối ứng Cửu Châu thần khí vật duy nhất. Nếu như ngươi thật sự không muốn tranh đoạt lời của nữ hoa thạch, liền đem vật kia giao cho bản cung, bằng không, quản chi sự tê. Nhờ liều mạng hội bị thương, bản cung cũng muốn động thủ. Vì Cửu Châu thần khí, lớn hơn nữa đại giới phụ hoàng hẳn cũng sẽ không trách tội ta. Giờ khác này Thiên Vân. Hân Nhị hiển nhiên là cùng lúc trước cảm nhận được lãnh ngạo bắt nguyên tố bạo liệt năng lượng về sau lại là thay đổi một người, nếu như nói trước một khắc Thiên Vân. Hân Nhị còn có thể bởi vì lãnh ngạo trong tay phải kia một cái đạn năng lượng trở ra lại. Bây giờ nữ nhân này thế nhưng là đã hoàn toàn đã làm xong liều lĩnh đại giới dùng sức mạnh chuẩn bị. Như thế đem thật vất vả thở phào nhẹ nhõm lãnh đại lưu manh đều là lại càng hoảng sợ, theo bản năng khẩn trương lên. Này nữ nhân nói chuyện chính là không đáng tin cậy. Vừa mới còn nói bất hòa ta so đo, như thế nào đột nhiên lại là một bộ muốn phải liều mạng ra thế. Lộn xộn cái gì cảm ứng hắc tinh, ta căn bản không có nghe qua. Nếu ta biết, loại này có thể cảm ứng Cửu Châu thần khí bảo bối. Ta làm sao có thể không hảo hảo điệu tạng lên đó. Không chuẩn hiện tại ta cũng đã dựa vào kia đồ chơi đạt được nữ hoa thạch không phải là. Tức giận hướng về đối phương mở miệng oán trách một câu, bây giờ lãnh ngạo thật sự là hiển lộ có chút vô tội, cái gì cảm ứng hắc tinh hắn là thật không có nghe qua, Cửu Châu thần khí hắn đã biết đều là chút gì đó này nọ, thế nhưng là Cửu Châu thần khí có tới đối ứng cảm ứng hắc tinh này một cách nói, hiện tại hắn tính là lần đầu tiên biết, bởi vậy tuy Thiên Vân. Hân Nhị biểu hiện ra một bộ hùng hổ cùng với hắn liều mạng bộ dáng, hắn cũng chỉ có thể đủ một bên cảnh giác đối phương động tác, một bên bất đắc dĩ mở miệng giải thích, hắn nào biết đâu chính mình lúc nào có được gọi là cảm ứng đồ của hắc tinh. Thế nhưng là, biểu hiện của hắn nhìn tại Thiên Vân. Hân Nhị trong mắt liền thuộc về hoàn toàn đang giả bộ choáng váng, gắt gao nhìn chằm chằm lãnh ngạo hai mắt, hiển nhiên nữ nhân này một chút cũng không tin tưởng hắn, trên người chiến giáp một lần nữa tản mát ra nóng rực hào quang, từng bước một hướng về Lãnh Ngạo phương hướng đi tới. Hừ, Lãnh Ngạo. Thanh âm, ngươi trình diễn được thật sự là không sai, trước mặt bản cung giả ngốc là không chỗ hữu dụng, nếu như nữ hoa thạch cảm ứng hắc tinh ở trong tay ngươi, bản cung đành phải mạo hiểm một lần. Chương 219, cầm cái bàn tay nhỏ bé cũng có thể chứ. Vân vân và vân vân. Ta nói ngươi cái này không nói lý nữ nhân. Ngươi cho rằng cái này đến lúc nào rồi rồi, ta còn có tâm tư cùng ngươi giả ngu hay sao? Cái kia chết tiệt cảm ứng hắc tinh rốt cuộc là cái gì đồ chơi, ngươi đây dù sao cũng nên muốn nói rõ ràng đi. Ta là thật sự chưa từng nghe nói thứ này a. Mắt thấy Thiên Vân Hân Nhị thật sự từng bước một hướng về chính mình tiếp cận, Lãnh Ngạo nhưng mà nhanh chóng liền khóc tâm đều đã có, hắn có thể không muốn ở thời điểm này thật cùng nữ nhân này liều mạng. Không nói trước bằng vào chính mình trước mắt sức chiến đấu sử dụng ra lấy 8 nguyên tố bạo liệt có phải thật vậy hay không có thể đánh bại đối phương, nhưng mà đồng nhất văng ra không thể nghi ngờ mình và liên minh thần thánh là hoàn toàn đối lập. Tại thế lực của mình cùng thực lực đều còn không có rất tốt phát triển trước khi, cùng liên minh thần thánh như vậy đại liên minh cãi nhau mà trở mặt mà nói, tuyệt đối là có trăm hại mà không có một lợi. Chuyện ngu xuẩn như vậy tình, Lãnh Ngạo tự nhiên là có thể tránh được tiểu tận lực đi tránh cho. Mà nghe được Lãnh Ngạo một câu nói kia về sau, Thiên Vân Hân Nhị cũng là theo bản năng ngừng cước bộ của mình, trong ánh mắt mang theo một tia nghi hoặc mở miệng nói, ý của ngươi là, ngươi thật sự chưa từng nghe nói cảm ứng hắc tinh chuyện tình. Chẳng lẽ ngươi không biết Cửu Châu thần khí đều có đối ứng cảm ứng hắc tinh một chuyện sao? Chứng kiến Thiên Vân Hân Nhị rốt cục tinh táo lại, Lãnh Ngạo lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nói khẽ, hắn ba, ta nào biết đâu rằng loại vật này, mà ngay cả cái gọi là Cửu Châu thần khí ta cũng là tại trước đây không lâu mới vừa vặn có chỗ hiểu rõ đấy. Cái kia cái gì hắc tinh là cái dạng gì đồ chơi? Ngươi nếu là có thể hình dung thoáng một phát có lẽ ta có thể nghĩ đến mấy thứ gì đó. Nhìn thật sâu Lãnh Ngạo liếc về sau, Thiên Vân Hân Nhị cái này mới chậm rãi gật gật đầu, mở miệng nói, vậy thì tốt, bổn cung hỏi ngươi. Ngươi có chưa từng mở ra bị phong ấn thần hộp? Thần trong hộp chính là cảm ứng hắc tinh, có thể tỉnh lại tới đối ứng một kiện Cửu Châu thần khí tại phụ cận địa phương sống lại tái hiện nhân gian. Thần hộp? Đây đều là mấy thứ gì đó cùng cái gì a? Ta liền bảo bối đều chưa từng gặp qua một cái, càng đừng nói cái gì thần. Vân vân. Thần hộp. Thần hộp. Chẳng lẽ? Lãnh Ngạo trí nhớ dù sao vẫn là tương đối tốt, đang nghe Thiên Vân Hân Nhị mà nói về sau, theo bản năng đã nghĩ tới mấy thứ gì đó, trong óc lập tức lướt qua khi đó chính mình tiến vào một cái gọi là cấm địa hao phí 3 ngày 3 đêm thời gian kết quả đã nhận được một khối hắc hạt mụn hình ảnh. Hắn nhớ rõ. Lúc ấy thật sự của mình là mở ra một cái đen thủi lùi cái hộp về sau mới nhìn đến này một khối mảnh đá vỡ đấy. Chỉ là bởi vì là ở không cảm giác được tảng đá kia có tác dụng gì, hơn 3 năm đến nay một mực bị Lãnh Ngạo cứ như vậy quên lãng, nếu không phải Thiên Vân Hân Nhị nhắc tới, hắn chỉ sợ không biết phải tới lúc nào mới có thể nhớ tới tại chính mình trong không gian thứ nguyên còn có một món đồ như vậy phế phẩm. Tâm thần khẽ động, Lãnh Ngạo đưa tay phải ra. Trên tay hắn đã nhiều hơn một khối đen tủi lùi nhìn về phía trên không chút nào thu hút hắc hạt mụn, đúng là an tĩnh khi hắn trong không gian thứ nguyên nằm thời gian hơn 3 năm cái kia một khối hắc hạt mụn. Nhị công chúa, ngươi nói cái gì cảm ứng hắc tinh, sẽ không phải là cái đồ chơi này chứ? Có thể là tiểu gia ta theo đạt được thứ này bắt đầu, sẽ không có cảm thấy nó có bao nhiêu đặc biệt. Ồ, cái này, đây là có chuyện gì? Lãnh Ngạo vốn còn muốn hảo hảo mà làm thấp đi một phen trong tay mình món này thiên tân vạn khổ lấy được phế phẩm, nào biết được, một câu nói còn chưa nói hết, trong tay một ít khối màu đen tinh thạch lại đột nhiên phát ra một đạo hào quang năm màu, hướng về một cái phương hướng chậm rãi phát tán ra, chính là trước kia nữ hoa thạch rời đi phương hướng. Không sai. Chính là nó. Đây là kèm theo nữ hoa thạch đi ra thế cảm ứng hắc tinh. Chỉ có được lấy cảm ứng hắc tinh người mới có thể tìm được nữ hoa thạch tung tích. Sau đó đạt được một ít kiện Cửu Châu thần khí. Thật không ngờ thật sự sẽ ở ngươi tiểu tử này trong tay. Cái này tiểu giảm đi bổn cung một phen đại công phu đi tìm có được cảm ứng hắc tinh người. Lãnh Ngạo thanh âm, chúng ta làm cái giao dịch đi, ngươi đem cái này cảm ứng hắc tinh giao cho bổn cung hứa hẹn không truy cứu chúng ta trước kia bất kỳ ân oán, Dương Diễm có thể giao cho các ngươi, hơn nữa Côn Lôn kính tại trong vòng 5 năm chỉ cần trong tay ngươi, bổn cung liên minh thần thánh tiểu cũng không đến tranh đoạt. Như thế nào? Hai mắt sáng quắc nhìn qua Lãnh Ngạo trong tay một ít khối lóe ra nhỏ nhẹ ngũ thải quang mang tinh thạch, đây là Thiên Vân Hân Nhị thay đổi hiện ra hiếm có mấy lần hô hấp dồn dập biểu lộ, duy nhất có thể tìm được nữ hoa thạch tung tích trí bảo, tại nữ hoa thạch có chính thức thuộc tại chủ nhân của mình trước khi, đây chính là một kiện không thua Cửu Châu thần khí chân quý độ siêu cấp bảo bối. Khó trách nàng có thể trả giá lớn như vậy một cái giá lớn hướng Lãnh Ngạo đòi hỏi cái thứ này. Nhưng mà... Gần đây thông minh Thiên Vân Hân Nhị hiển nhiên là ở thời điểm này phạm vào một cái không nhỏ sai lầm, như thế vội vàng biểu hiện ra đối với khối này tinh thạch khát vọng, không thể nghi ngờ để cho Lãnh Ngạo biết rõ hiện tại trong tay mình đàm phán pháp mã, đòn bí mật ra thêm cận nặng cho đàm phán, có nặng cỡ nào, quyền chủ động đã hoàn toàn nắm giữ ở một kẻ lưu manh trong tay, đây chính là một kiện chuyện nguy hiểm. Kha kha kha. Giao dịch này nghe vào ngược lại là rất mê người ư. Cái này đáng tiếc, ta làm sao lại cảm thấy vẫn là kém một chút. Người mỹ nhân này nhi được món bảo bối này đi, dùng các ngươi liên minh thần thánh quân lực tranh đoạt đến nữ hoa thạch hẳn không phải là việc khó gì. Có thể là tiểu gia ta được đến cũng chỉ có ngắn ngủn 5 năm đến từ một chỗ an bình, cái này giống như có chút không đáng a. Nếu vậy có thể đủ cam đoan người bất tử bất diệt nữ hoa thạch bị ta được đến rồi, thật giống như ta càng chiếm một chút lợi lộc đâu rồi, đúng không? Vướt cằm của mình vẻ mặt mỉm cười đứng ở nơi đó, hiện tại Lãnh Ngạo là không nóng nảy rồi, rất rõ ràng đối phương đối với cái gọi là cửu châu thần khí nhất định phải được quyết tâm còn mạnh hơn chính mình liệt khá hơn rồi, cái này cảm ứng hắc tinh là duy nhất có thể truy tìm đến nữ hoa thạch tung tích bảo bối, nhìn bầu trời vân hân nhị cái này bộ dáng đã biết rõ nàng đến cỡ nào khát vọng đạt được món bảo bối này rồi. Ngươi, xú tiểu tử, ngươi không cần được voi đòi tiên. Bổn cung đã làm ra nhượng bộ lớn như thế, ngươi còn đãi như thế nào? Cá chết lưới rách, đối với ngươi cũng tuyệt đối không có lợi đấy. Thiên Vân Hân Nhị cũng là người đàn bà thông minh, từ đối phương thần sắc bên trong đã nhìn ra người nam nhân này ý định lừa đảo rồi, lập tức liền đổi lại một bộ dáng vẻ lạnh như băng, trong lời nói không thể không tăng thêm uy hiếp ngữ khí. Hắc hắc, cái biểu tình này thật sự chính là không có chút nào đáng yêu. Hoàn toàn phá hủy ngươi cái kia tuyệt sắc dung nhan. Như vậy đi, ta cũng là có tự biết rõ, sẽ không quá cho ngươi cái này nhị công chúa khó làm. Dù sao chúng ta ai cũng không rõ muốn phá hủy cái đó và bình hào khí không phải. Vừa mới điều kiện hữu hiệu, ta có thể đem cái này cảm ứng hắc tinh giao cho ngươi, nhưng là ngươi muốn tăng thêm một cái, đem nữ nhân kia gả cho ta làm vợ. Đây chính là ba chúng ta nhiều năm trước khi tiểu quyết định một mối hôn sự, ngươi cái này làm chủ nhân cũng không thể ngăn cản thuộc hạ hạnh phúc đi. Theo Lãnh Ngạo tay phải nhìn lại, Thiên Vân Hân Nhị liếc mắt liền thấy được Tô Băng Kỳ robot, trên mặt theo bản năng ngây ngốc một chút, còn không có đợi đến nàng mở miệng. Tô Băng Kỳ trong cơ giáp đã truyền tới nàng tức giận tiếng hô, hôn đản tiểu tử. Ngươi cái này sắc tâm bất tử ra hỏa, lại vẫn dám cua ta. Chủ nhân, ngươi cũng thấy đấy, tiểu tử này căn bản chính là lòng tham không đáy không biết tốt xấu. Theo ta thấy chúng ta căn bản không cần cùng hắn nói nhảm nhiều, trực tiếp phế đi hắn thì tốt rồi. Băng Kỳ, bình tĩnh chớ nóng, tại đây giao cho bổn cung là được rồi. Quay đầu trấn an thoáng một phát thịnh nộ Tô Băng Kỳ về sau, Thiên Vân Hân Nhị lần nữa nhìn về phía đứng ở nơi đó Lãnh Ngạo. Mở miệng nói, Lãnh Ngạo thanh âm, ngươi thật đúng là một cái làm việc không dựa theo lẽ thường xuất bài ra hỏa, bổn cung tiếp xúc qua rất nhiều hướng ngươi vậy dùng nửa người dưới suy tính nam nhân, nhưng mà còn không có một cái nào có thể giống như ngươi tại thời khắc sống còn muốn lấy nữ nhân. Nhưng là rất đáng tiếc, bổn cung bốn người hộ pháp đã cho ngươi một người, Băng Kỳ là bổn cung đắc lực nhất thuộc hạ, ngươi mơ tưởng muốn nhúng chàm của nàng một ngón tay. Giao dịch này, bổn cung không thể cùng ý. Nếu ngươi cố ý như thế, không thể nói trước bổn cung đã. Nhờ phải nghe theo Băng Kỳ đề nghị, đem các ngươi một mẹ hốt gọn rồi. Trả giá lớn hơn nữa một cái giá lớn, cũng sẽ không tiếc. Nói xong một câu nói kia về sau, Thiên Vân Hân Nhị nữ nhân này trên người lại là dâng lên một cổ năng lượng kinh khủng, hơi chút về phía trước lại là bước ra một bước, giờ phút này khoảng cách Lãnh Ngạo đứng yên vị trí đã không đến 10m rồi. Một chút như vậy khoảng cách, dùng bản lĩnh của nàng mà nói, chỉ sợ không cần một giây là có thể phát động tiến công. Kha kha kha. Chỉ đua một chút. Chỉ đùa một chút làm gì thật đúng. Tô nương tử tuy nhiên nhất định là ta lão bà của ta, nhưng là bây giờ xem ra cái mục tiêu này muốn thực hiện còn cần một chút thời gian đến bồi dưỡng hạ tình cảm của chúng ta. Ta chưa bao giờ dùng sức mạnh đấy, ngươi tiểu không cần lo lắng hắc hắc, đã giao dịch kia không thành công, ta liền đổi một cái đi, ta có thể đem cái này cảm ứng hắc tinh giao cho ngươi nữ nhân này, bất quá, chúng ta cầm cái bàn tay nhỏ bé cũng có thể chứ. Giơ trong tay mình một ít khối cảm ứng hắc tinh. Lúc này đây ngược lại là Lãnh Ngạo chủ động đi về phía trước hai bước, vừa vặn đứng ở Thiên Vân Hân Nhị trước mặt xa 5-6m địa phương, vẻ mặt cười tà nhìn lấy nàng, đồng thời Lãnh Ngạo trên người đỏ bạc song sắc quang mang lóe lên, đã chủ động thu hồi ông trời của mình cương chiến giáp, đem cảm ứng hắc tinh phóng tới miệng túi của mình về sau, duỗi ra tay phải của mình hướng về đối phương ra hiệu. Nắm tay lễ, cái này là cả trong vũ trụ thông dụng đại biểu hữu nghị cùng thiện ý lễ nghi, cái này vốn là một cái tương đương có khắc sâu ý nghĩa lễ tiết. Nhưng mà Lãnh Ngạo biểu hiện ra ngoài bộ dáng nhưng lại tương đối hèn mọn bị ổi. Nhìn thật sâu liếc Lãnh Ngạo về sau, Thiên Vân Hân Nhị vậy mà không có nói một câu, chỉ là chậm rãi gật gật đầu, cũng là học Lãnh Ngạo bộ dáng đem chính mình chiến giáp quang nghiên thu hồi, duỗi ra tay phải của mình thời gian dần qua cầm Lãnh Ngạo vươn ra tay phải, bất quá động tác này thấy thế nào đều là tương đối coi chừng, đứng ở đối diện người nam nhân kia trên mặt cái loại này mỉm cười, thấy thế nào đều bị Thiên Vân Hân Nhị trong lòng có lấy mơ hồ cảnh giác. Chương 220, trong loạn chiến mới có thể đục nước béo cỏ. Ô hô! Ngay tại Thiên Vân Hân Nhị sâu đậm cảnh giác trước mắt người nam nhân này phải hay là không sẽ thừa dịp cùng chính mình nắm tay làm chút ít cử động thất thường gì thời điểm, một cỗ không lớn không nhỏ gió không biết từ chỗ nào đột nhiên cạo đi qua. Thay đổi bình thường nhẹ như vậy gió chỉ có thể làm cho Thiên Vân Hân Nhị cảm thấy thoải mái, nhưng mà hết lần này tới lần khác nàng bây giờ bởi vì thu hồi mình chiến giáp, càng là trên người chỉ mặc một cái quần cụt, cái này tiểu xảy ra đại vấn đề rồi. Đặc biệt tay phải của nàng còn bị một cái đại lưu manh cầm lấy. Hắc hắc, quả nhiên là màu trắng. Phải tay nắm lấy đối phương nhu di lãnh ngạo ngược lại là không có làm ra đặc biệt gì động tác, bất quá khi gió nhẹ quét hôm khắc Vân Hân Nhị quần áo thời điểm, cái kia phiêu khởi dưới váy ngắn bên cạnh tuyệt mỹ phong cảnh nhưng lại chạy không khỏi đã sớm trừng mắt một đôi mắt to trâu đôi mắt trông mong chờ ở nơi đó lãnh nạo. Ánh mắt thoáng nhìn phía dưới ngay tại nữ nhân kịp phản ứng trước khi thấy được sở hữu tất cả nên xem không nên nhìn phong cảnh, một ít lần nháy mắt ra hiệu thần sắc xem ở Thiên Vân Hân Nhị trong mắt, thiếu một chút để cái này chưa từng có bị bất kỳ người đàn ông nào chiếm qua tiện nghi nữ nhân bạo tẩu. Không xem qua thần một chuyến cũng là bị cầm tại lãnh nạo trong tay trái cái kia lóe lên một cái lấy 8 loại sắc thái đạn năng lượng. Dê sinh sôi dọa sợ. Xem ra nhược điểm của ngươi so buồn cung nghĩ còn muốn rõ ràng. Lãnh nạo thanh âm, một cái ưa thích nữ nhân nam nhân, vĩnh viễn sẽ không à, có bao nhiêu đáng sợ, một ngày nào đó, buồn cung sẽ chinh phục ngươi người nam nhân này. Cho ngươi tâm cam tình nguyện tại buồn cung trước mặt của kính dâng ra hết thảy. Trong ánh mắt mang theo một tia nộ, Thiên Vân Hân Nhị không có nổi giận, bất quá trong ánh mắt đối với ở trước mắt cái này ưa thích đùa nghịch thủ đoạn nhỏ nam nhân khinh thường càng thêm nồng nặc, từ xưa đến nay. Bất kỳ một cái nào háo sắc nam nhân đều sẽ không có kết quả tử tế, cho nên lãnh ngạo càng là biểu hiện ra một bộ đắm đuối bộ dáng. Thiên Vân Hân Nhị trong nội tâm đối với đối phó người nam nhân này nắm chắc càng lớn hơn một tầng. Hắc hắc, cái kia ta nhưng tiểu đợi đến ngày đó, chỉ là đến lúc đó ai chinh phục ai có thể còn chưa nhất định. Ngươi có thể tuyệt đối không nên tiền mất tật mang. Ta đối phó nữ nhân, còn cho tới bây giờ chưa từng bị thua. Nắm chặt Thiên Vân Hân Nhị tay phải hơi chút dùng sức một ít. Cảm thụ được trong lòng bàn tay một ít tơ, tí tì, mềm mại, lãnh ngạo lúc này mới chú ý tới nguyên lai nữ nhân này trước mắt tay phải cũng là như thế bóng loáng. Khẽ cười một tiếng, đối mặt nam nhân trần trụi khiêu khích, 20, Thiên Vân Hân Nhị nhưng chỉ là lạnh nhạt cười cười, đã liền thứ không nên thấy đều bị người nam nhân trước mắt này thi triển thoáng một phát thủ đoạn nhỏ liền thấy, cái này điểm món lời nhỏ bị đối phương chiếm thì đã có sao. Đã như vậy, ngươi có phải hay không có thể buông ra móng vuốt của ngươi? Để cho bổn cung lấy đi cái kia cảm ứng hắc tinh cơ chứ. Thứ này cầm trong tay ngươi chỉ sợ ngươi cũng không bảo vệ được chứ. Nghe nói như thế, lãnh ngạo tuy nhiên không muốn, cũng chỉ có thể đủ thời gian dần qua thả tay phải của mình, cố ý đặt ở cái mũi dưới đáy hít hà, giả trang ra một bộ say mê bộ dáng, sau đó mới thân thủ từ trong túi tiền móc ra một ít cái màu đen tinh thạch ném cho Thiên Vân Hân Nhị, mở miệng nói, tốt rồi, thật sự là hẹp hòi nữ nhân, năm cái tay cũng phải có thời gian hạn chế, ai, cầm đi. Ta cũng không biết như thế nào sử dụng cái đồ chơi này, coi như là đã tìm được nữ hoa thạch có. Thể hay không thu phục vật kia còn là một vấn đề. Còn không bằng giao cho ngươi nữ nhân này đi động đầu góc tốt rồi hắc hắc. Kết quả cảm ứng hắc tinh về sau, Thiên Vân Hân Nhị cầm trong tay nhìn về phía trên không chút nào thu hút màu đen tinh thạch, trong ánh mắt nhưng lại đã hiện lên một tia khó được vẻ kích động, sau đó mới chậm rãi đưa nó để vào miệng túi của mình bên trong, quắc khẽ, quang nghiên khởi động. Lãnh ngạo thanh âm. Chuyện hôm nay chúng ta tiểu tạm thời đến nơi đây không biết, tất cả ân oán trong vòng 5 năm bổn cung không sẽ cùng ngươi tới so đo, nhưng là 5 năm về sau nếu như ngươi không cẩn thận bị bổn cung đã tìm được, cũng đừng trách bổn cung rồi. Cáo tử, bảo vệ tốt ngươi côn lôn kính đi, khi bị người ta phát hiện ngươi có như vậy cửu châu thần khí về sau, chỉ sợ đều sẽ tới hướng ngươi tranh đoạt đấy. Chúng ta đi. Thiên Vân Hân Nhị đích thật là một cái tương đương hờ hững người, tại Dương Diễm phản bội nàng về sau, liền nhìn nhiều đối phương đều không có. Đã nhận được vật mình muốn về sau, xoay người một cái liền hướng lấy bầu trời xa xăm bay đi, mà thôi Tô Băng Kỳ cầm đầu còn lại 3 cái thánh sứ thì là quay đầu nhìn thật sâu liếc đại tỷ của các nàng lớn, muốn nói cái gì đó nhưng lại cuối cùng cũng không nói gì, dẫn theo còn lại gần 600 cái liên minh thần thánh chiến sĩ theo sau Thiên Vân Hân Nhị hướng. Xa xa mà đi. Đến tận đây, liên minh thần thánh quân đội đối với lãnh ngạo vây công coi như là đã qua một đoạn thời gian. Đợi một chút đến chỗ có người của liên minh thần thánh đều là biến mất ở chân trời về sau, Đồng Vi Thần Tuyết cùng Tư Đồng hai cái này hắc ám liên minh ma sứ mới đi tới lãnh ngạo bên người, trầm giọng nói, ngươi cứ như vậy đem duy nhất có thể cảm ứng được nữ hoa thạch hắc tinh thạch giao cho bọn họ. Ngươi cũng đã biết vật kia chân quý bao nhiêu không ấy ư, đã có nó chẳng khác nào ngươi có được nữ hoa thạch chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nếu để cho nữ nhân kia đã nhận được nữ hoa thạch, tiếp theo các ngươi lúc gặp mặt, ngươi khẳng định không phải là đối thủ của nàng rồi. Hắc hắc, hảo lão bà của ta, ngươi chừng nào thì đã từng gặp lão công của ngươi ta là một ăn thiệt thòi người. Đến cùng ai chiếm được tiện nghi có thể còn chưa nhất định. Cái gì kia cảm ứng hắc tinh lực lượng ta đích xác là sử dụng không đến, cầm tại trong tay của ta cũng không phát huy ra ứng hữu hiệu quả, cùng hắn cái này tốt không bằng giao cho nữ nhân kia đi làm tiên phong bộ đội. Khi nàng đã tìm được nữ hoa thạch thời điểm, nếu là thật cho rằng có thể cứ như vậy đạt được một ít kiện cửu châu thần khí, vậy coi như sai rồi. Sáu lớn người trong liên minh, đều truy ở đằng kia nữ hoa thạch phía sau. Đến lúc đó, tiểu có trò hay để nhìn. Lãnh Ngạo ngước nhìn chân trời, mỉm cười tự lẩm bẩm. Trong ánh mắt tràn đầy âm mưu quỷ kế hương vị, nếu cái ánh mắt này bị Thiên Vân Hân nhị thấy lời nói, không biết nàng phải hay là không còn có thể cho rằng Lãnh Ngạo chỉ là một đối với nữ nhân hứng thú phế vật nam nhân. Ý của ngươi là, muốn ở trên trời Vân Hân nhị nữ nhân này tìm được nữ hoa thạch lập tức tiểu nói cho những cái kia truy tìm lấy nữ hoa dưới đá rơi sáu lớn người trong liên minh. Hừ hừ, thủ đoạn ngược lại không tệ. Chỉ tiếp những người kia tại bên trong thung lũng kia bị tam đại thần khí va chạm bạo phát đi ra năng lượng tiêu diệt hơn phân nửa, còn lại một ít điểm sức chiến đấu sợ phiền phức ngăn cản không được cái kia liên minh thần thánh nữ nhân và dưới tay nàng quân đội. Đồng vi thần tuyết cũng đích thật là một người đàn bà thông minh, trước mắt cũng đã biết rõ bên người người nam nhân này mục đích chỗ, nhưng mà rất nhanh liền hướng hắn tạc một chậu nước lạnh. Chính như nàng nói như vậy, hôm nay sáu đại liên minh còn dư lại thực lực đã không đủ để nhìn trời Vân Hân nhị lãnh đạo liên minh thần thánh quân đội cấu thành bất kỳ uy hiếp gì. Huống chi, cái này sáu lớn trong liên minh còn có một đại liên minh là người của liên minh thần thánh. Hắc hắc, thân ái, ngươi cũng đừng quên tại đây là địa phương nào. Chính thức có thể có uy hiếp cũng không phải những cái kia sáu lớn người trong liên minh, mà là cái kia tự phụ gia hỏa. Dùng hắn phần thiên chiến giáp cùng giết đồng trong tay luyện yêu hũ. Hơn nữa cái kia còn lại hơn 2.000 cái liệt diễm tử sĩ lực lượng, đủ để cùng cái kia tự đại nữ nhân chống lại một đoạn thời gian. Sau đó phối hợp thêm 6 lớn người trong liên minh chắc có lẽ không để cho nữ nhân kia bao lớn ưu thế. Huống chi, ta há lại sẽ thật sự an tâm ngồi ở bên cạnh không nhúng tay vào chuyện này. Như vậy việc hay, thiếu đi ta vậy coi như một chút ý tứ cũng không có. Nữ hoa thạch đến cùng thuộc về ai, còn chưa nhất định. Trong ánh mắt lóe ra hàng loạt tinh quang. Lãnh Ngạo nói xong một câu nói kia về sau, tiểu quay đầu đối với còn đứng tại chỗ phụ thân cùng mẫu thân nói ra, phụ mẫu, các ngươi thật vất vả gặp lại, liền cẩn thận mà ở chỗ này ngọt ngào một hồi đi, vốn ta còn lo lắng nơi này lực lượng phòng ngự tại Hồng Nhi còn không có khôi phục trước khi sẽ có chút ít vấn đề, nhưng mà là có mẹ gia nhập cái kia tiểu không có vấn đề gì rồi. Hắc hắc, nếu là thật có mắt không mở người tới xâm phạm, mẹ ngươi tiểu để cho bọn họ nếm thử lôi quang uy lực. Vũ khí này nhưng mà người tiên. Ta còn muốn đi theo lấy cô nàng kia, cũng không làm được thật sự để cho nàng đơn giản cướp đi nữ hoa thạch. Một câu sau khi thông báo xong, Lãnh Ngạo đối với hai cái ma nữ nhẹ gật đầu, biết rõ lưỡng người đàn bà thông minh hẳn là rõ ràng ý tứ của mình, sau đó thân hình lóe lên đã đi tới còn ở trong phòng điều tức áo đỏ bên người, theo của nàng bên cạnh cầm qua côn luân kính, sờ lên đầu của nàng về sau, yên tĩnh đến cùng đã đi ra, hắn nhất định phải thời khắc theo sát ở trên trời Vân Hân nhị một đoàn người đằng sau, tại bọn họ tìm được nữ hoa thạch thời điểm, liền khiến cho dùng côn lôn kính lực lượng. Thông chi La Vũ Văn cùng những cái kia sáu lớn người trong liên minh, chỉ có tại trong loạn chiến, hắn mới có cơ hội đục nước béo cỏ. Nếu không, dùng hắn lực lượng bây giờ muốn mạnh mẽ đối kháng tất cả mọi người, tạm thời còn không có khả năng này. Đã có côn lôn kính thủ hộ cùng che giấu khí tức của mình sóng năng lượng, Lãnh Ngạo tiểu lộ ra thông dong hơn nhiều, món này cựu châu thần khí nghiền nát không gian đi tới năng lực cũng làm cho hắn dễ dàng tiểu đuổi kịp đi trước một bước người của liên minh thần thánh. Xa xa dán tại phía sau của các nàng, Lãnh Ngạo nín thở chính mình toàn bộ tánh mạng cùng năng lượng khí tức, hoàn toàn đem chính mình giấu ở côn lôn kính lực lượng dưới, loại này ngụy trang coi như là Thiên Vân Hân nhị cao thủ như. Vậy một thời gian cũng là không có khả năng phát hiện hắn, huống chi bây giờ Thiên Vân Hân nhị trong nội tâm tối tưởng nhớ đúng là sử dụng cảm ứng hắc tinh lực lượng tìm kiếm đến nữ hoa thạch tung tích trước một bước đem món này có thể đủ cam đoan chính mình bất tử bất diệt siêu xê. Vệ Cửu Châu thần khí cầm trong tay, sao có thể đi chú ý chung quanh tình cảnh, tuyệt đối tự tin để cho nàng ở chỗ này không cần làm bất kỳ cẩn thận làm việc. Tại cảm nhận được bọn họ đồng nhất cổ sức chiến đấu về sau còn dám tiến lên khiêu khích người, rất rõ ràng tại nơi này tiểu tinh cầu bên trên có lẽ cũng không tồn tại. Hắc hắc, quả nhiên cùng ta muốn đồng dạng, La Vũ Văn tiểu tử kia cùng còn dư lại những cái. Kia sáu lớn người trong liên minh cùng một chỗ, đều ở đây chỉnh, cả cái hành tinh bên trên truy tìm lấy nữ hoa thạch tung tích. Song phương cũng sắp muốn đụng phải. Lần kẽ này sẽ phải một hồi tốt không muốn đánh rồi. Xa xa dán tại người của Liên minh Thần Thánh phía sau, lãnh đạo đối với chung quanh năng lượng cảm ứng nhưng lại vượt xa quá Thiên Vân Hân Nhị rồi, dù sao hắn đã từng đạt tới qua chiến thần đại ma đạo độ cao, lực lượng tuy nhiên không ở, nhưng mà đồng nhất phần đặc biệt cảm ứng năng lực vẫn là tồn tại. Chương 221, mạnh mẽ bắt lấy nữ hoa thạch. Tại đó, băng kỳ, các ngươi nhanh lên theo kịp. Nữ hoa thạch bị đám người kia vây khốn rồi, bổn cung đi trước một bước. Nắm chặt trong tay cảm ứng hắc tinh, Thiên Vân Hân Nhị tại cảm nhận được nữ hoa thạch vị trí về sau, lại là đồng thời phát hiện một ít khối thần thạch lại bị hàng trăm người đoàn đoàn vây quanh, coi như trước khi lãnh ngạo thi triển thủ đoạn tạm thời để cho nữ hoa thạch dừng lại bình thường. Bất quá cùng lúc trước lãnh ngạo chỉ là muốn mượn dùng một chút nữ hoa thạch lực lượng bất đồng, hiển nhiên cái kia sáu lớn người trong liên minh là muốn cường hành đạt được đồng nhất khối thần thạch rồi. Thiên Vân Hân Nhị đương nhiên sẽ không để cho xảy ra chuyện như vậy, mặc trên người chiến thánh cấp bậc chiến giáp, càng là lái chiến thánh cấp bậc robot, nàng nhưng mà không sợ hãi. Cứ như vậy nhất mã đương tiên hướng về nữ hoa thạch trô ở phương hướng bay đi, màu trắng robot trong đêm tối phảng phất một vệ sáng bình thường chợt lóe lên, tốc độ cực nhanh đích thật là không phải sau lưng những cái kia chiến sĩ có thể so sánh, coi như là xa xa theo ở phía sau lãnh đạo cũng là nhịn không được trong mắt lóe lên một tia tán thưởng. Thật là lợi hại nữ nhân. Cũng may nàng và ta đánh thời điểm không có lái giá nhất giá robot, bằng không chỉ sợ ta còn sẽ có chút nguy hiểm rồi. Một bên dưới đáy lòng âm thầm may mắn lấy vận may của mình. Một bên lãnh đạo cũng là không cam lòng lạc hậu sử dụng côn lôn kính lực lượng đuổi theo Thiên Vân Hân Nhị mà đi, đồng thời tại xa xôi hơn phương hướng, lưỡng đạo hồng sắc lưu quang cũng là nhanh chóng hướng về cùng một cái phương hướng mà đi. Giam cầm nữ hoa thạch như vậy cửu châu thần khí cần điều động có thể số lượng lớn đủ âm trầm khí tất cả mọi người chú ý, La Vũ Văn cùng giết đồng đồng nhất đối với tổ hợp làm sao sẽ đành phải người sau. Chỉ là bây giờ La Vũ Văn bởi vì đến cuối cùng cũng không thể tìm được chính mình vất vả huấn luyện một ít ngàn cái hắc hỏa quân đoàn chiến sĩ. Tâm tình lộ ra hết sức không tốt, khó coi, giấu ở chiến giáp phía sau khuôn mặt biểu tình đằng đằng sát ca. Khí đủ để cho bất luận cái gì thực lực không đủ người sợ, không nói một lời đi theo giết đồng cùng một chỗ bay về phía nữ hoa thạch phương hướng, nếu là có thể thừa dịp cái cơ hội này đạt được nữ hoa thạch mà nói, có lẽ hắn La Vũ Văn còn có thể lật bàn, bằng không, ván này sinh tử, ván, cục, hắn tiêu hoàn toàn thua. Không sai biệt lắm năm sau 6 phút, khi lãnh đạo cẩn thận tiếp cận một cái không người loạn núi về sau. Nhìn thấy đúng lúc là sáu phương giằng co với nhau một màn, ở trên trời Vân Hân Nhị xuất hiện về sau, người của Liên minh Thần Thánh tự nhiên là vô cùng hưng phấn, đã tìm được thuộc sở hữu bình thường cung kính đứng tại nữ nhân lợi hại kia sau lưng, còn bên kia, biết mình yếu thế còn lại năm đại liên minh kỳ thật có ẩn ẩn liên hợp lại cùng nhau đối kháng Liên minh Thần Thánh xu thế, hoàng. Thiên lĩnh đội dẫn theo Hoa Hạ Liên minh còn dư lại không đến 15 người chiến sĩ đỉnh tại phía trước nhất, bất quá mặc dù như thế. Bọn hắn cũng không dám đem toàn bộ tâm thần toàn bộ đều đặt ở Thiên Vân Hân Nhị lãnh đạo Liên minh Thần Thánh quân đội lên, bất luận nói nhờ. Ư thế nào, còn lại bốn lớn người trong Liên minh cũng không sẽ thật sự cùng bọn hắn một lòng. Thật không ngờ Liên minh Thần Thánh Nhị công tử Điện Hạ cũng sẽ đích thân đi tới chỗ như thế. Hoàng Thiên không có trước đi nên đón mong rằng hai công chúa Điện Hạ thứ tội. Ngồi tại chính mình khoang điều khiển ở bên trong, nhìn trước mắt lơ lửng tại giữa không trung cái kia một trận màu trắng robot. Hoàng Thiên lĩnh đội trong nội tâm cũng không có trong giọng nói biểu hiện ra như vậy chấn định. Nhìn chung toàn bộ vũ trụ, cũng có thể đánh bại Thiên Vân Hân Nhị cao thủ có rất nhiều, nhưng là có can đảm này đối với nữ nhân này người xuất thủ vậy thì có thể đếm được trên đầu ngón tay rồi. Sau lưng của nàng đại biểu có thể là cả liên minh thần thánh thế lực, không phải mỗi người đều giống như lãnh ngạo như vậy làm việc không thể dùng lẽ thường để cân nhắc, liền nữ nhân như vậy cũng dám đùa giỡn đấy. Huống chi, Hoàng Thiên lĩnh đội thực lực còn không sánh bằng Thiên Vân Hân Nhị bản thân. Đối phương chiến thánh chiến giáp cùng robot đủ đê. Hễ cho lòng hắn đều mắt ấu. Hoàng Thiên lĩnh đội, người dẫn theo Hoa Hạ Liên minh ánh sao tế đội tuần tra trưởng quản lấy đồng nhất mảnh tinh hệ cũng là không dễ dàng. Bổn cung lần này là bí mật đến đây, không cùng các ngươi thông báo, không có nên đón bổn cung cũng không trách các ngươi. Trợ ở bổn cung đến đây mục đích, các ngươi đều có lẽ rõ ràng đi, cái này cửu châu thần khí nữ hoa thạch là bổn cung nguyện nhất định phải có chi vật. Không biết các ngươi ai có ý kiến gì không? Thiên Vân Hân Nhị đứng ở hơn trăm gia cơ giáp trước mặt cũng là không có chút nào khẩn trương bộ dáng, lạnh nhạt nhìn thoáng qua một ít khối ở một cái ngũ quang thập sắc trong không gian mạnh mẽ đâm tới nữ hoa thạch, trực tiếp nói ra mục đích của mình. Thốt ra lời này lối ra, đối diện năm lớn người trong liên minh đều là theo bản năng đã trầm mặc hồi lâu, sau đó theo Đông Âu trong liên minh một trận trong cơ giáp truyền ra một cái lạnh lùng đáp lại, Thiên Vân Hân Nhị, tuy nhiên ngươi có chúng ta không thể sánh bằng bối cảnh. Phóng vào ngày thường ở bên trong chúng ta cũng sẽ không cùng ngươi lẫn nhau tính toán rồi, nhưng là bây giờ ở chỗ này cửu châu thần khí là chúng ta toàn thể hợp lực mới thật không dễ dàng khốn trụ hành động của nó. Không phải ngươi tùy tiện câu nói đầu tiên lấy đi đồ vật. Hôm nay ta A Tây kẻ sĩ coi như là bồi thêm cái này một cái mạng, cũng sẽ không khiến ngươi tiểu dễ dàng như vậy lấy đi món này cửu châu thần khí đấy. A Tây kẻ sĩ mà nói mới vừa vặn rơi xuống, vậy nghe đến một cái liều lĩnh tiếng cười từ xa mà đến gần, rất nhanh liền đi tới núi này cương vị phía trên, ha ha ha nói hay lắm lao già kia. Tuy nhiên bổn thiếu gia hết sức không coi trọng các ngươi bọn này lao ra hỏa, nhưng mà đứng ở nơi đó nữ người thật giống như càng thêm nguy hiểm một ít, bổn thiếu gia hôm nay tiểu đứng ở các ngươi bên này, thật tốt cùng nữ nhân này đoạt một lần. Cô gái này hoa thạch không phải dựa vào dọa người thân phận là có thể mang đi đấy. Liên minh thần thánh hai công chúa điện hạ, thân phận của ngài sợ là ở chỗ này khó dùng rồi. Hừ hừ. Kèm theo hai đạo hào quang màu đỏ rực, tại một chỗ trên đỉnh núi xuất hiện một cao một thấp hai cái thân ảnh. Đứng yêu trước mặt là một người mặc màu đỏ rực chiến giáp, toàn thân tản ra mơ hồ uy hiếp hơi thở nam nhân. Tại bên cạnh của hắn thì là trong tay cầm một cái tạo hình kỳ lạ bình trà nhỏ vậy đồ nam hài, ước chừng 15 tuổi bộ dáng, đúng là La Vũ Văn cùng giết đồng tới rồi. Là ngươi? Đã không chế giết đồng còn có cấp đi luyện yêu hũ người. Thú vị, bổn cung vừa vặn muốn đi tìm ngươi, thật không ngờ ngươi ngược lại là đưa mình tới cửa. Xem ra hôm nay là bổn cung ngày may mắn, một hơi có thể có được hai kiện cửu châu thần khí. La Vũ Văn, đây là của ngươi danh tự chứ? Ngươi muốn là thức thời một chút, ngoan ngoãn đem giết đồng cùng luyện yêu hũ cùng một chỗ giao cho bổn cung có thể làm chủ cho ngươi sống lâu vài thập niên. Dương mắt liếc qua đứng ở trên đỉnh núi La Vũ Văn cùng giết đồng, cái này nhìn như có uy hiếp đối thủ cũng giống như vậy không thể ảnh hưởng đến Thiên Vân Hân Nhị cái này lợi hại nữ nhân nửa điểm. Đang cùng lãnh nạo chiến đấu về sau, nữ nhân này giống như là tâm lý năng lực chịu đựng một lần nữa tăng cường bình thường. Chứng kiến có một kiện cửu châu thần khí xuất hiện cũng là có thể bình thản đối mặt. Ha ha ha nữ nhân. Lời này hẳn là bổn thiếu gia mà nói còn tạm được. Ngươi đem nữ hoa thạch tính cả chính ngươi cùng một chỗ hiến cho bổn thiếu gia mà nói, không chuẩn bổn thiếu gia có thể làm cho ngươi sống lâu một đoạn thời gian. Ha ha ha. Tự phụ cùng quá độ tự đại luôn luôn là La Vũ Văn làm việc đặc điểm. Giờ phút này đứng ở một cái đủ để ảnh hưởng toàn bộ vũ trụ một ít rất nhỏ động dâm đãng nữ nhân trước mặt, cũng là ưa thích học lãnh ngạo bộ dáng đùa giỡn vài câu. Bất quá cùng lãnh ngạo lực khống chế bất đồng, hắn mà nói có thể là hoàn toàn coi rẻ cùng vũ nhục, nhìn xem cái này nói khoác không biết ngượng nam nhân, Thiên Vân Hân Nhị trong mắt lóe lên một tia lạnh như băng, đã tại đáy lòng cho người nam nhân này phán quyết tử. Hình. Nhưng mà, ngay tại nàng muốn nói cái gì đó thời điểm, ánh mắt xéo qua thoáng nhìn dưới, lập tức nhịn không được kinh hô lên, xú tiểu tử, ngươi muốn trái với ước định ư? Cô gái này hoa thạch không phải ngươi có thể đủ đụng vào đồ vật. Cho bổn cung dừng lại. Nghe được Thiên Vân Hân Nhị cái này một tiếng thét kinh hãi, tất cả mọi người là hướng về bên trên một ít cái độc lập không gian nhỏ nhìn lại, trước khi sau lớn người trong liên minh hợp lực chế tạo ra một cái cùng loại với dị không gian trận pháp đem nữ hoa thạch cường hành vây ở chỗ này không thể phạm vi lớn chuyển gì, nếu không phải Thiên Vân Hân Nhị đột nhiên xuất hiện tại bọn hắn đã bắt đầu trao đổi như thế nào xử trí cái này cửu châu thần khí, có thể là không có nghĩ tới là Thiên Vân Hân Nhị cùng La Vũ Văn chủ tớ đột nhiên xuất hiện không nói. Hiện tại càng làm cho một cái không biết từ nơi này nhô ra tiểu tử chui chỗ trống. Nguyên lai, không biết lúc nào, chỉ thấy một bóng người đã không biết sử dụng cái dạng gì thủ đoạn tiến vào bọn hắn liên hợp thi triển trong kết giới, hai tay đã đưa về phía một ít khối tản ra ngũ sắc quang mang nữ hoa thạch. Lãnh nạo thanh âm. Lại là ngươi hôn đàn này. Cô gái này hoa thạch là bổn thiếu gia đồ vật, ngươi mơ tưởng muốn nhúng chàm. Bị bổn thiếu gia ngừng. La Vũ Văn liếc mắt một cái liền nhận ra đứng ở trong kết giới cái chết của mình đối đầu. Nhịn không được sắc mặt đại biến nhảy lên hướng về kết giới kia bay đi, bất quá lãnh nạo nhưng lại quay đầu hướng hắn vươn mình ngón giữa, mặt mũi tràn đầy đều là khinh bỉ biểu lộ. Ầm. Bởi vì nội tâm thịnh nộ để cho La Vũ Văn trong lúc nhất thời có chút đã quên tại trước mặt của mình còn có một cái kết giới, nặng nề đụng vào cái kia tản ra 6 loại sáng rọi kết giới phía trên, muốn không phải của hắn phản ứng rất nhanh kịp thời tránh ra, chỉ sợ quang lần này cũng sẽ đã muốn hắn nửa cái mạng. Trên trăm tên robot chiến sư liên hợp thi triển kết giới, liền nữ hoa thạch đều có thể vây khốn, há lại dễ dàng như vậy phá hư đấy. Hắc hắc, không biết lượng sức tiểu tử, muốn học ta đồng dạng tiến đến, trừ phi ngươi cũng có côn lôn kính. Các ngươi tiểu tại bên ngoài hảo hảo mà đánh các ngươi à, hiện tại nên là tiểu gia sử dụng thủ đoạn của mình thời điểm rồi. Kết giới này cầm giữ nữ hoa thạch hành động, thật sự là cho ta giúp đại ân. Lúc này đây, ta dùng sức mạnh cũng muốn hoàn toàn chinh phục cái đồ chơi này. Đời trước cái dạng gì thần khí ta không phải dễ như trở bàn tay. Ta cũng không tin, lúc này đây ngược lại là không được. biết rõ trong thời gian ngắn người bên ngoài là vào không được kết giới này bên trong ngăn cản chính mình, Lãnh Ngạo lần nữa đưa ánh mắt về phía trước mặt mình cái kia một khối thần thạch, bởi vì kết giới trợ giúp hắn không cần sử dụng lực lượng của mình đến phòng ngừa thần thạch đào thoát, cái này tiểu cho hắn đầy đủ thời gian đến cường hành dung hợp nữ hoa thạch. Cũng chỉ có quay mắt về phía món này có cải tử hồi sinh thần lực Cửu Châu thần khí hắn mới dám làm như thế, nếu đổi lại là mặt khác thuộc tính thần khí, hắn nhưng là không còn có can đảm này cầm tánh mạng của mình nói giỡn. Chương 222, năm màu hai cái đồng tử, nhìn thấu sinh tử. Rầm rầm rầm ầm. Ở một cái không người giao thiệp với loạn thạch cương bên trong giờ phút này xuất hiện một cái có chút kỳ lạ cảnh tượng, hơn trăm khung robot trước sau tiến công lấy lóe lên một cái lấy màu sắc rực rỡ vầng sáng cái chắn vậy đồ đạc, mà ở cái chắn bên trong, một người một viên đá cũng tại âm thầm phân cao thấp, không ngừng hướng về bốn phía truyền ra năng lượng ba động khủng bố, bất quá cái kia màu sắc rực rỡ năng lượng cái chắn đích thật là vô cùng chắc chắn, tại dạng này trong ngoài va chạm, phía dưới còn không có nghiền nát dấu hiệu. Hừ, Hoàng Thiên lĩnh đội, kết giới này là các ngươi hợp lực bày, phải có biện pháp bỏ đi nó mới đúng, vì cái gì thời gian lâu như vậy còn không có gì động tĩnh. Lại không nhanh chút mà nói, nữ hoa thạch sẽ bị cái kia hôn trướng tiểu tử chiếm được rồi. Thiên Vân Hân Nhị cùng La Vũ Văn hai chủ tớ người là duy nhất không có hành động, trơ mắt liếc ra nhìn cái kia hơn trăm cái sáu lớn người trong liên minh đồng loạt ra tay nhưng lại không làm gì được lực lượng của chính bọn họ bày kết giới, không khỏi có chút tức giận mở miệng nói. Hai công chúa điện hạ, mới chúng ta thi triển cái này lưu ly bảy màu kết giới đã cơ hồ đã tiêu hao hết toàn bộ lực lượng, cái này một chút thời gian chúng ta có thể khôi phục năng lượng có hạn, căn bản không khả năng cường hành đục lỗ kết giới này. Hoàng Thiên lĩnh đội ngừng trong tay mình tiến công, quay người đối với Thiên Vân Hân Nhị mở miệng giải thích, còn lời này là thật là giả, cũng chỉ có hắn mình biết rồi. Hừ, một đám đồ vô dụng, đều cho bổn thiếu gia tránh ra. Chính là một cái phá kết giới, còn có thể không phá được ư? Giết đồng, ra tay đi. Đồng dạng là Cửu Châu thần khí, chẳng lẽ lại chúng ta sẽ không làm gì được cái này phá kết giới? Đứng ở bên kia La Vũ Văn vừa mới tại kết giới kia trước mặt của có hại chịu thiệt qua một lần, bây giờ thấy những này thi triển kết giới người cũng là không làm gì được kết giới này, lập tức trong nội tâm thăng bằng rất nhiều, nhìn một lúc sau hắn đã quyết định tự mình động thủ. Có mình phần thiên chiến giáp cùng giết đồng trên tay luyện yêu hũ, hắn cũng không tin không thể cùng Lãnh Ngạo trong tay luyện yêu hũ làm được vậy sự tình. Hừ, người không biết tự lượng sức mình, ngươi vẫn chưa rõ sao. Cái này lưu ly bảy màu kết giới là chuyên môn dùng để đối phó Cửu Châu thần khí lực lượng siêu cấp kết giới, bất kể là theo bên ngoài hay là từ nội cũng không có cách nào dễ dàng cường hành đột phá. Trừ phi ngươi có cùng loại với Côn Lôn kính bỏ qua không gian sở hữu kết giới tự hành xuyên việt thần lực. Nếu không, ngươi căn bản không có khả năng tiến vào bên trong, dùng ngươi điểm này trình độ thực lực, còn chưa đáng kể đấy. Cho bổn cung lui ra. Lạnh lùng nhìn thoáng qua đứng ở nơi đó La Vũ Văn, Thiên Vân Hân Nhị trong mắt lóe lên một tia nồng nặc khinh thường, bất quá cái này ánh mắt La Vũ Văn đương nhiên là không thấy được. Nữ nhân, lời này của ngươi là có ý gì? Ngươi là tại xem thường bổn thiếu gia sao? Hừ hừ, cũng tốt, dù sao cái kia vô liêm sỉ tiểu tử trong thời gian ngắn cũng làm không được người nữ kia hoa thạch, để ta trước để đối phó ngươi nữ nhân này đi. Giết đồng, chuẩn bị động thủ. Cảm nhận được mình bị một nữ nhân khinh thị, La Vũ Văn đương nhiên là có chút ít chịu không được, lạnh lùng liếc qua đối phương về sau, bước một bước về phía trước đã làm tốt tùy thời tính toán ra tay. Bất quá, còn không có đợi bên người giết đồng làm ra đáp lại, từ đằng xa Thiên bên cạnh đã truyền đến một cái trong trẻo nhưng lạnh lùng tiếng la. Là ai muốn đối với chủ nhân động thủ? Trước qua chúng ta cửa ải này nói sau. Kinh hãi quay đầu đi, giờ phút này không riêng gì La Vũ Văn, mà ngay cả đứng ở đối diện năm lớn người trong liên minh đều là nhịn không được trong lòng cảm giác nặng nề. Ý thức được chuyện hôm nay chỉ sợ là có chút không vui. Bởi vì, kèm theo cái kia một người gọi âm thanh xuất hiện ở phía chân trời đấy, là suốt 600 cái tả hữu liên minh thần thánh chiến sĩ, đi đầu ba chiếc robot càng làm cho người cảm nhận được một hồi đáng sợ cảm giác đè nén. Đúng là Tô Băng Kỳ chờ ba cái thánh sứ mang theo thuộc hạ của các nàng chạy tới. Trước mặc kệ bên ngoài những người kia tiếp đó sẽ như thế nào ứng đối cùng thương lượng, nhìn thấy màn này Lãnh Ngạo đã là cảm thấy có chút nóng nảy mà bắt đầu. Hắn biết mình kéo càng lâu đối với chính mình sẽ càng thêm bất lợi, một khi cái này bảo hộ lấy mình và nữ hoa thạch kết giới bị phá, đồng thời quay mắt về phía nhiều như vậy quân đội cùng cao thủ, chính mình có 9 cái mệnh cũng không đủ giết. Chỉ là Thiên Vân Hân Nhị nữ nhân lợi hại kia tiểu đủ chính mình quát mắng như nhau đấy. 3. Một khối mảnh đá vỡ, còn không nhanh cho ta thành thật một chút. Chiến thần ghi chi chiến thần uy áp. Cho ta an tĩnh chút. Mắt thấy người bên ngoài đã từ từ hướng về đồng nhất cái kết giới xuống lại tới. Cắn răng Lãnh Ngạo rốt cuộc quyết định liều bên trên mạng ra rồi, tại đây có mang thần lực nữ hoa thạch trước mặt của hắn cũng không cần phải sợ hãi tử vong. đem chính mình chiến thần ghi tâm pháp vận chuyển tới cực hạn, giờ phút này đã đạt tới tầng thứ 3 đỉnh chiến thần ghi lực lượng tại bên trong thân thể lần lượt vận chuyển lưu động, trong thời gian cực ngắn để cho lãnh ngạo trong thân thể tản ra một cấu ngụy lực lượng uy áp, nhìn về phía trên hết sức khủng bố, kỳ thực là một cái thùng rỗng. Bất quá, một tảng đá tự nhiên là không có tư tưởng của mình, chỉ có thể cảm nhận được uy hiếp lại không thể đủ tưởng tượng căn nguyên, bị lãnh ngạo đồng nhất cổ khí thế kinh khủng vừa áp bách dưới, theo bản năng cũng không dám tiếp tục hành động. Thừa dịp như vậy một hồi thời gian, lãnh ngạo lập tức vận chuyển lên mình một bộ khắc thần công ma thần bí quyết. Ngay tại lúc này rồi, tiểu tôn tử, còn không ngoan ngoãn cho ta liền phạm. Ma thần bí quyết chi thiên ma nhiếp hồn. Đem lực lượng của ngươi thần hồn cùng ta dung hợp lại cùng nhau đi. Nữ hoa thạch. Đang không có người chứng kiến dưới tình huống, lãnh ngạo hai mắt vốn là bắn ra một đạo ánh sáng màu đen bao phủ trước mắt nữ hoa thạch. Sau đó tại màu đen kia bên trong một đoàn u hào quang màu xanh lục chậm rãi xuất hiện. Một chút xíu hóa thành màu xanh sẫm, màu xanh biếc, biết rõ cuối cùng phỉ thúy lục mới biến mất không thấy gì nữa. Mà nữ hoa thạch giờ khắc này hiển nhiên cũng là cảm nhận được uy hiếp, thần thạch ở trong lực lượng lại bị một ít đạo ánh sáng màu đen một chút xíu bao trùm, đồng thời lãnh ngạo cũng là duỗi ra hai tay của mình cầm thật chặt cái kia một tảng đá lực lượng cường đại va chạm dưới, hai cánh tay của hắn phía trên làn da cũng bắt đầu chậm rãi vỡ ra, nhưng mà là quỷ dị chính là rất nhanh sẽ bị một đạo hào quang năm màu cho trị hết. Vỡ ra cùng trị hết. Hai cái này quá trình không biết tại trên người của hắn rằng có bao nhiêu lần. Hôn đán lưu manh chứng cho ta thành thật một chút. Cấm chú linh hồn nhất thể. Thần khí nhận chủ. Trong hai đã nghe được sau lưng kết giới kia bắt đầu phát ra chống đỡ hết nổi tiếng vang, lãnh đạo đã ý thức được thời gian của mình không nhiều lắm, chẳng quan tâm rất nhiều, trực tiếp dùng ra bản thân cuối cùng thủ đoạn, đem chính mình tinh khí thần cùng lực lượng linh hồn tất cả đều rót vào trước mặt nữ hoa trong đá, cường hành đem nữ hoa thạch lực lượng, ba lô. Bao khỏa tại thần hồn của mình bên trong dung nhập thân thể của mình ở trong. Phanh giang giác. Cuối cùng va chạm kèm theo lưu ly bảy màu kết giới nghiền nát tiếng vang trong cùng một lúc vang lên, tập hợp trên trăm vị robot chiến sư gần như toàn bộ năng lượng bộ hạ một cái siêu cấp kết giới như vậy cao phá. Hừ không cần lưu thủ, nữ hoa thạch phải không phá bất diệt đấy, toàn lực xuất thủ đem tiểu tử này giết cho ta rồi. Thiên Vân Hân Nhị biết rõ lãnh ngạo có rất nhiều tầng tầng lớp lớp thủ đoạn, nếu là thật bị hắn dung hợp nữ hoa thạch món này cựu châu thần khí, mình muốn đối phó hắn sợ phiền phức khó hơn, có được nữ hoa thạch, chẳng khác nào đã có được bất tử chi thân, trừ phi lực lượng của đối thủ đủ để ngăn chặn nữ hoa thạch thần lực, nếu không, muốn giết chết lãnh ngạo đó là so với lên trời còn khó hơn. Nguyên nhân chính là như thế, nàng mới hạ như vậy một cái tàn khốc chỉ lệnh, muốn tại lãnh ngạo thành công trước khi hoàn toàn gạt bỏ hắn. Chỉ, cái, còn lạnh lùng tiêu ngạo hơn vừa chết, ở chỗ này tiểu cũng không còn có thể có đối kháng người của mình. Nghe được mệnh lệnh này, ba cái thánh sứ bên trong hai người không chút do dự tiểu nâng lên hai tay cùng sau lưng các chiến sĩ cùng một chỗ phóng xạ ra tia sáng laser đánh phía lãnh ngạo các loại nữ hoa thạch vị trí, chỉ có Tô Băng Kỳ đứng ở chỗ đó theo bản năng không biết rõ làm sao làm, tỉnh hồn lại thời điểm, đã thấy trước mặt bạo phát đi ra một đoàn màu xanh trắng trùng sáng, hoàn toàn mất đi hết thảy. Đã chết rồi sao? Đây là giờ phút này tất cả mọi người nghi vấn trong lòng, coi như là Thiên Vân Hân Nhị. Cũng theo bản năng nắm chặt hai quả đấm của mình ngồi ở khoang điều khiển trong thật chặt nhìn chăm chú lên trước mắt đất trống, nếu là có thể chứng kiến một khối thần thạch lơ lửng tại giữa không trung tiểu ý nghĩa bọn hắn thành công. Chỉ tiếc, khi hào quang từ từ tiêu tán về sau, đầu tiên xuất hiện tại trước mặt bọn họ chính là hai đạo lóe ra năm loại tia sáng ánh mắt, sau đó một cái toàn thân quần áo cũng đã rách mướp thiếu niên xuất hiện ở trong mắt của tất cả mọi người. Ý a a a a nha nha, thật đúng là mạo hiểm đây này nữ nhân. Còn kém một chút như vậy ta thật có thể cũng bị ngươi giết, tốt đáng tiếc, hiện tại, có lẽ các ngươi có thể đả bại ta, nhưng là ai cũng giết không được ta. Sống hay chết, nắm giữ ở ta trong tay của ta. Chậm rãi ngẩng đầu ra, lãnh đạo trên người bây giờ cũng không có ăn mặc ông trời của mình cương chiến giáp, nhưng mà toàn thân phát ra khí thế của lại không có chút nào so trước kia ăn mặc thiên cương chiến giáp thời điểm chênh lệch, trái lại còn vượt trên một bậc. Mà để cho nhất người chú mục chính là không thể nghi ngờ là hắn trong hai mắt một ít song lóe ra cùng nữ hoa thạch vậy ngũ thải quang mang hai cái đồng tử. Đồng nhất song yêu dị trong hai con ngươi chết xạ ra đến quang mang, đủ để cho bất luận kẻ nào tâm kinh đẳng hàn. Chuyện này, lãnh ngạo thanh âm, ngươi vậy mà dung hợp nữ hoa thạch. Không thể nào. Như thế nào lại nhanh như vậy là có thể dung hợp cửu châu thần khí. Nghe nói Thiên Vân Hân Nhị dù thế nào thấy qua vô số cảnh tượng hoành tráng. Giờ khác này cũng là có chút ít đờ đẫn nhìn chăm chú lên lãnh đạo, trong hai mắt ngoại trừ rung động cũng chỉ có không dám tin. Hắc hắc, muốn biết nguyên nhân sao? Kỳ thật đâu rồi, điều này cũng không khó, chỉ cần ngươi cái này tiểu mỹ nhân trở thành ta nha hoàn của ta thị nữ và vân vân, không chuẩn ta sẽ nói cho ngươi biết nữa nha. Lớn mật cùng đồ. dám đối với chủ nhân nói năng lô mãng. Đi chết đi. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Lãnh nạo cái này lời nói đùa lập tức đem Thiên Vân Hân Nhị sau lưng một trận trong cơ giáp thánh sứ chọc giận, thao túng cơ giáp tay phải giơ lên, một đạo tia sáng laser gào thét lên hướng lãnh nạo trên thân thể vọt tới. Làm cho tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm một màn xuất hiện, đứng tại chỗ quay mắt về phía một ít đạo tia sáng laser không tránh không né, cứ như vậy ngược bị tia sáng laser quang mang xuyên thấu, nhưng mà, liền trong chớp mắt cũng chưa tới, chỉ thấy lãnh nạo trong hai mắt một đạo ánh sáng rực rỡ mũi nhọn chợt lóe lên. Tổn hại thân thể đã hoàn toàn bị tu bổ tốt rồi. Chương 223, cứng rắn vô đối nữ hoa thạch. Chuyện này, điều này sao có thể? Vậy mà, lại có thể mình chữa trị. Lãnh nạo thân hình lơ lửng tại giữa không trung, mà giờ khắc này tất cả mọi người nhìn về phía trong ánh mắt hắn đều là mang tới một loại hoảng sợ, một cái giết không chết đối thủ, mới thật sự là kinh khủng đối thủ. Bất tử bất diệt, theo trình độ nào đó đại biểu chính là không thể chiến thắng. Ha ha, ta phải nói đã qua đi. Tại trong cơ thể ta nữ hoa thạch ban cho lực lượng của ta chỉ có một loại, đó chính là vô hạn sinh mệnh lực. Chỉ cần nữ hoa thạch vẫn còn trong tay của ta, ta chính là bất tử chi thân. Cặp mắt của ta, có thể nhìn thấu các ngươi sinh tử của tất cả mọi người. Đứng ở đó bên cạnh gia hỏa, ngươi sẽ là ở chỗ này trước hết nhất cái chết một người, ngươi tin hay không? Rồi ra tay phải của mình, lãnh đạo chỉ hướng một cái đứng ở nơi đó Đông Âu Liên Minh một cái robot chiến sư, nhẹ giọng cười nói. Bị ngón tay đến chính là cái kia chiến sư theo bản năng sửng sốt một chút, sau đó tức giận nói, xú tiểu tử, nghe ngươi ở nơi này hồ ngôn loạn ngữ. Lao tử sinh tử lúc nào đến phiên ngươi tới quyết định. Nhị công chúa, tiểu tử này đã cướp đi nữ hoa thạch, chúng ta bây giờ duy nhất phương pháp chính là nghĩ biện pháp giết tiểu tử này, sau đó lại đến trao đổi nữ hoa thạch chuyện tình đi. Tuy nhiên tức giận lãnh ngạo nguyên rủa, nhưng mà nhìn thấy vừa mới một màn kia về sau. Cái này Đông Âu Liên Minh robot chiến sư có thể là không có gì đảm lượng chính mình xông đi lên động thủ, chỉ có thể hướng về đứng ở nơi đó Thiên Vân Hân Nhị đưa ra động thủ đề nghị. Trầm mặc nhìn lãnh nạo hồi lâu sau, Thiên Vân Hân Nhị mới trầm giọng nói, bổn cung từ lúc sinh ra đến nay, vẫn là lần đầu tiên bị người như vậy lường gạt cùng bỏ qua vừa mới làm tốt ước định. Ngươi là người thứ nhất lãnh nạo thanh âm. Dũng khí của ngươi cùng thủ đoạn khác bổn cung bội phục, nếu như khả năng, bổn cung thật sự không muốn đối địch với ngươi, nhưng là ngươi ngàn vạn lần không nên. Không nên cướp đi bổn cung đồ ngươi muốn. Nữ hoa thạch, không phải ngươi có thể đủ đụng. Băng Kỳ, Tiểu Vũ, Dung Nhi, chuẩn bị động thủ. Hôm nay, vô luận như thế nào đều không thể để cho tiểu tử này chạy. Nếu như nữ hoa thạch đã nhận chủ, chúng ta đành phải sát chủ lấy thạch. Thanh âm lạnh như băng cùng tràn ngập sát ý giọng của thật sự không giống như là một nữ nhân có thể lời nói ra, bất quá lãnh ngạo lại chỉ, cái, là khép cười một tiếng, tay phải bày ra. Một khối to bằng đầu nắm tay hình thoi ngũ thải thần thạch đã xuất hiện ở trên bàn tay của hắn. Ha ha, ta nói nữ nhân, ngươi muốn khối này nữ hoa thạch, những người kia cũng muốn cô gái này hoa thạch, ta trong tay của ta nhưng mà chỉ có một khối, không thế nào tốt phân phối à. Như vậy đi, ta liền giao cho các ngươi chính mình đi quyết định tốt rồi, ai có bản lĩnh, sẽ đem cô gái này hoa thạch cầm đi đi. Tiếp hảo rồi, lao ra hỏa. Đang lúc mọi người kinh ngạc nhìn soi mói. Lãnh nạo vậy mà thật sự đem trong tay một ít khối nữ hoa thạch hướng về Đông Âu Liên Minh phương hướng ném tới, mục tiêu tiểu là vừa vặn bị hắn chỉ vào sẽ cái thứ nhất người chết kia bên người một cái robot chiến sư. Theo bản năng thân thủ tiếp nhận một ít khối nữ hoa thạch, cái kia robot chiến sư trong lúc nhất thời còn có chút ngốc ngẩn người không thể tin được chính mình tiểu khinh địch như vậy mà đã nhận được một kiện cửu châu thần khí, thẳng đến bên trên người muốn hướng về quanh hắn lung đến đây thời điểm, hắn mới bén nhọn kêu to lên, đều không được qua đây. Tiểu tử này mục đích tất cả mọi người rất rõ ràng, chỉ là muốn chúng ta tàn sát lẫn nhau mà thôi. Cô gái này hoa thạch thuộc sở hữu chúng ta đại khái có thể tại trước hết giết tiểu tử này về sau lại đến phân phối. Các ngươi tuyệt đối không nên xúc động, bằng không liền tiểu tử này nói. Hừ hừ, thi đấu xít, lời này của ngươi ngược lại là nói dễ nghe, nhưng là nữ hoa thạch cầm tại trong tay của ngươi sợ là không có chút nào an toàn đi. Một cái chỉ có L cấp robot chiến sư sức chiến đấu ra hỏa, lấy cái gì tới bảo vệ đồng nhất khối thần thạch. Hay là trước giao cho ta tới bảo vệ đi. Một cái Bắc Mỹ Liên Minh robot chiến sư một bên khinh thường trào phúng bắt tay vào làm cầm nữ hoa thạch thi đấu xịt, một bên đã không kịp chờ đợi muốn tiến lên tranh đoạt một ít khối thần thạch rồi. Ai cũng biết lãnh ngạo ném ra ngoài thần thạch mục đích là cái gì. Nếu người ở chỗ này đều là đến từ một cái liên minh đấy, lãnh ngạo thủ đoạn này tự nhiên là không thể nào có hiệu quả gì. Nhưng mà những này đến từ bất đồng người trong liên minh nguyên bổn chính là mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Bây giờ thấy nữ hoa thạch tại trước mắt của mình, ở đâu lại không trước cướp được thần thạch lại thuyết đạo lý. Hư đệ cô ba, chỉ bằng ngươi cũng muốn nhúng chàm cái này cửu châu thần khí sao? ta xem ngươi là không biết lượng sức. Thi đấu xịt, ngươi bảo vệ tốt cô gái này hoa thạch, thằng này để cho để ta giải quyết. Trước khi bị lãnh nạo chỉ vào sẽ chết trước cái kia một cái Đông Âu Liên minh chiến sư khinh thường hướng phía để cổ ba dễu cợt một câu, không sợ hãi chút nào nên đón tiếp lấy, nhưng là, ngay tại cơ giáp của hắn vừa mới khởi động thời điểm, lại đột nhiên phát hiện lồng ngực của mình tê dần, theo bản năng túi đầu nhìn thoáng qua, lại phát hiện một cái đoạn kiếm từ sau lưng, vắt, xuyên thấu trái tim của mình. Ngươi, hèn hạ, dùng hết chút sức lực cuối cùng quay đầu đi. Kinh hãi phát hiện không biết lúc nào tại chính mình khoang điều khiển bên trong đã nhiều hơn cả người hình thấp bé nam tử trung niên, mặt không thay đổi nhìn xem hắn, trong óc lướt qua không gian chi lực mấy chữ này về sau, người này cùng với lãnh ngạo trước khi lời tiên đoán cái kia tốt, một cái cổ siêu vẹo cứ thế mà chết đi, trở thành ở đây cái thứ nhất tử vong người. Khi thấy người này robot theo giữa không trung truy lạc thời điểm, bởi vì nhìn không tới khoang điều khiển bên trong phát sinh một màn, không có ai biết người này nguyên nhân cái chết là cái gì. Chỉ là trước kia lãnh ngạo lời tiên đoán tất cả mọi người là đã nghe được, bởi vậy tất cả đều dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn về phía lãnh ngạo, nhưng là, chỉ có những cái kia thực lực chân chính cao cường hoặc là tâm tư hơn người người, mới biết được vị này Đông Âu Liên minh chiến sĩ tử vong cùng lãnh ngạo không có nửa điểm quan hệ, bởi vì từ đầu tới đuôi, hắn cũng chỉ là chắp hai tay sau lưng đứng ở giữa không trung mỉm cười nhìn tất cả mọi người, không có gì đặc thù cử động, cũng không có lực lượng chấn động từ trên người hắn truyền tới, nếu dưới tình huống như vậy. Ý gì lãnh nạo đều có thể sát nhân, như vậy bọn hắn những người này tất cả đều cộng lại, cũng không rất lạnh lùng tiêu ngạo giết. Hắc hắc, cái thứ nhất người hy sinh đã xuất hiện à, bên kia láo ra hỏa, ngươi cầm ta của ta nữ hoa thạch cũng phải cẩn thận một chút rồi, đồng nhất khối thần thạch chỉ có tại ta trong tay của ta sẽ rất an phận, tại trên tay của ngươi đã có thể không nhất định. Nghe nói như thế, thi đấu xịt trên mặt của vốn là ngốc sừng sốt một chút, sau đó hoảng sợ phát hiện trong tay nữ hoa thạch sức nặng phảng phất tăng cường ngàn vạn lần bình thường. Trực tiếp nện mặc hắn cơ giáp cánh tay phải, hướng về phía dưới truy lạc mà đi. Tốc độ cực nhanh lực lượng to lớn, vậy mà không ai có thể kịp phản ứng. Không được. Không thể để cho nữ hoa thạch trở lại tiểu tử kia trong tay. Cùng tiến lên, cầm cố lại nữ hoa thạch hành động. Tận đến giờ phút này một mực ngắm nhìn Thiên Vân Hân Nhị mới xác định cái kia người can đảm ra hỏa thật là đem nữ hoa thạch vứt ra rồi. Vốn cho là cái kia thần thạch là giả đấy, nhưng khi nhìn trước mắt một màn này nàng lập tức liền đã xác định. Cũng chỉ có vô kiên bất tồi nữ hoa thạch năng đủ trong nháy mắt nện xuyên, đeo, một cái robot chiến sư cơ giáp cánh tay phải khôi phục tự do. Tiếng nói còn chưa rơi xuống, Thiên Vân Hân Nhị đã không chế được cơ giáp của mình hướng về nữ hoa thạch đuổi theo, phảng phất là biết rõ sự lợi hại của nàng bình thường. Mỗi khi Thiên Vân Hân Nhị thân hình tới gần thời điểm, nữ hoa thạch đều sẽ tránh đi của nàng đuổi bắt hướng về bên kia chuyển biến, nhưng mà gặp được cái khác robot chiến sư ngăn cản, nữ hoa thạch là chút nào không quan tâm mạnh mẽ đâm tới, mà ở trong quá trình này tất cả mọi người là ý thức được đồng nhất khối thần thạch chính là chỗ kinh khủng. Ngoại trừ cho người cầm được bất tử bất diệt lực lượng bên ngoài, nữ hoa thạch bản thân cũng là một việc trí bảo, có thể nặng có thể nhẹ sức nặng tăng thêm tốc độ phi hành, đủ để trở thành một kiện vô kiên bất tồi lợi khí, ngăn cản tê. Y nó hết thể trước mặt, đều chỉ có thể là gặp bị xuyên thấu mà qua kết quả bi thảm, tại vứt bỏ hơn 10 khung robot về sau, ngoại trừ Thiên Vân Hân Nhị theo đuổi không bỏ bên ngoài. Người còn lại đều là phảng phất giống như gặp quỷ nhao nhao tránh ra, cũng không dám nữa đi cùng cô gái này hoa thạch cứng đối cứng rồi. Hắc hắc, làm sao vậy các vị, ta nhưng là đã đem nữ hoa thạch giao ra rồi, làm sao thấy được thần khí đã tới các ngươi ngược lại là nhao nhao tránh ra cơ chứ? Cái này có thể làm thế nào chiếm được món này cựu châu thần khí? Không trả giá một chút, là không chiếm được bảo bối đấy, đạo lý đơn giản như vậy cũng đều không hiểu sao. Giờ phút này lãnh nạo đã là tìm một cái đỉnh núi nhàn nhã ngồi ở chỗ đó, nhìn xem nữ hoa thạch bị Thiên Vân Hân Nhị truy đuổi rồi lại đuổi theo sau lớn người trong liên minh thật là tốt cười một màn, nhịn không được mở miệng trào phúng mà bắt đầu, dùng nữ hoa thạch vô kiên bất tồi uy lực kinh khủng, lại có thể tạo thành lớn như vậy lực uy hiếp, điểm này hắn cũng thật không ngờ. Ghê tởm xú tiểu tử, mọi người không nên bị hắn đùa bẩn rồi, truy đuổi nữ hoa thạch chuyện tình tiểu giao cho nhị công chúa, chúng ta đi giết cái tiểu tử thối kia. Hoàng Thiên lĩnh đội đã bị nữ hoa thạch chắc chắn còn có kinh khủng kia va chạm lực xuyên thấu dọa ra một thân mồ hôi lạnh, thật vất vả lại là đã hiện lên một lần, ngẩng đầu nhìn tới rồi trên núi lãnh ngạo một ít phó xem kịch vui bộ dáng, trong mắt lóe lên một chút tức giận, hò hét thuộc hạ của mình cùng còn lại năm lớn người trong liên minh muốn lấy trước hạ lãnh ngạo nói sau. Hắc hắc, nếu muốn giết bổn thiếu gia, ngươi chính là trước nghĩ kỹ chính mình cơ giáp trình độ chắc chắn đi. Đừng trách bổn thiếu gia không có nhắc nhở ngươi, coi chừng sau lưng ổ. Đối với Hoàng Thiên lĩnh đội mở chừng hai mắt, thứ hai đột nhiên cảm giác được sau lưng truyền đến một hồi cảm giác nguy hiểm, trong hai đồng bạn tiếng kinh hô vừa mới vang lên, giờ khác này ngược lại là thể hiện ra Hoàng Thiên lĩnh đội thân là Hoa Hạ Liên minh một cái trong đó tinh hệ đội tuần tra đội trưởng chính là phách lực ra, quả quyết buông tha cho cơ giáp của mình để cho thân thể theo khoang điều khiển bên trong bắn ra mà ra. Và ảnh. Sau một khắc, quay đầu đi Hoàng Thiên lĩnh đội vừa hay nhìn thấy nương theo chính mình mấy thập niên robot bị một khối lóe ra ngũ thải quang mang thạch đầu không trở ngại chút nào vậy xuyên thấu mà qua, trực tiếp vênh thành cạn. Có thể tưởng tượng tới, muốn là phản ứng của hắn chậm nữa bên trên một điểm, sẽ phải gánh chịu đến như thế nào tai họa ngập đầu. Như thế va chạm mạnh mẽ lực cùng bạo tạc nổ tung lực, đủ để cho hắn phấn thân thoái cốt, coi như là trên người chiến giáp cũng không nhất định giữ được hắn. Mắt thấy nữ hoa thạch theo bên người của mình bay thật nhanh qua, dấu ở chiến giáp phía sau Hoàng Thiên lĩnh đội trước mặt lô đã xuất hiện một tia tái nhợt, một hồi thật sâu nghĩ mà sợ theo đáy lòng bay lên, đến tận đây, hắn mới hiểu được cái gọi là cửu châu thần khí kinh khủng đến cỡ nào. Chương 224, nữ hoa thạch VS luyện yêu hũ. Đội trưởng, ngài không có sao chứ? Hoa Hạ Liên minh trong đó một trận robot bay đến robot bị hủy Hoàng Thiên lĩnh đội bên cạnh, lo lắng mở miệng hỏi. Chậm rãi lắc đầu, nhìn xem rơi xuống khỏi giữa không trung chính mình cơ giáp hài cốt, Hoàng Thiên lĩnh đội trong mắt lóe lên một chút bất đắc dĩ, vốn tưởng rằng giá nhất giá robot có thể nương theo chính mình cả đời thẳng đến sinh mạng chung kết, có thể là thật không ngờ, lúc này đây lại bị như thế trực tiếp tồi hủy diệt rồi. Ta không sao, Đỗ Hoa, tập hợp chúng ta Hoa Hạ Liên minh những người còn lại, chúng ta lúc này rời đi thôi. Cái này cửu châu thần khí không phải chúng ta cái này điểm lực lượng có thể đụng vào đấy. Hôm nay bất kể là ai đã nhận được món này cửu châu thần khí, xem ra chúng ta đều là không ngăn cản được rồi, vẫn là tranh thủ thời gian liên hệ minh chủ, điều động mạnh hơn chiến đội tới mới được. Chỉ mong còn có thể tới kịp. Nhìn sâu một cái ngồi ở đỉnh núi lãnh đạo, tại nữ hoa thạch xuyên thấu cơ giáp của hắn một khắc này, hắn hình như là giấc ngộng hoàng lương tỉnh bình thường. Rốt cục ý thức được cái này cửu châu thần khí không phải mình có thể đụng vào đấy, mà còn lại 10 cái Hoa Hạ Liên minh chiến sư thực lực đều ở đây hắn dưới, tự nhiên càng thêm không có khả năng đi đụng vào cái này cửu châu thần khí. Hiện tại bọn hắn duy nhất mục đích đúng là nhanh lúc này rời đi thôi, đem tất cả tình báo truyền lại cho Hoa Hạ Liên minh minh chủ biết rõ. Chỉ có cái này tốt, có lẽ mới có thể tại đây nữ hoa thạch thuộc sở hữu sau khi quyết định, còn có thể để cho Hoa Hạ Liên minh có làm lại lần nữa cơ hội. Vâng, đội trưởng. Hoa Hạ Liên minh chiến sĩ là toàn vũ trụ công nhận chiến sĩ trung thành nhất, đối với thượng cấp chỉ lệnh có tuyệt đối vô điều kiện chấp hành quân đội tố chất, giờ phút này Hoàng Thiên lĩnh đội là những người này thượng cấp, bởi vậy mệnh lệnh của hắn, thủ hạ chính là chiến sĩ chắc là sẽ không hỏi đến nửa chữ đấy. Theo 10 cái Hoa Hạ Liên minh chiến sĩ thối lui ra khỏi vòng chiến hướng về xa xa sau khi rời khỏi, còn dư lại vẫn còn đuổi theo nữ hoa thạch người ngoại trừ Liên minh thần thánh bên này Thiên Vân Hân Nhị bên ngoài. Cũng chỉ còn lại có 4 đại liên minh không đến 80 người robot chiến sư, chỉ là theo càng ngày càng nhiều thương vong bắt đầu xuất hiện, lục tục đã có người tìm một cái địa phương an toàn ý định xa xa quan vọng rồi, bất luận thấy thế nào, hiện tại cũng không phải xuất thủ thời. Cơ tốt. Nữ hoa thạch lực lượng thật sự là có chút quá mức kinh khủng. Hư sớm nên đều tránh ra rồi. Một đám tuổi mục làm sao có thể nhúng chàm cửu châu thần khí bảo bối như vậy. Giết đồng, chuẩn bị một chút, không sai biệt lắm thời điểm chính là đến phiên chúng ta lên. Dùng ngươi luyện yêu hũ chắc có lẽ không bại bởi người nữ kia hoa thạch, hơn nữa bổn thiếu gia lực lượng, chúng ta tuyệt đối có thể khuất phục một ít khối thần thạch. Đến lúc đó, toàn bộ vũ trụ nhậm chức do chúng ta đi được. Ha ha ha. Cười lạnh nhìn lấy cái kia nguyên một đám thối lui ra khỏi vòng chiến 6 lớn người trong liên minh, La Vũ Văn đứng ở khác trên một ngọn núi trên mặt không ngừng mà hiện lên một tia không đáng, hắn theo vừa mới bắt đầu tiểu một mực chờ đợi, cùng đợi tốt nhất cơ hội ra tay. Hắn biết rõ trong hỗn loạn mình là không chiếm được tiện nghi gì đấy. Giết đồng trong tay luyện yêu hũ nhưng cũng là một kiện thứ thiệt cửu châu thần khí, một khi chính mình gia nhập vòng chiến, khó bảo toàn sẽ có ít người ý định đục nước béo cò động đầu góc của mình, cho nên hắn một mực tại chờ đợi, chờ những người này tan tác, truy đuổi nữ hoa thạch người càng ít, cơ hội của hắn cũng lại càng lớn. Hiện tại, thời cơ không sai biệt lắm nên thành thủ. Nhưng là, đang nghe hắn mà nói về sau, đứng ở bên trên giết đồng nhưng lại chậm rãi lắc đầu, mở miệng nói, không được, tam thiếu gia. Hai người chúng ta liên thủ có lẽ có cơ hội lấy được người nữ kia hoa thạch, nhưng là bây giờ chung quanh chẳng những có lãnh ngạo thanh âm tại nhìn chằm chằm, coi như là cái kia tư thế lấy robot màu trắng nữ tử, trên người nàng uy hiếp cảm giác muốn so với trước kia lãnh ngạo thanh âm còn mãnh liệt hơn. Chúng ta đối phó nàng sợ là không có gì ưu thế, trận này trận chiến, chúng ta chỉ có thể lựa chọn đối phó một trong số đó, nếu không, hai người bọn họ phương liên thủ, chúng ta chỉ có bại, không có khả năng thắng. Hừ hừ, yên tâm đi giết đồng. Điểm này bổn thiếu gia sớm cũng đã nghĩ đến rồi. Nữ nhân kia rất thông minh, hơn nữa, kiêu ngạo của nàng càng là có thể để cho bổn thiếu gia lấy ra lợi dụng địa phương. Hãy chờ xem, chỉ cần bổn thiếu gia hơi chút kích hơn mấy câu, nàng tuyệt đối sẽ không tới can thiệp bổn thiếu gia cùng Lãnh Ngạo Thanh Âm chỗ để ý đến chúng ta ân oán cá nhân. Hừ hừ, chỉ cái đánh bại tiểu tử kia, đã nhận được nữ hoa thạch, nàng coi như là có mạnh đến đâu, bổn thiếu gia có bất tử chi thân, cũng không sợ nàng. Bởi vì lúc trước thấy được Lãnh Ngạo dễ dàng như thế liền được nữ hoa thạch quyền khống chế, cho nên trong tiềm thức La Vũ Văn nhất định muốn có được nữ hoa thạch quyền khống chế tuyệt đối không phải là cái gì việc khó, bởi vậy mới có thể quyết định chủ ý muốn ở chỗ này động thủ, thương hại hắn nếu đã biết Lãnh Ngạo đời trước bí mật, tiểu cũng không nghĩ nhẹ nhàng như vậy rồi. Cửu Châu thần khí khủng bố, hắn làm sao có thể cảm nhận được. Mà giết đồng cũng là không có tiếp tục khuyên bảo người thiếu gia này ý tứ của, chỉ là nhẹ nhàng gật gật đầu, sau đó đem toàn bộ tâm thần đều là đầu nhập vào trong tay luyện yêu hũ bên trong, hắn biết rõ nữ hoa thạch lợi hại, nhưng mà là đồng dạng đối với mình luyện yêu hũ cũng là tràn đầy tự tin, thập đại cửu châu thần khí có từng người tổng hợp bài danh, nữ hoa thạch bởi vì lực lượng thuộc tính hạn chế, bất quá là bài danh chót nhất một kiện thần khí mà thôi, trong tay hắn luyện yêu hũ nhưng lại bài danh thứ tư siêu cấp thần khí, bất luận từ chỗ nào so sánh, uy lực đều là càng lớn một bậc, cho nên, hắn không chút nào sợ nữ hoa thạch lực lượng. Chỉ có điều, thần khí sức mạnh của bản thân bài danh không là trọng yếu nhất, quan trọng là sử dụng thần khí cơ hở. Nhân lực lượng, nếu không, cho dù là cầm xếp hàng thứ nhất siêu cấp thần khí người, cũng có khả năng bị không cầm bất luận cái gì thần khí người cho giết chết cướp đi thần khí. Ha ha ha, xem ra dựa vào lực lượng của các ngươi đã không được, hai công chúa điện hạ, ngươi trong lúc nhất thời là đuổi không kịp người nữ kia hoa thạch tốc độ. Không bằng như vậy đi, ngươi bây giờ một bên nghỉ ngơi một hồi, để cho bổn thiếu gia đến cùng tiểu tử này hảo hảo mà tính toán coi như chúng ta nợ cũ, đợi đến lúc chúng ta bút chướng này thanh toán sau khi hoàn thành, lại đến quyết định cô gái này và thạch thuộc sở hữu quyền như thế nào. Có thể ngồi ở một bên nhìn xem cho hay, chắc hẳn chuyện tốt như vậy ngươi sẽ không cự tuyệt chứ. Mắt thấy năm đại liên minh cuối cùng một người cũng là chống đỡ hết nổi thối lui đến xa xa không lại thêm vào đến truy đuổi nữ hoa thạch trong hàng ngũ. Chỉ còn lại có Thiên Vân Hân Nhị một người còn dán tại thần khí đằng sau theo đuổi không bỏ, La Vũ Văn rốt cục đã tìm được cơ hội xuất thủ, một bước tiến lên lớn tiếng đối với Thiên Vân Hân Nhị mở miệng hô. Nghe nói như thế, vị này liên minh thần thánh nhị công chúa cũng là trong lòng hơi động, theo bản năng liếc qua cầm tại La Vũ Văn bên cạnh giết đồng trong tay một ít cái tầm thường ấm trà, màu trắng robot tại giữa không trung đột nhiên dừng lại, chút nào không có dây dưa dài dòng, điều khiển năng lực mạnh có thể thấy được lồn đốn. Cũng tốt. Buồn cung chính ngắm nghĩa cẩn thận hai đại cửu châu thần khí đối kháng. Đều nói luyện yêu hũ bài danh tại phía xa nữ hoa trên đá, bất quá đến cùng thứ hạng này thứ tư cửu châu thần khí có như thế nào uy lực, buồn cung ngược lại là thật đúng là muốn hôn mục đích bản thân biết một chút về. Vừa mới nói xong, khổng lồ dô bút màu trắng hoạch xuất một đạo xinh đẹp đường vòng cung, đã quay trở về tới liên minh thần thánh quân đội phía trước nhất, an tĩnh lơ lửng tại giữa không trung nhìn xem dừng lại ở phía xa giữa không trung nữ hoa thạch, mà cùng một thời gian. Giết đồng cũng chỉ dùng lực lượng của mình thao túng luyện yêu hũ lơ lửng ở giữa không trung bên trong, xa xa cùng nữ hoa thạch đối lập lấy. Hắc hắc, rốt cục đến phiên ngươi tiểu tử này ra sân. La Tam thiếu gia, ta rất ít bội phục một người, ngươi tính toán là một cái trong số đó rồi. Có thể đối với gia tộc của mình cũng là như thế tàn nhẫn, không nói có người hay không tình lương tâm, nhưng chính là cỗ này thủ đoạn cùng phách lực, đích thật là một cái thành tựu đại sự nghiệp nhất định phải cụ bị. Chỉ tiếc, ngươi còn thiếu một tốt thứ trọng yếu nhất. Ngươi biết là cái gì không? Triệu hồi nữ hoa thạch về sau, Lãnh Ngạo hình như là vứt một kiện món đồ chơi vậy vứt một ít khối ngũ thải thần thạch chơi đùa lấy, như cũng là không có khởi động ông trời của mình cương chiến giáp, mỉm cười nhìn đối diện một vị khác mở miệng hỏi. Hừ hừ, bổn thiếu gia ngược lại là muốn rửa thai lắng nghe. Rất đơn giản, bốn chữ dấu tài. Không có đủ để áp chế hết thể vũ lực cùng thế lực, ngươi cũng dám can thiệp vào. Tự cho là đúng tác phong làm việc, sẽ để cho ngươi cuối cùng tự thực các quả. Ta tuy nhiên có lúc đợi làm việc cũng giống như ngươi điên cuồng, thậm chí là so với ngươi còn điên cuồng hơn. Nhưng là có một chút ta muốn so với ngươi rõ ràng, đó chính là tự mình hiểu lấy. Cái dạng gì chuyện có thể làm, cái dạng gì chuyện không nên làm, ngươi không rõ ràng lắm, có thể là tiểu gia ta rất rõ ràng, cho nên, ngươi nhất định chỉ, cái, có thể trở thành một kẻ thất bại. Hứa nghe ngươi tại đó hổ ngôn loạn ngữ. Đừng tưởng rằng đã nhận được một kiện nữ hoa thạch ngươi có thể tại bổn thiếu gia trước mặt của Diêu Võ Dương ngoài rồi. Luận thủ đoạn, ngươi còn kém xa. Ra tay đi giết đồng, là thời điểm quyết định hết thảy. Ngươi khiên chế trụ nữ hoa thạch, tiểu tử kia giao cho bổn thiếu gia là được rồi. Trong mắt lóe lên một tia âm tàn, bị Lãnh Ngạo như vậy làm thấp đi đã để La Vũ Văn cảm giác được tự ái của mình nhận lấy mãnh liệt vũ nhục, đem phần thiên chiến giáp đầu trang bị sau khi hoàn thành, toàn thân bao trùm tại màu đỏ rực chiến giáp phía dưới La Vũ Văn đã nhảy lên một cái hướng về Lãnh Ngạo tiến lên. Đây coi như là hai người lần thứ nhất chính diện giao phong, tại quả cam số lượng thạch chủ mạch khoáng khi đó dù sao không có chiến đấu chân chính. Ha ha, muốn cùng ta đánh. Trước đã qua nữ hoa thạch cửa ải này rồi nói sau. Đi. Quay mắt về phía sông đụng tới La Vũ Văn, Lãnh Ngạo vẫn là nhàn nhã ngồi ở chỗ kia cũng chẳng có bao nhiêu khẩn trương, đem trong tay nữ hoa thạch hướng về La Vũ Văn phương hướng trực tiếp quăng ném ra ngoài, nhìn không ra hắn sử dụng bao nhiêu khí lực. Nhưng mà nữ hoa thạch nhưng lại phát ra một tiếng bén nhọn tiếng xé gió tiếng nổ, hoạch xuất một đạo ngũ sắc quang mang trực tiếp đánh tới hướng La Vũ Văn chiến giáp, rất có đem thân thể của hắn tính cả chiến giáp cùng nhau nện cái đối xuyên thế. Vô dụng Lãnh Ngạo thanh âm. Có được cửu châu thần khí người, cũng không phải chỉ có một mình ngươi. Giết đồng. Theo La Vũ Văn một tiếng la lên, chỉ thấy theo phía sau của hắn đột nhiên bay tới một đạo đồng thao sắc quang mang, một cái nho nhỏ ấm trà trực tiếp nên đón nữ hoa thạch xuống tới. Luyện yêu hũ bản thể có thể không thể so với nữ hoa thạch chênh lệch, hai kiện cửu châu thần khí tại giữa không trung va chạm kịch liệt cùng một chỗ, phát ra phanh một tiếng vang thật lớn, va chạm chi lực dư ba đem một chỗ sườn núi nhỏ hoàn toàn san thành bình địa. Chương 225, đoạn ngươi một tay. Cửu châu thần khí luyện yêu hũ. Cửu châu thần khí nữ hoa thạch. Đây là hai đại siêu cấp thần khí rất đúng đụng, theo lực lượng thuộc tính đi lên giảng tuy nhiên luyện yêu hũ muốn vượt qua nữ hoa thạch không ít, nhưng là đến tột cùng ai thắng ai thua. Còn phải xem sử dụng người. Lãnh Ngạo thanh âm, không biết lúc này đây ngươi sẽ mang lại cho bổn cung như thế nào kinh hỉ. Ngồi ngay ngắn ở cơ giáp của mình bên trong, thật chặt nhìn chăm chú lên trước mặt tranh đấu, giờ khắc này Thiên Vân Hân Nhị nội tâm cũng là có chút ít không bình tĩnh rồi, hai đại cửu châu thần khí rất đúng đụng cảnh tượng như thế này tuyệt đại bộ phận người cả đời đều là không thấy được. Ha ha ha, thế nào Lãnh Ngạo thanh âm? Bổn thiếu gia đã nói rồi, ngươi chút bản lĩnh ấy tại trước mặt của ta là không có nửa điểm tác dụng đấy. Hảo hảo mà tại luyện yêu hũ trước mặt của túi đầu xương thần đi. Giao ra nữ hoa thạch cùng côn luôn kính, bổn thiếu gia có thể tha cho người khỏi chết. Hừ hừ hừ. Theo luyện yêu hũ cùng nữ hoa thạch lẫn nhau chia lịa về tới trong tay chủ nhân về sau, mặc phần thiên chiến giáp La Vũ Văn liều lĩnh đứng cách Lãnh Ngạo chỉ có không đến 20m địa phương mở miệng hô, trong lời nói tràn đầy tự tin. Bất quá hắn thốt ra lời này lối ra nhưng lại đưa tới sóng to gió lớn. Cái gì? Nữ hoa thạch cùng côn luôn kính. Tiểu tử này chẳng lẽ còn chiếm được cửu châu thần khí một món khác côn luôn kính? Làm sao có thể? Tiểu tử này đến cùng là lai lịch gì? Vì sao lại có loại thủ đoạn này cùng vận khí liên tục đạt được hai kiện cửu châu thần khí? Bởi vì Lãnh Ngạo một mực không có sử dụng qua côn luôn kính, cho nên tại La Vũ Văn lời nói này lối ra trước khi, ngoại trừ liên minh thần thánh cùng hắc ám liên minh người bên ngoài, không có ai biết còn có mặt khác một kiện cửu châu thần khí côn luôn kính cũng nắm giữ ở Lãnh Ngạo trong tay. Cho nên hiện tại dừng tay lơ lửng tại bầu trời xa xăm cái kia chút ít năm lớn người trong liên minh đều là trên mặt kinh ngạc nhìn Lãnh Ngạo, lần đầu tiên cảm nhận được nguyên lai cái này lớn như vậy trong vũ trụ thật sự là dạng gì thiên tài cũng có thể đột nhiên xuất hiện. Hắc hắc, thật đúng là cái thông minh hôn đãn đâu rồi, La Vũ Văn, ta ngược lại thật ra đánh giá thấp thủ đoạn của ngươi rồi. Nhưng là rất đáng tiếc, hôm nay ta đúng là ý định tới bắt ngươi lập uy. Tại đám người này muốn từ nhỏ ra trong tay hai kiện cửu châu thần khí chú ý trước khi... Ngươi trước tiên nghĩ tốt an toàn của mình đi. Ngươi yên tâm, đối phó như ngươi vậy mặt hàng, ta liền côn luôn kính đều không cần sử dụng. Dùng nữ hoa thạch, đủ để đánh bại ngươi. Chắp hai tay sau lưng đứng ở trên sườn núi, Lãnh Ngạo còn không có khởi động ông trời của mình cương chiến giáp, một đôi ngũ sắc trong hai con ngươi bắn ra hào quang, lóe lên để cho La Vũ Văn nội tâm thập phần khó chịu. Hừ, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ ra hỏa. Ngươi vẫn chưa rõ sao, luyện yêu hũ lực lượng hoàn toàn ở nữ hoa trên đá. Nếu ngươi tăng thêm côn lôn kính lực lượng, có lẽ còn có thể cùng luyện yêu hũ tranh cao thấp một hồi, nếu không, nữ hoa thạch không bảo vệ được ngươi. Giết đồng, động thủ đi. Đem tiểu tử này hút vào trong bầu hoàn toàn đã luyện hóa được hắn. Vừa mới nói xong, La Vũ Văn thân ảnh của cũng không nhàn rỗi, hai chân trên mặt đất đạp một cái, thân thể đã nhập như mũi tên rời cùng bắn ra hướng về phía đứng ở trên sườn núi Lãnh Ngạo. Kinh khủng chiến thánh chiến giáp phía trên tản mát ra một hồi làm cho người ta sợ hãi màu đỏ ánh lửa. Đem La Vũ Văn thân thể cả bao bao ở trong đó, phảng phất một đoàn cháy hừng hực hỏa cầu bình thường đánh về phía đối phương. Ha ha, chút tài mọn ngươi cũng dám lấy ra mất mặt xấu hổ sao. La Vũ Văn, còn cần ta nói mấy lần ngươi mới có thể nghe được rõ ràng, ngươi cùng ta chênh lệch, đã vượt xa tưởng tượng của ngươi. Coi như là các ngươi trong tay nắm giữ bài danh thứ tư cửu châu thần khí, cũng không làm gì được ta. Hảo hảo mà cảm thụ nữ hoa thạch lực lượng đi. Nữ hoa thạch chi bất tử tiêu tan trận. Tay phải nắm chặt trong tay nữ hoa thạch, sau một khắc, La Vũ Văn cũng cảm giác được chính mình tiến nhập một cái hoàn toàn hư ảo vặn vẹo trong không gian, chung quanh lóe ra hào quang năm màu, nhưng mà hai mắt có thể đạt được chi phạm vi tất cả đều là méo mó bốn khúc không gian, giống như là nhìn xem mặt nước thời điểm cảm giác đồng dạng. Đây là nữ hoa thạch trận pháp ư? Hừ hừ, những vật này liền cho rằng vây được bổn thiếu gia hay sao? Giết đồng, dùng luyện yêu hũ lực lượng phá cho ta trận pháp này. Chính là bài danh chót nhất cửu châu thần khí, căn bản không phải luyện yêu hũ đối thủ. Hơi chút sau khi hết khiếp sợ, La Vũ Văn rất nhanh tiểu chấn định lại, đứng tại chỗ cũng không gấp lấy động thủ, mà là lẳng lặng yên chờ giết đồng sử dụng luyện yêu hũ thần lực tới cứu hắn đi ra ngoài. Chỉ tiếc, hô xong một câu nói kia về sau, đợi một chút 5-6 phút, đừng nói là chứng kiến giết đồng cùng luyện yêu hũ cái bóng, mà ngay cả một tia động tĩnh đều không có nghe được, cái này để cho La Vũ Văn trong lòng có đi một tí cảm giác không ổn. Chuyện gì xảy ra? Giết đồng. Nghe được bổn thiếu gia mà nói sao? Cho dù ngươi nghe không được, vậy cũng thấy được bổn thiếu gia bản khốn trụ chứ. Còn chưa động thủ ư? Từng tiếng la lên nhưng lại chút nào không chiếm được nửa điểm đáp lại, La Vũ Văn rốt cục bắt đầu có chút luống cuống, không muốn tiếp tục ngồi chờ chết, hai chân đạp một cái dưới, đã hướng phía trước thế giới bay đi, nhưng mà, bay ra không biết bao nhiêu vạn mét xa, nhìn thấy vẫn là chỉ có cái kia ngũ quang thập sắc vặn vẹo thế giới, bất kể là người cùng vật, đều không thể chứng kiến. Hỗn đản. Lãnh nạo thanh âm. Ngươi cũng chỉ sẽ đùa nghịch chút ít nhỏ như vậy thủ đoạn ư? Đừng tưởng rằng cái này tốt tiểu có thể làm gì bổn thiếu gia. Có bản lĩnh, ngươi tiến đến cùng bổn thiếu gia phân cao thấp. Coi như là tại ngươi trong trận pháp, bổn thiếu gia cũng chưa chắc biết sợ ngươi rồi. Có bản lĩnh, ngươi tới a. Biết rõ tại trận pháp này bên trong duy nhất có khả năng nghe được chính mình tiếng la có lẽ cũng chỉ có lãnh nạo, La Vũ Văn dừng thân ngửa mặt lên trời phát ra một hồi gào thét, không cam lòng nắm chặt hai đấm căm tức nhìn thiên không. Hắn tiểu là muốn kích thích lãnh ngạo cùng hắn động thủ, chỉ có động thủ chiến đấu có lẽ hắn mới có cơ hội chiến thắng, nếu không, dùng thực lực của hắn bây giờ đến đối kháng cửu châu thần khí trận pháp kết giới, không thể nghi ngờ là không thể nào đấy. Kha kha kha. Như thế nào, La Tam thiếu gia tính nhẫn mại cũng chỉ có một chút như vậy sao? Như vậy một lát thời gian cũng đã không chịu nổi, thật đúng là để cho ta thất vọng. Ngươi muốn cùng bổn thiếu gia đánh, vậy cũng được à? Chỉ cần ngươi có thể đủ từ nơi này bất tử tiêu tan trong trận đánh bại bổn thiếu gia huyễn ảnh phân thân về sau đi ra, bổn thiếu gia tiểu không sử dụng bất luận một cái nào cửu châu thần khí cùng ngươi tới một hồi đường đường tránh tránh quyết đấu. Lãnh ngạo thanh âm rốt cục từ chung quanh truyền tới, ngay tại La Vũ Văn căng thẳng thần kinh muốn phải tìm lãnh ngạo phương hướng thời điểm, chỉ thấy tại trước người hắn cách đó không xa vị trí hội tụ một ít hào quang năm màu, một cái đồng dạng theo sau không gian xung quanh vặn vẹo bóng người ra hiện ra tại đó, đúng là lãnh ngạo bộ dáng. Chỉ bất quá hắn thân thể hiện tại là ngũ quang thập sắc đấy, hơn nữa theo sau không gian cùng một chỗ hiện lên nhiều cái S hình vật mèo. Truy cập trái tim đen u ám, để đọc truyện. Vô liêm sỉ, dùng chính là năng lượng phân thân liền muốn đánh bại bổn thiếu gia, lãnh ngạo thanh âm. Ngươi tạm thời xem thường người. Chiến kỹ liệt diễm phần thiên. Cho ta hóa thành cho tàn đi. Mắt thấy lãnh ngạo thật sự triệu hoán ra năng lượng của mình phân thân để đối phó hắn, La Vũ Văn trong lòng lập tức cảm giác được một hồi sỉ nhục, lửa giận tại ngực thiêu đốt. Khoát tay hay dùng ra mình tuyệt chiêu, kinh khủng hỏa diễm lực lượng theo trên tay phải hướng về trước người phóng thích mà ra, trong nháy mắt tiểu bao gồm một ít cái lãnh ngạo năng lượng phân thân. Chỉ có điều, khi hỏa diễm lực lượng hao hết về sau, La Vũ Văn nhưng lại kinh hãi phát hiện, cái kia phân thân nhưng lại như trước dùng ánh mắt khinh thường nhìn mình, toàn thân cao thấp không có nửa điểm tổn thương không nói, ngược lại đại biểu cho hỏa thuộc tính năng lượng hồng sắc quang mang càng thêm mãnh liệt vài phần. Tiểu chút buồn sự ấy sao La Tam thiếu gia? Xem ra ta đối với ngươi đánh giá lại muốn hạ thấp mấy cái nấc thang. Xem ra ngươi cũng chơi không ra hoa dạng gì đến rồi, cũng thế, ta hôm nay tâm tình không tệ, tựu cho ngươi một quả thống khoái đi. Ta không thể giết ngươi, nhưng là, ta sẽ đoạn ngươi một tay, với tư cách ngươi mấy lần cùng ta đối nghịch trừng phạt. Về phần cánh mạng của ngươi, ta suy nghĩ muốn lấy đi nhiều người đi rồi. Chú ý bảo vệ tốt cánh tay phải của ngươi đi, cái kia là mục tiêu cuối cùng của ta. Lãnh ngạo chỉ là chậm rãi nói một câu nói như vậy về sau. Sau một khắc thân ảnh của hắn ngay tại hào quang năm màu bên trong một chút xíu biến mất không thấy gì nữa, một lần nữa xuất hiện thời điểm, đã tại La Vũ Văn sau lưng. Hừ, muốn từ phía sau lưng đánh lén, một chiêu này ngươi còn non lắm. Đi tìm chết liệt diễm quyền. La Vũ Văn năng lực phản ứng cũng thật có thể nói là nhanh vô cùng. Tại lãnh ngạo thân ảnh vừa mới xuất hiện trong nháy mắt, hắn cũng đã cảm nhận được đến từ sau lưng uy hiếp. Vung ra hữu quyền của mình một cái xoay người đẹp mắt trực tiếp đánh phía đối phương. Ha ha, tốt ứng biến năng lực đây này là Tam thiếu gia, nhưng là rất đáng tiếc, cái này điểm trình độ muốn cùng ta chơi cứng rắn, ngươi là tại tìm chết. Ngươi thật sự cho rằng, cái này chiến thánh chiến giáp có thể ngăn trở nữ hoa thạch cùng lực lượng của ta điệp ra sao? Thấy được Lãnh Nạo trên mặt mỉm cười biểu lộ, theo bản năng La Vũ Văn cũng cảm giác được không ổn, một cú kịch liệt cảm giác nguy cơ theo trong lòng bay lên, ánh mắt dư âm quang đã thấy không biết lúc nào xuất hiện ở Lãnh Nạo trong tay một ít khối hơi có vẻ vặn vẹo nữ hoa thạch, muốn làm ra đáp lại lại là có chút không còn kịp rồi. Cùng tay phải của ngươi cáo biệt ta La Tam thiếu gia, cái này là ngươi và ta ta đối kháng kết cục. Kiếp sau nhớ rõ phóng thông minh một chút, đừng, không được, tìm lộn đối thủ. Ai? Trong ánh mắt đã hiện lên một tia tiếc nuối, nếu không phải là Vũ Văn liều mạng đỏ mắt nếu muốn giết hắn, Lãnh Nạo có lẽ còn có thể đem cái này có tâm kế có thủ đoạn nam nhân thu là thủ hạ của mình. Dù sao cho tới bây giờ, dưới tay mình lợi hại nữ nhân ngược lại là có không ít rồi, nhưng mà lợi hại nam người thật giống như còn thiếu một chút. La Vũ Văn không thể nghi ngờ có thể đảm nhiệm một cái trọng yếu lĩnh quân vị trí, chỉ tiếc thằng này quá nguy hiểm, lòng dạ quá hẹp rồi, căn bản không phải một cái lương tướng, bởi vậy, Lãnh Nạo chỉ có thể hủy hắn, nếu không hắn sớm muộn sẽ thành vì mình cự đại uy hiếp. Ầm. Có ở đây không chết tiêu tan trong trận chuyện đó xảy ra tuy nhiên đã qua hồi lâu, có thể là vì thời gian cùng không gian dịch ra nguyên nhân, tại thế giới chân thật bên trong tất cả mọi người nhìn thấy cũng chỉ là thập phần ngắn gọn một màn. Bọn hắn chỉ là thấy được Lãnh Nạo quanh thân lóng lánh nảy sinh một mảnh năm màu trùng sáng. Sau đó La Vũ Văn cũng không biết nổi cái quái gì điên cơ nắm tay phải xông lên phía trước, cùng giữ tại Lãnh Nạo trong tay nữ hoa thạch nặng nề đánh vào nhau. Hầu. Quả tự nhiên có thể nghĩ. Giang giác. Chiến thanh chiến giáp có thể bảo vệ được La Vũ Văn tại rất nhiều tình huống hạ không bị tổn thương, lại thì không cách nào cùng cửu châu thần khí khủng bố như vậy siêu cấp thần khí độ cứng lẫn nhau so sánh. Kịch liệt va chạm hậu quả chính là một tia khe hở theo phần thiên chiến giáp cánh tay phải bộ vị bắt đầu khuyết tán, sau đó toàn bộ cánh tay phải chiến giáp đều là từng mảnh vỡ vụn, kèm theo rõ ràng xương vỡ vụn thanh âm của La Vũ Văn tay phải toàn bộ cốt cách cứ như vậy bị triệt để nát. Bấy, mềm xuôi ở bên người. Chương 226, cái đích cho mọi người chỉ trích. Phúc, cánh tay phải bị phế, phần thiên chiến giáp càng là bị nghiêm trọng hư hao. Thân thể cùng trên tinh thần cực lớn đã kích để cho La Vũ Văn rốt cuộc chịu không nổi, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, không cách nào duy trì mình phi hành trạng thái, theo giữa không trung nặng nề nện rơi trên mặt đất, nằm trên mặt đất cả buổi cũng không có cách nào đứng lên. La Vũ Văn chỉ có thể ngẩng đầu nhìn đứng ở sườn núi nhỏ bên trên Lãnh Nạo dùng một loại đồng tình lại dẫn từng chút một ánh mắt khinh thường. Nhìn mình, giờ khắc này, cái này tính kế cả đời nam nhân trẻ tuổi mới biết được, Lãnh Nạo nói cái kia một phen ý tứ của rồi. Dấu tài. Có lẽ chính mình thật sự thiếu một chủng, ẩn nhẫn. Tam thiếu gia. Chứng kiến chủ nhân truy lạc, vốn muốn toàn lực thúc giục luyện yêu hũ thần lực để đối phó trước mắt Lãnh Nạo giết đồng cũng không đoái hoài tới hành động của mình rồi. Cầm mình luyện yêu hũ tiểu rơi đến trên mặt đất, muốn tra nhìn một chút La Vũ Văn thương thế như thế nào, đồng nhất xem dưới, lập tức để cho hắn trong lòng cảm giác nặng nề. Giờ phút này La Vũ Văn có thể nói đã đem sức chiến đấu cơ hồ xuống tới điểm thấp nhất, thân thể thương thế tăng thêm chiến giáp hư hao. Để cho hắn nguyên bản. Hoàn mỹ công thủ xuất hiện quá nhiều sơ hở, đừng nói là Lãnh Nạo rồi, ở chung quanh cái kia chút ít sáu lớn người trong liên minh tùy tiện ra tới một người sợ là đều có thể đã muốn La Vũ Văn tánh mạng. Hừ hừ, La Vũ Văn, xem ra ta cùng ân oán của ngươi đến đây chấm dứt rồi, hôm nay ta không thể giết ngươi, chỉ là đoạn ngươi một tay, đó là bởi vì ta không muốn cướp nhiều người chờ như vậy lấy công lao, ngươi đã chọc giận không ít người, ta chính là muốn để cho ngươi biết ngươi đến cùng làm bao nhiêu chuyện ngu xuẩn. Các vị, bản thân tuy nhiên may mắn đã nhận được đồng nhất khối nữ hoa thạch, nhưng là ta cũng có được tự mình hiểu lấy, nếu là thật mang đi đồng nhất khối thần thạch, sợ là không cần bao lâu ta sẽ không có ngày tháng bình an tử đã qua, cho nên, chính ta tại tất cả mọi người chứng kiến xuống, đem đồng nhất khối thần thạch lưu lại, nhưng là Côn Lôn kính ta còn muốn mang theo bảo vệ tánh mạng, tạm thời không thể giao ra đây, còn cô gái này hoa thạch, C ngươi ai có năng lực, tự chính mình cầm đi đi. Cáo tử. Tại tất cả mọi người không dám tin nhìn soi mói, Lãnh Nạo cứ như vậy tiện tay đem trong tay vừa mới thiếu chút nữa liều bên trên tánh mạng mới đã nhận được cửu châu thần khí hướng về phía dưới ném một cái, sau đó thân hình lóe lên, đã sử dụng Côn Lôn kính xuyên việt không gian thần lực vô ảnh vô tung biến mất. Tiểu tử này, vậy mà thật sự vứt bỏ nữ hoa thạch. Làm sao có thể? Hắn đến cùng suy nghĩ cái gì? Nếu không muốn thần thạch, vì cái gì còn muốn liều mạng sẽ bị vây công nguy hiểm đến tranh đoạt chứ? Không thể nghi ngờ Lãnh Nạo ngoài dự đoán của mọi người hành vi để cho Thiên Vân Hân Nhị trong lúc nhất thời đều cũng có chút ít nhìn không ra rồi, thậm chí còn đều không có người ở thời điểm này kịp phản ứng muốn đi tranh đoạt cái kia đã rơi trên mặt đất lâm vào trong đất bùn nữ hoa thạch. Tất cả mọi người đang suy đoán Lãnh Nạo làm như thế nguyên nhân ở đâu. Theo lý thuyết, có Côn Lôn kính cùng nữ hoa thạch cái này hai kiện siêu cấp thần khí lãnh ngạo là không cần sợ bất luận kẻ nào đối với. Hắn vây quét mới đúng, dùng Côn Lôn kính xuyên việt không gian cùng nữ hoa thạch bất tử bất diệt năng lực, hắn đủ để tự vệ. Bất quá, nghi hoặc về nghi hoặc, đến cùng lãnh ngạo trong lòng là như thế nào nghĩ, đừng nói là cái thế giới này rồi, cho dù là hắn nguyên bản trô ở Xích Cốc Đại Lục ở bên trên đều có không ít người muốn nghiên cứu triệt để vị chiến thần này đại ma đạo nội tâm lại không thu hoạch được gì. Cho nên, tình hình tới tất cả mọi người mắt thần đều là theo bản năng chành khẩn rơi trên mặt đất cái kia một khối lóe ra ngũ thải quang mang nữ hoa thạch. Hừ hừ, đây là bổn cung đồ vật, có người hay không có ý kiến, có thể nói ra, bằng không, tiểu cho dù tới cùng bổn cung khoa tay múa chân có thể đủ thắng quá bổn cung cái này quang nguyệt cơ giáp có thể vô điều kiện đạt được cô gái này hoa thạch. Mở miệng trước tự nhiên vẫn là Thiên Vân Hân Nhị cái này lợi hại nữ nhân. Nhìn quanh một tuần sau lại là không có có bất cứ người nào dám lên tiếng, nàng lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu, đi qua từ dưới đất nhặt lên một ít khối nữ hoa thạch, cảm thụ được từ trong đó truyền tới từng đợt mãnh liệt sinh mệnh lực chấn động, nàng lúc này mới xác định vật trong tay thật là nữ hoa thạch bản thể đúng vậy. Chỉ là không nghĩ tiểu tử kia là phát cái gì thần kinh, cứ như vậy đem nữ hoa thạch lưu tại đây. Hai công chúa điện hạ, hôm nay ngươi là nơi này tối cường giả, lấy đi nữ hoa thạch thật sự của chúng ta là không lời nào để nói. Nhưng là trong vũ trụ này cường giả đâu chỉ ngàn vạn, có thể đủ thắng quá ngươi Thiên Vân Hân Nhị người cũng tuyệt đối không ít, ngươi đồng nhất lấy đi nữ hoa thạch, sợ phiền phức ngày sau sẽ có không ít phiền toái tìm thêm các ngươi liên minh thần thánh. Ngươi tiểu không sợ đắc tội này chút ít bắt đầu ẩn cư cao thủ sao? Cũng không biết là theo cái kia một cái phương hướng truyền đến một cái bén nhọn chất vấn thanh âm, người này cố ý dùng lẫn lộn thính giác huyết tán phát ra tiếng phương thức, làm cho Thiên Vân Hân Nhị không thể phán định thanh âm truyền tới phương vị. Đây đương nhiên là vì hắn an toàn của mình cân nhắc, dù sao ở chỗ này vô luận là ai, cũng không dám giống lãnh ngạo như vậy chính diện đắc tội cái này kinh khủng nữ nhân. Hừ hừ, che che lấp lấp đấy, sợ phiền phức thiên phỉ liên minh chó săn đi. Về bổn cung cùng liên minh thần thánh an nguy như thế nào, tiểu không cần các ngươi tới suy tính. Bổn cung hiện tại chỉ biết là, cô gái này hoa thạch bổn cung nguyện nhất định phải có. Còn có, bên kia đứa bé kia trong tay luyện yêu hũ, cũng là bổn cung nhận định đồ vật, các ngươi. Có người nào muốn cướp đấy sao? Chỉ về phía ngồi xổm bên trên giết đồng trong tay luyện yêu hũ, Thiên Vân Hân Nhị giọng của trong tràn đầy uy nghiêm của cấp trên, không có chút nào đem còn dư lại bốn lớn người trong liên minh để vào mắt, tại lãnh ngạo sau khi rời khỏi, chỉ là nàng một người sức chiến đấu cũng đủ để quét ngang tại đây hết thảy mọi người, càng đừng đề sau lưng còn có 600 cái tả hữu liên minh thần thanh chiến sĩ tại chờ lệnh, đám người này thực lực coi như là vận hợp lại cùng nhau, cũng không đủ bọn hắn đánh. Chính là Nhị công chúa, ngài lời nói này có chút quá mức đi. Cái này Cửu Châu thần khí xuất thế, tất cả mọi người phải có phần mới đúng. Chúng ta bốn lớn người trong liên minh nhưng mà trước một bước đến nơi này vây khốn nữ hoa thạch. Hiện tại ngươi đã nhận được nữ hoa thạch chúng ta cũng tiểu không cùng người so đo rồi. Nhưng là ngươi muốn đang tại mọi người chúng ta trước mặt liên tục đạt được hai kiện Cửu Châu thần khí. Cái này cũng có chút nói không được đi. Vô luận như thế nào, cái này luyện yêu hũ cùng nữ hoa thạch, ngươi đều chỉ có thể mang đi một kiện, mặt khác một kiện cần nhường cho chúng ta bốn lớn người trong liên minh phân phối. Hừ hừ, vậy sao? Vậy thì ngượng ngùng, bổn cung nhớ rõ đã từng bảy đại liên minh chỉ thấy từng có ước định, khi trí bảo lúc xuất thế, phàm là người nhìn thấy đều chỉ có thể bằng vào từng người bổn sự tại chỗ tranh đoạt, mặc kệ một ít cái liên minh đều không thể điều động quân đội tham dự trí bảo tranh đoạt, nếu không sẽ bị mặt khác liên minh liên thủ đối phó. Hiện tại nữ hoa thạch cùng luyện yêu hũ xuất hiện ở nơi này, bổn cung vừa vặn mang theo thuộc hạ của ta đi ngang qua. Dựa theo liên minh ở giữa ước định, không phải mới có thể bằng bản lãnh của mình đi đến tranh đoạt Tây Ư, đây chính là quy định cho phép trong phạm vi. Các vị, các ngươi muốn là muốn chia một chén suốt, hay dùng thực lực đến nói chuyện đi. Hừ, khinh thường nhìn quanh một tuần, vòng, xa xa lơ lửng ở chung quanh không dám đến gần nơi này những cái. Kia bốn đại liên minh robot chiến sứ liếc, Thiên Vân Hân Nhị hiển nhiên là không muốn nói thêm gì nữa rồi, một cái nghiêng người đã khống chế được cơ giáp của mình xông về giết đồng. Muốn trước từ trong tay của hắn túm lấy luyện yêu hũ nói sau. Vô liêm sỉ các vị cùng tiến lên A. Trước hết giết tiểu tử kia, đừng cho nữ nhân này chiếm được tiện nghi, mặc kệ trong chúng ta ai đã nhận được luyện yêu hũ, đều xịn hơn qua bị nữ nhân này liên tục đạt được hai kiện. Không biết là ai hô một câu lời nói, lập tức để cho bốn đại liên minh còn lại những cơ giáp kia chiến sư đều là nhao nhao hòa cùng lên, sau đó hơn 50 khung rô bốt nhao nhao phá không bay tới, mục tiêu tất cả đều là trên đất giết đồng cùng La Vũ Văn. Bọn hắn đôi chủ tớ này, một cái mặc trên người chiến thánh chiến giáp, một cái trên tay càng là cầm Cửu Châu thần khí, bất luận là ai cũng là một bánh trái thơm ngon, tại hai người hoàn hảo không chút tổn hại dưới tình huống, trở ngại cường đại. Vũ lực uy hiếp không người nào dám tự tiện sang bậy, nhưng là bây giờ La Vũ Văn đã bị phế đi một tay, chiến thánh chiến giáp hoàn mỹ phòng ngự bị phá, lại được chữa trị trước khi hiển nhiên là không bảo vệ được La Vũ Văn rồi, càng là cung cấp không được cái kia cường đại C. Hiến đấu năng lượng, còn giết đồng cũng bởi vì lúc trước cùng lãnh ngạo một lần va chạm tiêu hao không ít lực lượng, hôm nay càng là muốn đối mặt Thiên Vân Hân Nhị cái này to lớn uy hiếp, bởi vậy tất cả mọi người mới có đảm lượng xông lại muốn đục nước béo cò nhặt cái tiện nghi. Có thể. Đáng giận. Đáng giận. Đáng giận. Dám xem thường bổn thiếu gia. Giết đồng, cho bổn thiếu gia đem các loại người tất cả đều giết. Một tên cũng không để lại. Ta muốn bọn hắn chết. Muốn bọn hắn toàn bộ đều chết không yên lành. Nằm dưới đất La Vũ Văn bị nhiều như vậy cảm giác gáp bách làm cho rốt cục khôi phục thần trí. Sắc mặt trắng bệch nhìn lấy do trời Vân Hân Nhị cái này kinh khủng nữ nhân dẫn đầu một đám ngấp nghẽ mình chiến thánh chiến giáp cùng giết đồng trong tay luyện yêu hũ thẳng điên phóng tới bọn hắn, nắm chặt hai quả đấm của mình hận hận mở miệng quát, nếu không phải hắn hiện tại toàn thân cao thấp đã để không nổi nửa điểm khí lực, chỉ sợ đều sẽ tự mình trực tiếp xuất thủ. Không được Tam thiếu gia, lực lượng của ta vừa mới vì ứng đối nữ hoa thạch đã tiêu hao không ít, bây giờ muốn thúc giục luyện yêu hũ thần lực đối phó nhiều cao thủ như vậy là không thể nào đấy. Chúng ta vẫn là rời khỏi nơi này trước lại bàn bạc kỹ hơn đi. Chỉ là cái kia liên minh thần thánh nhị công chúa chúng ta tiểu không khả năng là đối thủ. Khá tốt bây giờ giết đồng đầu góc tốt xem như tình hình, hắn hiểu được bằng vào mình bây giờ coi như là trong tay cầm nhiều kiện cửu châu thần khí đối mặt nhóm người này đỏ mắt thằng điên chỉ sợ cũng bại nhiều thắng ít. Hơn nữa nhìn đám người này bộ dáng, không thể nghi ngờ sẽ không để cho hai người có kết quả gì tốt, ở đâu còn dám ngừng ở tại chỗ này, một bả từ dưới đất cầm lên La Vũ Văn thân thể. Toàn lực thúc giục luyện yêu hũ lực lượng hướng về xa xa bay đi, cửu châu thần khí phi hành phá. Không tốc độ cực nhanh coi như là Thiên Vân Hân Nhị toàn lực thúc giục robot đều trong thời gian ngắn đuổi không kịp, cho nên cho dù mang tới một cái La Vũ Văn, giết đồng vẫn có thể xa xa bỏ qua truy binh sau lưng, bất quá, cái này cũng không có nghĩa là bọn hắn cũng đã an to. N, bởi vì cửu châu thần khí song sức mạnh quá mức rõ ràng cùng làm cho quen thuộc, bởi vậy coi như là trong lúc nhất thời đuổi không kịp giết đồng hai người. Muốn tìm dấu tích theo ở phía sau lại không phải là cái gì việc khó, trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích hai người đến cùng có thể hay không đào thoát, cái này hết thảy đều muốn xem thiên ý rồi. Chương 227, cuối cùng át chủ bài. Robot bạo viêm. Mặc kệ bên kia giết đồng cùng La Vũ Văn hai người như thế nào liều mạng muốn trốn khỏi sau lưng một đoàn truy binh, tại La Chiết tỉnh cảnh nội một cái bên trong dãy núi vẻ mặt buông lỏng lãnh ngạo đã là kèm theo một đạo bạch sắc quang mang về tới nơi này. Thân ảnh vừa mới xuất hiện, đã bị Đồng Vi Thần Tuyết cùng Tư Đồng hai ma nữ này phát hiện, kinh ngạc nhìn hai tay trống không nam nhân, mở miệng hỏi, như thế nào, theo tính cách của ngươi, hẳn là không đạt tới mục đích thể không bỏ qua mới đúng, như thế nào lúc này đây sửa lại tính cách vậy mà ca nguyện hai tay không đã trở về. Sẽ không phải là chứng kiến cái kia Thiên Vân Hân Nhị quá đẹp không nỡ ra tay đi. Khẽ cười một tiếng, lãnh ngạo thần bí khoát khoát tay ngón tay, đi qua đem hai cái vẫn còn ước định kỳ hạn nội lao bà bế lên, nói khẽ, hắc hắc. Hai vị xinh đẹp lão bà đại nhân, ta mang hoạt một đêm, mà ngay cả cùng các ngươi thân thiết thời gian đều bỏ lỡ, làm sao có thể không có cái gì đạt được sẽ trở lại. Kinh ngạc liếc nhau một cái, Đồng Vi Thần Tuyết trầm giọng nói, ý của ngươi là, ngươi đã được đến nữ hoa thạch. Không có khả năng à, từ trên người ngươi cảm nhận được vẫn là chỉ có côn lôn kính sóng sức mạnh, cũng không có nữ hoa thạch tánh mạng thần lực. Kha kha kha, cái này chính là các ngươi hai nữ nhân này phu nhân ý kiến đi à nha. Đạt được một vật. Cũng không nhất định là cần hai tay dâng mới xem như là được. Có đôi khi, tự mình cầm tại đồ vật trong tay của chính mình cũng không tính đúng vậy đến, mà không có cầm tại đồ vật trong tay của chính mình, cũng không nhất định không có được. Thật tốt đang mong đợi đi, đây hết thể đã sớm tại bổn thiếu gia trong kế hoạch rồi, nữ hoa thạch chỉ là tạm thời giao cho người khác đảm bảo một thời gian ngắn, sớm muộn sẽ trở lại tay của tiểu gia ở bên trong, bởi vì hiện tại, ta lấy nữ hoa thạch không có tác dụng quá lớn, ngược lại sẽ đưa tới vô tận phiền toái. Ta cũng không muốn chính mình trôi qua như vậy không an ổn. Chỉ tốt ở bề ngoài một phen giải thích đương nhiên là để cho hai cái ma nữ nghe được có chút như lọt vào trong sương mù, còn đãi hỏi lại nhưng lại phát hiện mình đã bị nam nhân ôm đi vào trong phòng. Hai nữ nhân cùng một thời gian nhớ tới trước đây không lâu cái kia làm cho các nàng xấu hổ tim đập một màn, theo bản năng hoảng sợ nói, I-a-a-a-a ngươi, ngươi muốn làm cái gì, hiện tại trời đã sáng nữa à? Trải qua nhiều chuyện như vậy trước sau đó phát sinh về sau, ban đêm đã qua, hiện tại ánh mặt trời đã theo phía đông chậm rãi chiếu xạ qua ra, lãnh ngạo trong căn cứ phần lớn người đã thức dậy bắt đầu tiến hành huấn luyện, nhưng mà lãnh ngạo lại đem các nàng ôm vào trong phòng, cũng khó trách hai nữ nhân sẽ cảm giác được ngượng ngùng. Hắc hắc, ban ngày thì thế nào, dù sao các ngươi hai cái này tiểu nương tử cùng ta cũng như thế một đêm không ngủ rồi, còn không bằng thừa dịp hiện tại hảo hảo mà ngủ bù, đêm không có làm xong cùng sự tình cùng nhau làm xong. Miễn cho đêm dài lắm mộng không phải. Kha kha kha. Mang trên mặt nụ cười dâm đãng, chỉ thiếu chút nữa chạy xuống nước miếng, Lãnh Nạo một tay ôm một cái thơm ngào ngạt thân thể, từng bước một hướng về bên giường đi qua, đồng thời cái này một đôi tay lại là đã bắt đầu không ở yên, hai cái thân thể mềm mại trên người bất luận là cái gì bộ vị, sờ tới sờ lui nhưng cũng là tương đối thoải mái dễ chịu. Mà cùng một thời gian, tại La Gia vốn là trong sân rộng, kết lực giết đồng bởi vì không có có càng nhiều khí lực tiến hành phi hành, đã bị Thiên Vân Hân Nhị lãnh đạo liên minh thần thánh quân đội cùng còn lại đến từ bốn đại liên minh 50 mấy khung rô bút hoàn toàn ngăn ở tại đây, nhìn về phía trên đã là tới rồi cùng đổ mạt lộ chi cảnh. Bởi vì 1.000 cái hắc hỏa quân đoàn chiến sĩ bị Lãnh Ngạo tiêu diệt, 5.000 cái liệt diễm tử sĩ tử thương rồi một nửa về sau còn lại người vừa lại không ở nơi này, cho nên La Vũ Văn cùng giết đồng đôi chủ tớ này, như thế nào đều đã đến phần cuối của sinh mệnh. Hừ, La Vũ Văn, bổn cung cho ngươi một cơ hội cuối cùng, giao ra luyện yêu hũ cùng trên người của ngươi chiến thánh chiến giáp, bổn cung có thể cho ngươi một con đường sống. Nếu không, không nên trách bổn cung xuất thủ vô tình. Ngươi bây giờ liền phản kháng bổn cung năng lực đều không có, hy vọng ngươi không cần làm chút ít vô vị dãy rủa. Lạnh lùng nhìn xem phía trước mặt La Vũ Văn, Thiên Vân Hân Nhị dùng một loại thái độ bề trên cho đối với hạ hạ đạt tối hậu thư. Mà nàng áp chế ngồi cơ giáp tay phải đã chậm rãi giơ lên, đen kịt pháo laser miệng đã sớm nhắm ngay La Vũ Văn, chỉ cái muốn đối phương nói một chữ không, hiển nhiên hậu quả đó là có thể nghĩ đấy. Đối với Thiên Vân Hân Nhị mà nói, cần có nhiều thứ cũng chỉ có giết đồng trên tay luyện yêu hũ mà thôi. Còn La Vũ xăm mình bên trên đã có chút ít tổn hại phần thiên chiến giáp, đó là có cũng được mà không có cũng không sao đổ vận. Liên minh thần thánh nhị công chúa còn không chênh lệch món này chiến thánh chiến giáp. Nàng mặc trên người món này quang nghiên, tiểu so La Vũ Văn phần thiên chiến giáp đẳng cấp cao hơn. Cho nên, liền người mang giáp bị hủy diệt đối phương, nhìn trời Vân Hân Nhị mà nói không phải là cái gì đáng tiếc sự tình. Ha ha ha ha, nữ nhân, người đem ta La Vũ Văn trở thành là người nào rồi? Thật sự cho rằng bổn thiếu gia sẽ giống chó nhà có tang bình thường, tại trước mặt ngươi chó vẫy đuôi mừng chủ ư? Bị nói giỡn. Cái gì nhị công chúa nhị hoàng tử đấy, bổn thiếu gia hết thảy không để vào mắt. Ta chỉ là hận, hận ta không có nhiều thời gian hơn đến chuẩn bị. Chỉ cần lại cho ta 3 năm, chỉ cần nhiều hơn nữa thời gian 3 năm, bổn thiếu gia tiểu có tự tin chế tạo ra một chi đủ để chấn nhiếp toàn bộ vũ trụ bất kỳ một cái nào liên minh quân đội. Đến lúc đó, ta gặp các ngươi còn có ai dám tại bổn thiếu gia trước mặt của hung hăng càng quái. Còn ngươi nữa nữ nhân này, bổn thiếu gia cũng là muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Ở đâu đến phiên ngươi ở trước mặt ta hung hăng càng quở. Ý kìa. Vô liêm sỉ, vì cái gì tiểu thiếu cuối cùng này 3 năm. Bổn thiếu gia tính kế suốt 15 năm, còn kém cuối cùng này 3 năm có thể được việc rồi. Đáng giận ta không cam lòng, ta không cam lòng a. Sắc mặt nhăn nhó La Vũ Văn nhìn xung quanh đem chính mình vây ở chính giữa cái kia chút ít năm lớn người trong liên minh, không ngừng phát ra từng đợt không cam lòng gào thét, trên mặt đi vậy là tràn đầy bi thương cùng tuyệt vọng. Dựa theo hắn kế hoạch ban đầu, hắn đương nhiên coi là tốt bảy lớn người trong liên minh trở về tìm hắn gây phiền phức, nhưng mà chỉ cần nhiều hơn nữa cho hắn thời gian 3 năm đến thời gian dần qua phát triển, hắn tiểu có tự tin trên cái tinh cầu này chế tạo ra một chi siêu cấp quân đội. Cho dù là không thể nào thật cùng bảy lớn người trong liên minh cứng đối cứng, ít nhất đối phương muốn dễ dàng như vậy đánh bại hắn cũng là không thể nào đấy. Nhưng là nghìn tính vạn tính không có tính tới tại nơi này là Trần Tinh bên trên sẽ xuất hiện một cái lãnh nạn. O thanh âm, so với hắn càng thêm hung hăng càn quấy cao điệu tác phong trực tiếp đem bảy lớn người trong liên minh toàn bộ đều hấp dẫn tới, cái này còn không hết, tại thời điểm mấu chốt, lãnh nạo lại xảo diệu mà đem tất cả mọi người đầu mâu đều là đối với đúng hắn bên này, thủ đoạn cao minh. Hoàn toàn còn hơn hắn La Vũ Văn vài chủ. Hừ hừ, sắp chết đến nơi chính ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ. Ngươi và cái kia lãnh nạo thanh âm so với, kém nào chỉ là nửa lần hay một lần, ngươi còn quá non rồi. La Vũ Văn, chịu chết đi. Liên minh thần thánh tứ đại thánh sứ một trong một nữ nhân đã nhìn không được La Vũ Văn một ít phó buồn nôn bộ dáng, hừ lạnh một tiếng về sau, tư thế lấy cơ giáp của mình đã trước một bước hướng về hắn xuất thủ, robot màu trắng trong tay phải bắn ra một bả màu trắng kiếm quang. Trực tiếp bổ về phía La Vũ Văn đầu, dĩ nhiên là muốn một kiện đem đối phương phân thây. Nữ nhân đáng chết. Lúc nào, liền như ngươi vậy mặt hàng cũng dám đối với bổn thiếu gia động thủ. Thật sự cho rằng cứ như vậy ăn chắc bổn thiếu gia sao? Đừng nói giỡn, coi như là bổn thiếu gia hôm nay sẽ chết, cũng rốt nhất định sẽ không để cho các ngươi khỏe trôi qua. Trợn to ánh mắt của các ngươi hảo hảo mà xem một chút đi, tại đây, là La gia chúng ta thành lũy cuối cùng, mà nguyên nhân chính là nó. Khởi động đi. Chiến thánh robot bạo viêm. Đã dùng hết khí lực toàn thân phát ra gầm lên giận dữ, chỉ thấy một ít khung robot màu trắng kiếm quang bị giết đồng sử dụng luyện yêu hũ bản thể trực tiếp ngăn cản tại bên ngoài về sau, phảng phất địa chấn vậy cảm giác từ dưới đất truyền đến, đứng không vững năm đại liên minh chiến sĩ vội vàng bay lên giữa không trung, kinh dị nhìn về phía mặt đất, sau một khắc, tất cả mọi người là rung động há to miệng. Chuyện này, đây là chiến thánh cấp bậc siêu cấp robot. Tại sao lại ở chỗ này xuất hiện? Loại này tiểu tinh cầu lại có thể tồn tại chiến thánh cấp bậc robot. Chết tiệt, tiểu tử này đến cùng lai lịch ra sao? Kể cả Thiên Vân Hân nhị nữ nhân này ở bên trong, giờ phút này tất cả mọi người là nhịn không được há to mồm nhìn trước mắt một màn này, chỉ thấy theo La Gia đại viện dưới nền đất, chậm rãi hướng về hai bên tách ra, một trận đủ để cùng Thiên Vân Hân nhị quang dạng trăng lẫn nhau sánh ngang gần cao 8 mét màu đỏ rực robot chậm rãi được đưa lên, khổng lồ cơ trên khuôn mặt tràn đầy màu lửa đỏ đường vân, toàn bộ robot còn không có chân chính khởi động. Tự làm cho một loại nóng bỏng cảm giác áp bách, liếc cũng có thể thấy được giá nhất giá cơ giáp chỗ kinh khủng. Không hổ là chiến thánh cấp bậc siêu cấp robot, còn không có khởi động, cái loại này đoạt tâm thần người áp đủ sức để cho thực lực không đủ người sắc mặt đại biến. Ha ha ha ha, nhìn thấy chưa? Các ngươi bọn này loài bỏ sát. Muốn bổn thiếu gia tánh mạng đúng không? Vậy thì phóng ngựa qua đến thử xem đi. Đây là chúng ta La Gia cuối cùng trí bảo. Đủ để cho các ngươi thừa nhận tai họa ngập đầu siêu cấp robot. Nữ nhân, ta biết ngươi cũng có được không thua bởi bạo viêm chiến thánh robot, nhưng là, một mình ngươi có thể bảo vệ được sau lưng nhiều như vậy thủ hạ sao? Hôm nay bổn thiếu gia tiểu đánh bạc tánh mạng, cùng các ngươi hảo hảo mà chơi đùa. Bạo viêm khởi động đi. Đứng ở robot trước mặt là Vũ Văn, khắp khuôn mặt là liều lĩnh giữ tợn dáng tươi cười, theo hắn nghe răng cười thanh âm, theo bạo viêm ngực khoang điều khiển vị trí chậm rãi phóng xạ hạ một đạo ánh sáng màu đỏ, đem thân thể của hắn hấp đã nhét vào mở ra khoang điều khiển bên trong, sau đó chỉ thấy đinh một tiếng vang nhỏ qua đi, giá nhất giá khổng lồ robot hai mắt đèn đỏ đã tránh phát sáng lên, Trần Phong không biết bao nhiêu năm về sau, giá nhất giá chiến thánh cấp bậc robot lại một lần nữa đã bắt đầu hành động. Không tốt băng kỳ, mang theo người của các ngươi trước tiên lui sau. Chiến thánh cơ giáp lực lượng không phải là các ngươi có thể thừa nhận được đấy. Tại đây giao cho bổn cung một người ứng phó là được rồi. Chính là V cấp chiến thánh robot, bổn cung còn không để vào mắt. Hừ. Cảm nhận được bạo viêm cơ thể bên trên bắt đầu không ngừng ngưng tụ năng lượng màu đỏ, Thiên Vân Hân nhị ý thức được không được, phân phó thủ hạ lui về phía sau, chính mình nhưng lại không sợ hai chút nào nên đón tiếp lấy. Chương 228, kiệt lực mà trốn. Hừ hừ, nữ nhân, ngươi robot tuy nhiên đẳng cấp nếu so với bổn thiếu gia cao, nhưng là ngươi đừng quên rồi, bằng vào quan hệ cơ giáp tiến công hỏa lực, là không có cách nào tại đối kháng chính diện bên trong một mình thừa nhận hỏa hệ cơ giáp tấn công. Ngươi liền cẩn thận mà cảm thụ một chút đi. Bổn thiếu gia bạo viêm vi lực, bật hết hỏa lực tia sáng laser bắn phá. Ngồi ở khoang điều khiển bên trong La Vũ Văn đương nhiên thấy được Thiên Vân Hân nhị hành động, nhưng là hắn cũng không có chút nào kinh hoàng, toàn lực kéo động mình cần điều khiển, trực tiếp mở ra bạo viêm cơ thể bên trên toàn bộ hỏa lực hệ thống. Rầm rầm rầm rầm, chỉ thấy từng đạo chùm sáng màu trắng theo bạo viêm cơ thể từng cái pháo laser trong miệng gào thét xuất hiện, phong tỏa Thiên Vân Hân nhị robot cơ hồ toàn bộ né tránh con đường. Đơn giản chỉ cần làm cho của nàng robot quang nguyệt chính diện đến đối kháng cái này cổ kinh khủng hỏa lực hệ thống. Hừ, không biết tự lượng sức mình người là ngươi mới đúng. La Vũ Văn, quang hệ cơ giáp tiến công hỏa lực có lẽ cùng hỏa hệ cơ giáp xác thực là không cách nào so với, nhưng mà ngươi đừng quên rồi, quang hệ robot có sở hữu tất cả thuộc tính trong cơ giáp cường đại nhất mình chữa trị năng lực cũng có thể so với tốc độ ánh sáng tốc độ di chuyển, ngươi tia sáng laser thì không cách nào ngăn cản bổn cung quang nguyệt đấy. Chịu chết đi ánh sáng lao tù. Chỉ thấy một đạo bạch sắc robot từ vô số tia sáng laser trong khe hở trực tiếp xuyên thấu mà qua, dùng tốc độ bất khả tư nghị cùng nhanh nhẹn độ đi tới bạo viêm cơ thể phía trước, hai tay duỗi ra dương về sau, hai tia sáng bó đã phân biệt bao phủ hướng bạo viêm toàn thân, lãnh ngạo đã từng cảm thụ qua hai lần chiến kỹ giờ phút này nhưng lại đến phiên La Vũ Văn đến cảm thụ uy lực của nó rồi. Cái này là cái lệ gì thốn? Ánh sáng lao tủ. Muốn vây khốn bổn thiếu gia, người đang nằm mơ. Phóng ra liệt diễm pháo. Nhìn xem những cái kia từ từ tạo thành một cái bốn phía màu trắng lao tù bộ dáng chùm tia sáng, La Vũ Văn trong nội tâm vốn là cả kinh, sau đó không tiếc mở miệng gào thét một tiếng, một lần nữa kéo động chính mình hai tay cần điều khiển, đem bạo viêm cơ giáp một loại khác hỏa lực tiến công thủ đoạn mở ra. Theo tách ra robot phía sau lưng bắn ra hai cây đường kính 20 phân trở lên màu đỏ pháo miệng, lưỡng cổ kinh khủng ngọn lửa trực tiếp xì ra, nặng nề đụng vào cái kia màu trắng ánh sáng lao tù phía trên. Bạo phát ra một hồi kinh thiên nổ mạnh. Ẩm. Cái gì? Tên đáng chết. Không hổ là được xưng là tiến công đệ nhất hỏa thuộc tính robot. Lại có thể chính diện kích phá bổn cung ánh sáng lao tù. Vô liêm sỉ. Một màn trước mắt không thể nghi ngờ để cho gần đây tự tin Thiên Vân Hân Nhị đều là lắp bắp kinh hãi, âm thầm mở miệng mắng một câu về sau, vì để tránh cho cơ giáp của mình bị hao tổn, vội vàng cường hành cải biến cơ giáp quỹ tích tiến lên, cách xa này một đôi liệt diễm pháo tiến công phạm vi. Ha ha ha ha, thấy được sao nữ nhân? Còn các ngươi nữa những này cái gọi là bảy lớn người trong liên minh, đều cho bổn thiếu gia trận to hai mắt nhìn rõ ràng rồi, cái gì mới gọi là tuyệt đối bá đạo năng lượng? Đi chết đi, đi chết đi, đi chết đi. Mắt thấy cái kia nhìn về phía trên thập phần như bức ánh sáng lao tù cũng nhịn không được robot bạo viêm hai phát liệt diễm pháo, La Vũ Văn trong lòng lập tức càng thêm đắc ý cùng điên cuồng lên, toàn lực kéo động trong tay hai cây cần điều khiển, khống chế được robot hướng tiền phương quan sát từ đằng xa lấy năm đại liên minh chiến sĩ vọt tới. Không tốt. Băng Kỳ, các ngươi còn lo lắng cái gì? Không nên cùng hắn liều mạng, lúc này rời đi thôi. Hỏa thuộc tính chiến thánh cơ giáp lực lượng không phải là các ngươi có thể thừa nhận được đấy. Chú ý tới La Vũ Văn mục đích về sau, Thiên Vân Hân Nhị cũng là ý thức được không được, vội vàng một lần nữa khống chế được cơ giáp của mình hướng về La Vũ Văn phương hướng vọt tới, đồng thời lớn tiếng mở miệng đối với thuộc hạ của mình nhắc nhở, còn cái khác bốn lớn người trong liên minh thì là không có quan hệ gì với nàng rồi. Nghe lệnh toàn thể tốc độ cao nhất lui lại. Hiển nhiên Tô Băng Kỳ cũng là ý thức được vấn đề giống như trước, bây giờ La Vũ Văn không phải chỉ có chiến thánh chiến giáp chiến sĩ, chỉ là một đối một thực lực cường đại, thao túng chiến thánh cơ giáp La Vũ Văn đầy đủ sinh ra to lớn lực phá hoại, hủy diệt trình, cả cái hành tinh đều là không nói chơi, nếu để cho hắn bạo viêm xông vào trong đội ngũ của bọn họ, không thể nghi ngờ chính là một hồi nghiêng về đúng một bên đồ sát. Hừ hừ, muốn chạy? Ở đâu dễ dàng như vậy? Để cho bổn thiếu gia tiễn các ngươi đoạn đường, sớm ngày siêu độ đi. Bật hết hỏa lực liệt diễm pháo. Bạo viêm tốc độ đi tới mặc dù so sánh lại không hơn đều là chiến thánh cơ giáp quan nguyệt, nhưng mà so về những cái kia chỉ có chiến sư cấp bậc robot chiến giáp tốc độ có thể cũng không biết nhanh hơn bao nhiêu lần, ánh sáng màu đỏ phảng phất xẹt qua chân trời bình thường, trực tiếp dựa vào đến đứng gần đây cái kia 600 cái liên minh thần thánh trong quân đội, cường đại hỏa lực lập tức phóng ra, khoảng cách bạo viêm gần đây 40-50 cái liên minh thần thánh chiến sĩ liền kịp phản ứng thời gian đều không có. Tiêu triệt để tại trong ánh lửa hóa thành cho tàn. Không tên ghê tởm. Thần thánh quân đoàn nghe lệnh, tốc độ cao nhất lui về phía sau. Tuy nhiên hết sức không cam lòng, nhưng mà Tô Băng Kỳ bây giờ là toàn bộ thần thánh quân đoàn người chỉ huy, tự nhiên cần xem đại cục làm trọng, cố nén lửa giận trong lòng chỉ huy toàn bộ quân đội hướng về sau lui lại, mà chính nàng thì là cùng mặt khác hai cái thánh sứ điều khiển cơ giáp của mình xông đi lên tạm thời đứng vững, chống đỡ La Vũ Văn tiến công. Mở ra thần thánh hộ thuẫn. Ba người hiện ra tam giác xu thế đem La Vũ Văn bạo viêm vây ở chính giữa, ba đạo bạch sắc quang mang phân biệt được theo ba chiếc trong cơ giáp phóng ra mà ra, hình thành một cái cùng loại kim tự tháp bộ dáng tam giác truy đem robot bạo viêm hoàn toàn giam ở trong đó, quang thuẫn cái chắn thì là hoàn toàn chặn cái kia hai đạo liệt diễm pháo tiến công. Hừ hừ, bằng loại vật này muốn vây khốn bổn thiếu gia bạo viêm, các ngươi là đang nằm mơ. Chết. Trong mắt lóe lên một đạo nồng nặc khinh thường, càng là điều khiển giá nhất giá robot. La Vũ Văn càng là có thể cảm nhận được lực lượng vô cùng từ trong đó truyền tới, theo rơi xuống trước người bàn điều khiển bên trên một cái nút về sau, chỉ thấy theo bạo viêm trên hai tay lập tức bắn ra hai thanh ngọn lửa màu đỏ kiếm, dài tới hơn 3m lưỡng đem trên trường kiếm thiêu đốt lên ngọn lửa rừng rực, nhìn về phía trên vô cùng huy hoàng. Bang bang! Chiến thánh robot tích chứa là hạng gì huy lực khủng bố, chỉ là tiện tay chém ra hai kiện, cũng đã đem một ít cái cự đại tam giác truy chém vào nát bấy. Hốt hoảng lui về phía sau ba cái thánh sứ mắt thấy sẽ bị xông về phía trước bạo viêm một kiếm chém nát, tốt ở thời điểm này Thiên Vân Hân Nhị cuối cùng là kịp thời chạy tới. Dừng tay hỗn đản, thật sự dùng vì bản cung sợ ngươi sao? Chiến kỹ thánh quang kiếm trận. Một cái vòng sáng trắng đem bạo viêm cơ thể bao lấy về sau, từng thanh bạch sắc quang kiếm đột nhiên từ trên trời giáng xuống hướng về bạo viêm cơ thể bên trên chát đi qua, chợt nhìn chừng trên trăm số lượng. Hừ hừ, vô dụng. Bạo viêm uy lực vượt xa tưởng tượng của các ngươi. Chiến kỹ hỏa diễm bạo liệt. Nhìn xem ngươi có thể thừa nhận được bao nhiêu bạo tạc nổ tung lực 3G người. Ha ha ha. Đã có chút ít lâm vào điên cuồng La Vũ Văn hiện tại nhưng mà cái gì thủ đoạn cũng dám sử dụng. Cương đại hỏa thuộc tính năng lượng tại bạo viêm cơ thể bên trên một chút xíu ngưng tụ. Tại trên trăm thanh kiếm quang đánh đến nơi tại đỉnh đầu của nó trước khi. Chỉ thấy bạo viêm cơ thể toàn thân đều bao phủ lên một đoàn đường kính 4-5m khủng bố hỏa cầu. Trực tiếp hướng ra phía ngoài phát ra một hồi kinh khủng bạo tạc nổ tung. Đem khe hở nổ nát bấy không nói, bởi vì Thiên Vân Hân Nhị trong lúc nhất thời không có thể đủ làm ra kịp thời phản ứng, mà ngay cả của nàng robot Quang Nguyệt đều là bị tạc ra tốt xa mấy chục mét, sắc ngoài đã hơi chút có chút nghiền nát cùng bị ngọn lửa cháy sau màu đen xuất hiện. Có thể vượt cấp tổn thương đến robot quang nguyệt, hỏa thu. C tính cơ giáp tiến công lực sát thương giờ khắc này thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Nhưng mà, bởi vì cái gọi là vui quá hóa buồn, ngay tại La Vũ Văn đắc ý phát ra cười to muốn tiến một bước thừa thắng truy kích thời điểm, nhưng lại sắc mặt đại biến phát hiện nhắc nhở robot năng lượng hao hết màu đỏ đèn báo hiệu đã bắt đầu một loẹ loẹ phát ra cảnh báo rồi. Tút tút tút. Còi báo động chói tai phảng phất là tử thần bùa đòi mạng bình thường để cho La Vũ Văn sắc mặt đều là hơi trắng bệnh rồi, hung hăng nắm hai tay cần điều khiển, không cam lòng hô, vì cái gì? Làm sao có thể nhanh như vậy, không có khả năng nhanh như vậy cũng chưa có năng lượng A. Chiến thánh robot được xưng là có thể tại trong vũ trụ chiến đấu một năm siêu cấp robot, cũng không khả năng nhanh như vậy tiểu đã tiêu hao hết năng lượng mới đúng. Tại sao có thể như vậy? Tại sao phải cái này tốt? Hừ, xem ra bổn cung chờ đến cơ hội đã đến. La Vũ Văn, không biết là ngươi bởi vì bị thương đầu góc có chút không dùng được rồi, vẫn là ngươi thật sự như thế vô tri. Ngươi robot rất rõ ràng đã trần phong thời gian quá dài, năng lượng nguyên nay đã cơ hồ hao hết. Ngươi lại không biết sống chết liên tục sử dụng cao cường như vậy độ năng lượng tiến công, hiện tại lực lượng hao hết cũng là chuyện trong dự liệu tình mà thôi. Hiện tại, nên bổn cung phản kích thời điểm rồi, không muốn chết, tựu nhanh theo trong cơ giáp lăn ra đây, bằng không, cái kia khoang điều khiển, sẽ là của ngươi phần mộ. Khinh thường hướng phía La Vũ Văn cười lạnh một tiếng về sau, Thiên Vân Hân Nhị biết rõ hiện tại nên là mình triệt để phản kích thời điểm rồi, khống chế được quang nguyệt trực tiếp xông lên phía trước, trong tay kiếm quang hung hăng phách chạm tại bạo viêm khoang điều khiển phía trên. Ẩm. Bởi vì năng lượng hao hết, hiện tại La Vũ Văn đã không cách nào khống chế bạo viêm làm ra cái gì né tránh, kinh khủng lực va đập để cho ngồi ở khoang điều khiển bên trong La Vũ Văn cảm giác được một hồi lay động kịch liệt, cửa khoang vị trí càng là xuất hiện một đạo không nhỏ khe hở, dù nói thế nào, bạo viêm đẳng cấp cũng so quang nguyệt muốn thấp, như thế chăng bố trí phòng vệ bị đối phương tiến công, tự nhiên là không thể nào hoàn toàn không có chuyện gì nữa. Đáng giận đáng giận đáng giận. Ta không cam lòng a. Liều mạng kéo động lên trong tay mình cần điều khiển, La Vũ Văn còn muốn lần nữa khởi động bạo viêm lực lượng, dựa vào bạo viêm cường đại hỏa lực tiến công, tuyệt đối có thể uy hiếp trước mắt tất cả mọi người, chỉ tiếc, năng lượng thiếu thốn đã trở thành một cái vấn đề lớn. Tam thiếu gia, chuyện không thể làm, chúng ta hay là đi mau đi. Đúng lúc này, trước khi một mực không có có động tác gì giết đồng rốt cục đã bắt đầu hành động, như vậy một hồi thời gian khôi phục, đã để hắn đã có lực lượng đủ mức khôi phục tới cứu đi La Vũ Văn. Khống chế được luyện yêu hũ lực lượng cường hành đem khổng lồ robot hấp thu tới, sau đó để cho luyện yêu hũ thể tích bành trướng gấp mấy trụ, vừa vặn có thể tái nảy sinh robot bạo viêm, một lần nữa hướng về xa xa phi lá chắn mà đi. Chương 229, Hắc ám công chúa hàng lâm. Mà cùng một thời gian, tại lãnh đạo chỗ ở tư nhân trong căn cứ, chúng ta lớn chân heo tình thế cũng là không có chút nào cho lạc quan. Hắc hắc, ta nói bốn vị xinh đẹp tỷ tỷ, các ngươi từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Hắc hắc, khà khà khà. Xoa xoa hai tay của mình, lệnh đại lưu manh một đôi ánh mắt gian tà tích lưu lưu chuyển, giờ phút này đứng ở trước mặt hắn chừng bốn nữ nhân, thanh nhất sắc màu đen áo da bó người quần mỏng, nhìn về phía trên mỗi một cái đều là số một đại mỹ nữ, nếu thay đổi ngày bình thường, tình cảnh như vậy lệnh đại lưu manh đó là ước gì nhiều gặp được mấy lần, nhưng nếu như mỹ nữ này trước mặt của thêm một cái đằng trước tên là khủng bố hình dung từ mà nói, vậy thì không phải là chuyện như thế rồi. Để cho thời gian ngược lại lui về một ít. Tại lãnh nạo ôm đồng vi thần tuyết cùng tư đồng hai cái này thiếu nữ đẹp tiến vào phòng của mình trong muốn ban ngày thân mật một phen thời điểm, lại là tới rồi sắp được việc thời điểm mấu chốt, khi hắn trong không gian thứ nguyên nhưng lại đã xảy ra một ít không được biến hóa, lượng đạo năng lượng màu đen trực tiếp đã phá vỡ hắn đã sắp muốn quên đi côn lôn kính không gian cách ly trợ, tại ba người có chút đờ đẫn nhìn soi mói, hắc ám liên minh tứ đại. Ma sứ còn dư lại hai cái ma nữ miêu ngữ cùng du chỉ nguyệt đã vẻ mặt mỉm cười đứng ở còn mập mờ quấn quýt lấy nhau một nam hai nữ trước mặt. Ha ha ha. Hình như là đụng phải một cái xem kịch vui thời điểm đi ra. Lãnh đạo đệ đệ, ngươi côn lôn kính lực lượng thật là để cho các tỷ tỷ đều thập phần khiếp sợ, một cái trận pháp có thể vây khốn chúng ta nhiều ngày như vậy, ngươi đủ để tự hào ổ. Chỉ tiếc, ngươi mấy ngày nay phải hay là không thời gian trôi qua có chút quá thoải mái rồi, cho nên quên mất chuyện này. Không gian cách ly trận pháp lực lượng đã bạc nhược yếu kém đến không được, cái này mới cho các tỷ tỷ cơ hội ổ. Chỉ mong không có quấy rầy các ngươi rồi nha hứng. Ha ha ha. Có thể phát ra loại này mị hoặc tiếng cười đương nhiên là tứ đại ma sứ bên trong đại tỷ miêu ngữ, vẻ mặt bắt cầm nhìn lấy có chút quần áo không chỉnh tề ba người, khắp khuôn mặt là khiêu khích, 20, dáng tươi cười, nhưng lại không có chút nào nửa điểm bị vây vài ngày tức giận. Chuyện kế tiếp tin tưởng ngẫm lại cũng có thể đã biết, dựa vào Đồng Vi Thần Tuyết cùng Tư Đồng hai cái ma nữ thực lực không làm gì được Lãnh Ngạo tại tứ đại ma nữ tề tụ về sau tình huống lại bất đồng. Lãnh Ngạo đang không có sử dụng một ít thủ đoạn cùng côn lôn kính lực lượng trước khi, là không thể nào thắng nổi bốn người thực lực đạt tới M cấp robot chiến sư trình độ cao thủ. Huống chi, bốn nữ nhân hợp lại cùng nhau có rất nhiều tầng tầng lớp lớp quỷ dị thủ đoạn để đối phó Lãnh Ngạo. Vài ngày trước khi là vì đối với người nam nhân này quá coi thường, lại bị đối phương côn lôn kính đánh một trở tay không kịp mới có thể bị nhốt vào trong trận pháp thu phục, nhưng là hiện tại, hiển nhiên sẽ không một lần nữa cho hắn cơ hội như vậy. Cái này tự ưu tạo thành ngay từ đầu một màn kia, đến phiên Lãnh Đại Lưu manh túi đầu trang người đàng hoàng. Hư số nam nhân, vừa mới còn liều mạng muốn chiếm ta cùng Tuyết tỷ tiện nghi, nhanh như vậy tiểu bày ra một bộ không có cốt khí bộ dáng, ta khinh bị ngươi. Miêu tỷ, Nguyệt tỷ, chúng ta không cần cùng hắn đối với nói nhảm, những ngày này thằng này hoàn toàn tiểu đem chúng ta trở thành là nữ nhân của hắn rồi, cơn tức này, ta vô luận như thế nào đều nuối không trôi. Lên tiếng trước nhất vẫn là mấy ngày qua thần kinh hoàn toàn căng thẳng Liêu Tư Đồng. Kỳ thật hiện tại quần áo của nàng vẫn là hơi có vẻ mất trật tự, tại Miêu Ngữ cùng Du Chỉ Nguyệt hai nữ ra từ lúc đến đây, Lãnh Ngạo kỳ thật đã đem váy của nàng cơ hồ kéo rồi, mà ngay cả không nên bị đụng phải địa phương cũng đã bị độc thủ, tốt đang không có chân chính bị nam nhân thực hiện được, bằng không nàng liền tâm muốn chết đều đã có. Nhưng dù cho như thế, hiện tại Liêu Tư Đồng nhìn xem Lãnh Ngạo ánh mắt cũng là hận không thể giết hắn 1000 lần 1000000 lần đấy. Ui ui ui. Ta nói ngươi con mụ này tại sao có thể đang tại tỷ tỷ ngươi đám bọn chúng mặt trái với ước định ban đầu. Đây chính là liền các ngươi hắc ám chi thần cũng nghe được trôi qua ước định, hiện tại 3 ngày kỳ hạn còn chưa tới, ngươi và cái kia thần tuyết mỹ nhân còn là tiểu gia lao bà của ta. Chẳng lẽ lại các ngươi muốn đổi ý? Lãnh Ngạo một bộ sầu mi khổ kiểm bộ dáng đáng thương chằm chằm lên trước mắt Liêu Tư Đồng cùng Đồng Vi Thần Tuyết, mở miệng tiểu chọn chúng hai nữ chỗ yếu. Cái gọi là 7 lớn người trong liên minh coi trọng nhất đúng là nghĩ đến từng người thần minh phát trôi qua lời thề hòa ước định, vô luận như thế nào đều là không dám tùy ý cải lời đấy. Ha ha ha. Cái kia cũng không có cái gì Lãnh Ngạo đệ đệ, Tuyết Nhi cùng Tiểu Đồng Đồng chỉ là cùng ngươi định rồi một cái ước định mà thôi, không có gì đặc biệt trói buộc a, ngươi muốn là hiện tại có bản lĩnh lại một lần nữa bắt bọn họ đương nhiên sẽ ngoan ngoãn làm thỏa mãn ngươi nguyện, cho ngươi như thế nào đều được, nhưng mà ở trước đó, làm là tỷ tỷ của các nàng. Ta cũng vậy có quyền lợi mệnh làm các nàng ra tay với ngươi ổ. Ngươi cùng ước định của các nàng bên trong, hẳn không có nâng lên bọn họ không được cùng ngươi động thủ đi. Treo người vợ danh hào mà thôi, Tiểu Tuyết Nhi, Tiểu Đồng Đồng, nhớ kỹ thân phận của các ngươi à, trong vòng 3 ngày, các ngươi cần phải hầu người nam nhân này là lão công, phu quân. Trừ đó ra, muốn thế nào đều được. Ha ha ha rồi. Miêu Ngữ thật không hổ là trong tứ nữ đại tỷ. Những lời này nói ra đem từ trước đến nay đem vô sỉ cho rằng là phẩm đức 6 đại liên minh đều là cả kinh trợn mắt há hốc mồm, há to miệng nhìn xem nữ nhân này, trong lúc nhất thời vậy mà phát hiện mình có chút á khẩu không trả lời được. Loại này toàn, chui vào, cái gọi là lời thề ước định phêu chuyện tình vốn là hắn cường hạng, có vẻ như hiện tại đã trở thành người khác dùng đến thủ đoạn đối phó với hắn rồi. Sữa. 3, cái này tốt cũng được a. Đây cũng quá 3 loạn giật đi. Hắc hắc, vẫn là Miêu tỷ thông minh. Ta thân ái lao công đại nhân, thật sự là ngượng ngùng, xem ra chỉ có thể làm phiền ngươi ngoan ngoãn nghe lao bà lời của ta một lần ổ. Thẳng thắn sẽ khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị, ngươi cần phải tuyển rõ ràng. Mà bên kia Đồng Vi Thần Tuyết thì là dùng sùng bái bội phục ánh mắt nhìn lướt qua đại tỷ của mình, sau đó bày ra một bộ mê người biểu lộ đối với trận mắt hốc mồm Lãnh Ngạo mở trừng hai mắt, dùng dùng lời nhỏ nhẹ khẩu khí mở miệng nói ra. Hắn ba gấu A. Lao tử gần đây tự nhận vô sỉ đệ nhất thiên hạ. Hôm nay xem như mở mang kiến thức rồi. Các ngươi mấy cái này tiểu nương bỉ, đây chính là trường giang sóng sau đẻ sóng trước rồi. Ta. Ồ. Chuyện gì xảy ra? Đây là. Ngay tại Lãnh Ngạo quyết định trực tiếp tiến lên cùng cái này mấy người phụ nhân hảo hảo mà lớn hơn nữa một hồi thời điểm, nhưng lại đột nhiên cảm nhận được theo xa xôi chân trời truyền đến một hồi thập phần năng lượng ba động khủng bố, giống như là tận thế vậy hắc ám chi lực từ phía chân trời trực tiếp hàng lâm tại nơi này là Trần Tinh phía trên. Ở trên trời Vân Hân Nhị mang theo liên minh thần thánh quân đoàn phủ xuống thời điểm, hắn đều chưa từng có như vậy cảm giác mãnh liệt, trong lúc nhất. Thời, không chỉ là Lãnh Ngạo, trong phòng tứ nữ sắc mặt cũng là ngẩn ngơ, sau đó hiện ra một hồi cuồng hỉ. Thật tốt quá! Là chủ nhân! Là chủ nhân mang theo hắc ám quân đoàn tới rồi. Lãnh Ngạo, lần thế này ta xem ngươi còn thế nào hung hăng càng quái, tại chủ nhân trước mặt của, không có có bất cứ người nào có thể đào thoát. Hắc hắc, đi mau bọn tỉ muội. Đi trước cung nên chủ nhân. Mở miệng là gần đây an tĩnh nhị tỷ Du Chỉ Nguyệt, hưng phấn hướng lên trời bên cạnh một ít đoàn đen như mực đám mây nhìn thoáng qua về sau, trực tiếp bay lên trời, mang theo còn lại ba cái ma nữ không để ý tới nữa Lãnh Nạo, hướng về kia một bên bay đi. Mà Lãnh Nạo tại nguyên chỗ ngu ngơ tốt một lúc sau, mới lắc lắc đầu, cuối cùng kềm nén không được nội tâm hiếu kỳ, cũng là móc ra mình côn luân kính, phá vỡ không gian hướng về xa xa tiến đến, tứ đại ma nữ trong miệng cái gọi là chủ nhân, hiển nhiên là Hắc Ám Liên Minh bên trong ngồi ở vị trí cao người, dựa theo Liên Minh Thần Thánh tứ đại thánh sứ tình huống xem, cái này đối ứng tứ đại ma sứ chủ nhân là thân phận gì, cũng là miêu tả sinh động. Hắc hắc, thật đúng là càng ngày càng náo nhiệt rồi, Liên Minh Thần Thánh một cái công chúa đã đi tới cái này tiểu tinh cầu, chẳng lẽ lại hôm nay còn muốn tới một người Hắc Ám Liên Minh công chúa hay sao? Cái này có trò hay để nhìn, Hắc Ám cùng Quang Minh, đây là bất luận tại vũ trụ cái kia trong khắp ngõ ngách đều đối lập lẫn nhau lưỡng loại sức mạnh, đại biểu cho Quang cùng Ám hai cái công chúa rất đúng đụng, chắc là sẽ tương đối đặc sắc đi. Một bên cẩn thận đi theo bốn người ma nữ sau lưng, một bên Lãnh Ngạo trong nội tâm đã bắt đầu âm thầm đang mong đợi sắp nhìn thấy một màn, bởi vì hắn hơn người rất đúng tại lực lượng mẫn cảm đã biết rồi tại cái kia một vùng tăm tối phủ xuống địa phương, đồng thời cũng tồn tại một đoàn ánh sáng chói mắt chi lực, có thể làm cho hắn cảm thụ rõ ràng như thế quang chi lực, tự nhiên chỉ có Thiên Vân Hân Nhị nữ nhân kia cùng nàng chỗ lãnh đạo Liên Minh Thần Thánh quân đoàn rồi. Chính như Lãnh Ngạo nhận thấy thụ cái kia tốt, tại khoảng cách La Gia đại viện không phải rất xa một cái trong rừng cây, người hai phe mã đã lẫn nhau gặp nhau tại giữa không trung giằng co, mà bị kẹp ở giữa thì còn lại là một cái chừng cao mười mấy mét ấm trà bộ dáng đồ đạc lưng có một trận to lớn màu đỏ robot, vừa một cái đằng trước sắc mặt mờ mịt chừng 15 tuổi thiếu niên chính ngơ ngác nhìn trước người cái kia một mảng lớn màu đen, không biết suy nghĩ cái gì. Thiên Vân Hân Nhị Liên Minh Thần Thánh Nhị Công Chúa, đã lâu không gặp, học viện ngày nghỉ thời điểm, xem ra ngươi cũng là không có ý định nhàn rồi à, chạy đến địa phương xa như vậy du lịch cũng không bảo cho ta cùng một chỗ. Phải hay là không có chút quá không gần tình tỉ muội. Cái kia một mảng lớn màu đen là do hơn 1.000 thân xuyên, đeo, chiến giáp hoặc là tư thế lấy cơ giáp người tạo thành, bất quá bọn hắn chiến giáp cùng robot đều là thanh nhất sắc hoàn toàn đen kịt, mà đứng ở nơi này đoàn người phía trước nhất, thì là một trận độ cao cùng Thiên Vân Hân Nhị Quang Nguyệt lực lượng ngang nhau chừng 8 mét cơ giáp màu đen, ưu nhã thân hình phối hợp sau lưng một đôi nước sơn hắc sắc vũ dực, cả bộ robot đều là chiết xạ ra nhu hòa bên trong tràn đầy nguy hiểm tư thái. Cùng Thiên Vân Hân Nhị Quang Nguyệt theo có chút trình độ thượng khán vẫn là hết sức tương cận. Ngồi ở đây một trận robot khoang điều khiển bên trong nữ tử đương nhiên là Hắc Ám Liên Minh địa vị gần với thân là Minh chủ phụ thân công chúa điện hạ Thiên Hồng Vân Ngộng. Một cái thực lực và thủ đoạn sẽ không chút nào bại bởi Thiên Vân Hân Nhị nữ nhân. Hai người tại đồng nhất chỗ trong học viện đến trường, tại trên cái tinh cầu kia hiện tại đã là học viện ngày nghỉ thời điểm, mà hai cái này ở trong học viện cũng là số một nhân vật phong vân nữ nhân giờ phút này đúng là không hẹn mà cùng xuất hiện ở cùng một nơi. Một cái vốn nên không chút nào thu hút tiểu tinh cầu. Chương 230, liên đoạt lượng thần khí. Là ngươi, Thiên Hồng Vân Ngộng. Hừ, như thế nào, ngươi cũng đã nghe được tin tức đuổi tới địa phương nhỏ này, muốn kiếm một chén canh ư. Nói cho ngươi biết, có bổn cung ở chỗ này, ai cũng đừng nghĩ đạt được những. Này Cửu Châu thần khí, đây là thuộc tại chúng ta Liên Minh Thần Thánh đồ vật. Ngồi tại chính mình khoang điều khiển bên trong nhìn chòng chọc vào trước mắt một ít khung cơ giáp màu đen. Lúc này Thiên Vân Hân Nhị sẽ không có chức dễ dàng như thế, bất kể là chính đối với mình cái kia một trận trong cơ giáp đối thủ vẫn là nàng sau lưng chừng hơn 1.000 số lượng chiến sĩ, tất cả đều là đủ để đối với nàng chỗ lãnh đạo thần thánh quân đoàn cấu thành tổn thương cực lớn cùng nguy hiếp. Không giống với La Vũ Văn tiểu đả tiểu nháo, cái kia nhưng đều là Hắc Ám Liên Minh bên trong huấn luyện ra thân kinh bách chiến chiến sĩ, thực lực mạnh mẽ kế hoạch lớn nhưng hơn xa tại cái gọi là liệt diễm tử sĩ cùng hắc hỏa quân đoàn. Vậy sao? Ngươi chính là trước sau như một như thế nói lớn không ngượng đây này Thiên Vân Hân Nhị. Tại trước mặt của ta thân phận của ngươi không có gì đáng giá kiêu ngạo, cả ngày buồn cung tiểu không biết là mệt không, vẫn là thành thật thẳng thắn nói chuyện đi. Nữ hoa thạch xuất hiện mặc dù đang dự liệu của chúng ta bên ngoài, có thể là bất kể là luyện yêu hũ vẫn là côn luân kính. Cái này hai kiện Cửu Châu thần khí rốt cuộc là thuộc về của người nào ta nhớ ngươi hẳn là rất rõ ràng mới đúng. Hắc Ám Liên Minh cầm lại bản tiểu thứ thuộc về chính mình, hy vọng ngươi không nên. Nhúng tay, bằng không, cũng đừng trách ta. Lộ ra nhưng cái này Thiên Hồng Vân Mộng không có có Liên Minh Thần Thánh Nhị Công Chúa như vậy quá độ kiêu ngạo, nhưng mà trong giọng nói bá đạo cũng không khách khí thành phần nhưng lại còn hơn lúc trước, trầm giọng trong giọng nói tràn đầy đối với tự tin của mình cùng đối với đối thủ bỏ qua. Coi như là Liên Minh Thần Thánh Nhị Công Chúa cũng không chút nào phóng trong mắt của nàng. Hừ Thiên Hồng Vân Mộng, đừng tưởng rằng trong tay ngươi có hơn 1.000 cái. Cái gì, không xong. Ngay tại Thiên Vân Hân Nhị khinh thường nhìn thoáng qua đối thủ sau lưng tiến lên số lượng quân đội muốn chào phúng vài câu thời điểm, nhưng lại đột nhiên phát hiện từ đằng xa bốn cổ cường đại hắc ám khí tức đang bay nhanh tiếp cận lấy, thời gian một cái nháy mắt đã có thể theo phía chân trời xa xôi nhìn tới bốn người thân ảnh màu đen rồi. Tiếp xúc qua đối thủ không biết bao nhiêu lần, Thiên Vân Hân Nhị đương nhiên biết rõ cái này bốn cổ hắc ám khí tức là cái gì, theo bản năng nhìn thoáng qua. Phía sau mình đã không hoàn chỉnh tứ đại thánh sứ, ý thức được sự tình có chút không ổn. Rốt cục đã tới sao, Miêu Ngữ, phái ta khiến các ngươi đi đầu qua tới nơi này trưởng khống thế cục, những ngày này vậy mà một chút cũng không có liên lạc qua ta, các ngươi đến tột cùng đang làm những gì. Đợi đến bốn đạo khí tức đáp xuống nơi đây về sau, trong cơ giáp nữ tử trong lời nói mang theo một tia tức giận trầm giọng đối với bốn người mở miệng hỏi. Bốn người này đương nhiên là dưới tay nàng bốn người hộ pháp, thì ra là Hắc Ám Liên Minh tứ đại ma sứ. Hồi bẩm chủ nhân, việc này nói rất dài dòng, người trên tinh cầu này còn lâu mới có được biểu hiện ra nhìn về phía trên đơn giản như vậy, chúng ta gặp một chút phiền toái, đợi đến lúc nhàn rỗi về sau thì sẽ cùng chủ nhân giải thích, mong rằng chủ nhân tha thứ. Đáp lời tự nhiên là trong tứ nữ đại tỷ Miêu Ngữ, bởi vì cùng lãnh ngạo sự tình lại nói tiếp hoàn toàn chính xác không phải dăm ba câu tiểu có thể giải thích rõ ràng, chứng kiến tình hình trước mắt, nàng tự nhiên quyết định không nói trước. Cũng tốt, ta tin tưởng các ngươi hiệu suất làm việc, không có đặc biệt, tình huống khác các ngươi nên không sẽ như thế. Trước tiên lui qua một bên chờ lệnh đi, ta muốn cùng Liên Minh Thần Thánh Nhị Công Chúa hảo hảo mà thương lượng một chút chuyện hôm nay. Vẫy lui bốn người về sau, Thiên Hồng Vân Mộng lần nữa nhìn về phía trước mặt Liên Minh Thần Thánh Quân Đoàn, dừng một chút, lúc này mới lên tiếng nói, tốt rồi Nhị Công Chúa, hiện tại ngươi cần phải cho ta một cách nói, là ý định tiếp tục tranh đoạt cái này luyện yêu hũ thậm chí còn không tiếp cùng chúng ta Hắc Ám Liên Minh Quân Đoàn từ đấu, vẫn là có ý định tạm thời tránh mũi nhọn, đi đầu thối lui lâu này. Đừng nói giỡn. Thiên Hồng Vân Mộng. Bất quá là chính là Hắc Ám Liên Minh một đám rác rưởi, cũng dám ở bổn cung trước mặt của ăn nói lung tung. Vừa vặn bổn cung cùng ngươi cũng có đã nhiều năm không có chân chính động thủ một lần rồi, lúc này đây chính tốt biết một chút về ngươi Hắc Ám Liên Minh đại công chúa thực lực đến cùng những năm gần đây này tiến bộ bao nhiêu. Ngươi Á Nguyệt cùng ta Quang Nguyệt, ai mạnh ai yếu cũng nên là thời điểm có một cách nói rồi. Băng Kỳ, ngươi dẫn người thời khắc chuẩn bị cho tốt, chờ ta tấn công mệnh lệnh. Hắc Ám Liên Minh người đến khiêu khích, Liên Minh thần thánh khi nào sợ qua? Trong ánh mắt đã hiện lên một tia tức giận, quay mắt về phía một cái tranh đấu hơn 10 năm đối thủ cũ, Thiên Vân Hân Nhị đương nhiên không có khả năng chịu thua, phân phó Tô Băng Kỳ một câu về sau, mình thì là lái robot Quang Nguyệt toàn lực xông về đối thủ, nếu như là một đối một lời nói, nàng có thể sẽ không cho là chính mình đánh không lại Thiên Hồng Vân Ngộng. Đến rất đúng lúc, ta cũng muốn gặp gỡ hạ xuống, cả ngày tự cho là đúng ngươi đến cùng có vài phần bổn sự. Chỉ mong ngươi không để cho ta thất vọng rồi. Khởi động A Á Nguyệt. Sẽ đi gặp người đối thủ cũ. Ngồi tại chính mình khoang điều khiển bên trong, Thiên Hồng Vân Mộng cũng là trong lòng có mơ hồ chờ mong, từ khi mấy năm trước cùng Thiên Vân Hân Nhị từng có một lần ngắn ngủi sau khi giao thủ, lưỡng người đã nhiều năm không có chân chính động thủ một lần rồi. Ẩm. Chai Nu. Tui hai nữ nhân nói đánh là đánh, ngược lại là đem vừa mới tới nơi này phụ cận lãnh ngạo lại càng hoảng sợ, nhìn xem giữa không trung dùng tốc độ cực nhanh không ngừng đụng nhau hắc bạch hai nhà hào quang. Tự lầm bầm lại không tự giác lui về sau tốt xa mấy chục mét. Vê đút vó vê đút, hai cái này dã man nữ thật đúng là không an phận a. Nhanh như vậy tiểu động thượng thủ rồi hả? Chết tiệt, cái này chiến thánh cấp bậc robot lực phá hoại mạnh ta có thể không thể khinh thường rồi, vẫn là lui được xa một chút đi. Một bên nói thầm lấy, một bên lánh nạo lại là lui về sau đi, bởi vì theo giữa không trung chuyển tới năng lượng va chạm cùng khuyết tán dư âm càng ngày càng là mãnh liệt, hai phe đại quân đều đã bắt đầu không tự chủ hướng về hai bên tối lui. Dù sao những cái kia chiến sĩ bên trong cũng không có thiếu thực lực không đủ đấy, bị hai cái mặc chiến thánh chiến giáp tư thế lấy chiến thánh cơ giáp khủng bố nữ nhân đụng nhau lực lượng lan đến gần, hậu quả tuyệt đối là thập phần bi thảm. Nhưng là, Thiên Vân Hân Nhị dù sao vẫn là hơi chút kém một bậc, đang cùng đối phương giao chiến trước khi, nàng trước sau cùng lãnh ngạo còn có La Vũ Văn Dô bốt bạo viêm tiến hành chiến đấu, năng lượng tiêu hao vốn là tại phía xa Thiên Hồng Vân Mộng bóng tối này công chúa phía trên. Có lẽ trong lúc nhất thời có thể cùng đối phương liều cái lực lượng ngang nhau, nhưng là một lúc sau, của nàng thể lực cùng lực lượng mà bắt đầu chống đỡ hết nổi. Và ảnh. Bởi vì tinh thần một cái hoảng hốt, Thiên Vân Hân Nhị không nhìn thấy trước mắt Thiên Hồng Vân Mộng cơ giáp di động phương hướng, bị đối phương dùng một cái di hình ảo ảnh thân pháp lấn đến sau lưng, một quyền hung hăng đưa nàng robot nện rơi xuống mặt. Đáng giận Thiên Hồng Vân Mộng, hôm nay bổn cung rơi xuống hạ phong nguyên nhân không là thực lực của ngươi tại bổn cung phía trên, mà là bổn cung lực lượng tiêu hao quá nghiêm trọng. Nhưng là, dù vậy, bổn cung cũng có chế ngự, đồng phù, phương pháp của ngươi. Bởi vì, ngươi tới được có chút quá muộn. Để cho ngươi tốt nhất nhìn một chút, nữ hoa thạch lực lượng đi. Từ dưới đất lần nữa sau khi đứng dậy, Thiên Vân Hân Nhị cái này mới rốt cục ý thức được năng lượng của mình tiêu hao nghiêm trọng sự thật, đối mặt một cái thực lực không kém hơn đối thủ của mình, như vậy tiêu hao tuyệt đối là chí mạng. Nhưng là nàng như trước không sợ đối thủ, bởi vì nắm giữ ở trong tay nàng, còn có một thứ siêu cấp át chủ bài, đó chính là bị Lãnh Ngạo vứt bỏ sau lấy được Cửu Châu trong thần khí nữ hoa thạch. Hừ hừ, xem ra ngươi thật đúng là chưa tới phút cuối chưa thôi, Thiên Vân Hân Nhị, ngươi có nữ hoa thạch, ta cũng vậy đồng dạng có thể lợi dụng mặt khác một kiện Cửu Châu thần khí. Giết đồng, ngươi chính ở chỗ này chờ cái gì, còn không nhanh đem luyện yêu hũ trả trở về. Thiên Hồng Vân Mộng câu nói sau cùng đương nhiên là đối với phảng phất ngu ngơ tại nguyên chỗ giết đồng nói, sau một khắc, làm cho tất cả mọi người đều là không dám tin một màn xuất hiện, chậm rãi gật gật đầu, vốn chỉ là nghe theo La Vũ Văn mệnh lệnh giết đồng vậy mà thập phần nghe lời đem luyện yêu hũ khôi phục vốn là lớn nhỏ, không để ý ngã xuống hướng mặt đất robot bạo viêm, cung kính bay đến Thiên Hồng Vân Mộng bên người, đem luyện yêu hũ giao cho nàng điều khiển robot Á Nguyệt. Làm sao có thể? Giết đồng. Bổn thiếu gia còn không có hạ lệnh, ngươi tại sao có thể nghe theo yêu nữ kia mà nói? Đáng giận đáng giận. Ngồi ở robot bạo viêm khoang điều khiển bên trong, La Vũ Văn đúng lúc này cũng là khuôn mặt rung động cùng ngốc trệ, cho tới bây giờ đều cho rằng giết đồng đã bị hắn hoàn toàn thu phục, chỉ nghe theo hắn mệnh lệnh của một người, cho tới giờ khắc này hắn mới phát hiện, chính mình cho tới nay đều có chút tự cho là, giết đồng vốn là Hắc Ám Liên Minh người, hiện tại, vẫn là chỉ nghe theo Hắc Ám Liên Minh công chúa mệnh lệnh. Mà ở phía xa, Lãnh Ngạo cũng là kinh dị nhìn xem cung kính đứng ở Thiên Hồng Vân Mộng bên người tên tiểu hài tử kia, trong lúc nhất thời có chút thay La Vũ Văn cảm thấy bi ai, coi như kế cả đời, nguyên lai mình một mực bị người người tín nhiệm nhất tính toán, rất rõ ràng, coi như là không có cái này việc sự tình phát sinh, La Vũ Văn lấy được hết thảy tất cả, cũng sẽ ở Thiên Hồng Vân Mộng nữ nhân này hàng lâm về sau mất đi, bởi vì giết đồng một mực chỉ nghe theo mệnh lệnh của nàng. Khá tốt Hồng Nhi đã mất đi từng đã là ký ức cùng tình cảm. Ta sử dụng thần hồn của mình chi lực lần nữa chấn an tinh thần của nàng cùng linh hồn, hiện tại đã hoàn toàn thuộc về ta, bằng không, không chuẩn lại sẽ để cho nữ nhân này đơn giản tiểu gọi đi trở về. Ba, thật sự là nguy hiểm a. Nghĩ mà sợ vỗ vỗ bộ ngực của mình, lần thứ nhất Lãnh Ngạo bởi vì chính mình cẩn thận cảm thấy may mắn, áo đỏ tình huống cùng giết đồng không giống với, bởi vì bây giờ áo đỏ sớm đã không phải từng đã là huyết nữ. Mà lúc này đây, tương tự khiếp sợ nhìn trước mắt một màn này, Thiên Vân Hân Nhị trong lúc nhất thời trong lòng cũng là thật lâu khó có thể bình tĩnh, vốn cho là mình chỉ cần thủ hộ lấy giết đồng không làm cho đối phương tiếp cận, ít nhất mình có thể nắm giữ lấy nữ hoa thạch ưu thế đứng ở thế bất bại. Nhưng là bây giờ xem ra, đối phương đạt được luyện yêu hũ căn bản không có nửa điểm trở ngại, hơn nữa còn là cái kia giết đồng cung kính hai tay dâng, phảng phất vật quy nguyên chủ bình thường, lập tức cái này để cho cả sự kiện tình trở nên hơi vi diệu. Làm sao vậy nhị công chúa? Chứng kiến trong tay của ta luyện yêu hũ sẽ đem ngươi sợ đến không dám động thủ sao? Nếu ngươi chỉ có một chút như vậy đảm lượng, như vậy ta xem như đã biết liên minh thần thánh sức chiến đấu rồi, Hắc Ám Liên Minh sẽ vĩnh viễn sẽ không đem các ngươi liên minh thần thánh khi làm đối thủ, bởi vì, các ngươi còn chưa xứng. Thiên Hồng Vân Mộng thốt ra lời này lối ra, vẫn chưa nói xong cũng đã bị cắt đứt rồi, ngồi ở khoang điều khiển bên trong Thiên Vân Hân Nhị nắm chặt cần điều khiển hai tay của đều đang run rẩy nhẹ nhẹ lấy, căm tức nhìn đối với mới lên tiếng nói, vô liêm sỉ. Đừng nghĩ đến đám các ngươi Hắc Ám Liên Minh đều nhiều hơn sao rất giỏi, ngoại trừ biết làm chút ít nhận không ra người hoạt động bên ngoài, các ngươi căn bản cái gì cũng không còn. Muốn cùng chúng ta Liên Minh Thần Thánh đánh đồng, không xứng chính là bọn ngươi mới đúng. Hôm nay bổn cung muốn thay trời hành đạo, trước bỏ ngươi rồi cái này Hắc Ám Liên Minh yêu nữ. Tiếp chiêu đi. Thao túng cơ giáp của mình trong tay nắm chặt một ít khối nữ hoa thạch một lần nữa hướng về đối phương robot phóng đi, ngay tại hai khung cơ giáp khoảng cách không đến xa 10 mét thời điểm. Chỉ thấy từ phía trên Vân Hân Nhị robot quang nguyệt trong tay phải đột nhiên bắn ra một đầu màu trắng khóa sắt đỉnh cột cái kia vô kiên bất tồi nữ hoa thạch, trực tiếp xuyên, đeo, hướng về phía Thiên Hồng Vân Mộng robot Á Nguyệt khoang điều khiển vị trí. Ầm. Thứ hai phản ứng lực cũng không chậm, robot Á Nguyệt hai tay của giơ lên, luyện yêu hũ thể tích một lần nữa bành trướng, vừa vặn đem chọn cái robot ngăn tại phía sau, cùng bị khóa sắt cột vùng tới nữ hoa thạch nặng nề đụng vào nhau. Làm sao có thể? Ngươi lại có thể. Thiên Vân Hân Nhị không dám tin nhìn xem nâng ở Thiên Hồng Vân Mộng trong tay trừng thức cao luyện yêu hũ, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, mới vừa vặn đem luyện yêu hũ cầm trong tay Thiên Hồng Vân Mộng là có thể sử dụng luyện yêu hũ thần lực rồi. Đem Cửu Châu thần khí thể tích biến lớn, ít nhất cũng cần dung hợp luyện yêu hũ một bộ phận thần lực mới được, rõ ràng Thiên Hồng Vân Mộng đã có thể ít nhất sử dụng luyện yêu hũ một bộ phận thần lực rồi. Rất kinh ngạc ấy ư, ta đã nói qua, cái này luyện yêu hũ nguyên bổn chính là chúng ta Hắc Ám Liên Minh chi vật. Ta cũng sớm đã dùng lực lượng của mình cùng luyện yêu hũ tiến hành dung hợp, chỉ cần luyện yêu hũ trong tay ta, bằng vào trong tay ngươi không có chút nào tiến hành dung hợp nữ hoa thạch, là không thắng được ta đấy. Hơn nữa, nữ hoa thạch cầm trong tay ngươi cũng không thể phát huy tác dụng, còn không bằng giao cho chúng ta Hắc Ám Liên Minh đảm bảo. Trong ánh mắt đã hiện lên một tia tinh quang, thừa dịp Thiên Vân Hân Nhị vẫn còn ngây người thời điểm, bắt lại một ít căn buộc chặt lấy nữ hoa thạch khóa sát. Bởi vì Thiên Vân Hân Nhị không có dung hợp qua nữ hoa thạch lực lượng, cho nên muốn sử dụng lực lượng của mình cách không khống chế thần thạch là không làm được, bởi vậy mới có thể cần một sợi xích sắt, nhưng là bây giờ, khóa sắt bị đối phương robot bắt lấy về sau, sự tình có thể lớn chuyện. Không tốt buông tay. Chiến kỹ vầng sáng long lánh. Một đạo bạch sắc quang mang theo quang nguyệt cơ thể bên trên phát ra, theo khóa sắt muốn bao phủ lên ám nguyệt cơ thể, nhưng mà, sau một khắc chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, Thiên Hồng Vân Mộng khống chế được luyện yêu hũ trực tiếp nện ở một ít đầu màu trắng khóa sắt phía trên. Sinh sôi đem cái này một sợi dây xích nện trở thành hai đoạn. Nữ hoa thạch, ta cầm đi. Đưa tay trái ra theo đứt gãy khóa sắt đỉnh gỡ xuống nữ hoa thạch về sau, lạnh lùng nhìn xem ngốc trệ tại nguyên chỗ Thiên Vân Hân Nhị, Thiên Hồng Vân Mộng trên mặt của tràn đầy thái độ bề trên, đương nhiên, tốt tại cái biểu tình này đối phương là không thấy được. Chương 231, cứu ngươi là có mục đích là. Chủ nhân đi mau. Yêu nữ trong tay có hai đại siêu cấp thần khí, chúng ta không phải là đối thủ, hay là trước lui lại bàn bạc kỹ hơn đi. Thiên Vân Hân Nhị chịu không được đả kích như vậy cho nên ngốc trệ tại nguyên chỗ, nhưng mà bên kia Tô Băng Kỳ lại là rất nhanh phản ứng lại, tư thế lấy cơ giáp của mình đi tới quang nguyệt cơ thể bên cạnh, trầm giọng mở miệng nhắc nhở. Không có khả năng. Băng Kỳ, ngươi mang theo Tiểu Vũ cùng Dung Nhi bọn họ đi trước, để cho thần thánh quân đoàn người tạm thời lui về phía sau. Bổn cung lại không có khả năng đào tẩu. Thiên Hồng Vân Ngộng, bổn cung không thể nào biết không phải là đối thủ của nàng. Cho dù chết, người của Liên Minh Thần Thánh cũng tuyệt đối sẽ không tại Hắc Ám Liên Minh người trước mặt lùi bước. Buồn cung đỉnh ở chỗ này, các ngươi đi trước. Bất quá khiến người ngoài ý chính là, đã nghe được Tô Băng Kỳ mà nói về sau, Thiên Vân Hân Nhị không có chút nào như vậy rút lui ý tứ, khống chế được cơ giáp của mình một bước tiến lên ngăn tại Tô Băng Kỳ robot quang vũ trước khi, mở miệng làm cho các nàng đi đầu lui về phía sau, mình thì là đã làm tốt cùng Thiên Hồng Vân Mộng cùng chết chuẩn bị. Chủ nhân, chúng ta tại sao có thể đem một mình ngài ở tại chỗ này? Nếu như muốn chiến đấu lời nói, hẳn là chúng ta sóng vai chiến đấu. Đáng lo cùng những. Này Hắc Ám Liên Minh ra hỏa liều mạng. Ẩu tả. Buồn cung mệnh lệnh ngươi cũng dám cãi lời sao. Băng Kỳ, đây là buồn cung cuối cùng mệnh lệnh. Nghe cho kỹ. Ta muốn ngươi mang theo tất cả thuộc hạ nên rời đi trước, ly khai cái tinh cầu này phản hồi quang minh sao đi lên hướng phụ hoàng còn có đại ca báo cáo tình huống nơi này. Nếu ngươi không tuân theo, chính là cãi lời buồn cung mệnh lệnh, cho dù chết, buồn cung cũng sẽ không tha thứ cho ngươi. Một quyền đánh vào Tô Băng Kỳ robot trên người, Thiên Vân Hân Nhị tức giận thanh âm theo trong cơ giáp truyền ra, lớn tiếng hướng Tô Băng Kỳ mở miệng hô. Nhưng mà, không có nhưng mà. Nhớ kỹ, nếu như bổn cung chưa có trở về, ít nhất bổn cung còn hy vọng ngươi có thể đủ đem tin tức mang về. Đi mau. Còn thất thần thì sao? Đi a. Bị Thiên Vân Hân Nhị một trận gào thét, Tô Băng Kỳ hít vào một hơi thật dài về sau, vẫn là chậm rãi gật gật đầu, mở miệng nói, ta hiểu được, chủ nhân, ngài bảo trọng, thuộc hạ. Thuộc hạ cáo lui trước. Ngài yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ mang theo Liên Minh Thần Thánh Đại Quân cho ngươi đòi lại cơn tức này. Chúng ta đi. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Cố nén nước mắt của mình, Tô Băng Kỳ cũng không đần, nàng rất thanh sở Thiên Vân Hân Nhị là ý định muốn liều chết cùng Thiên Hồng Vân Mộng chiến đấu, coi như là bởi vậy liều bên trên mình một cái mạng cũng sẽ không tiếc, cái này là Liên Minh Thần Thánh Nhị công chúa kiêu ngạo. Vì tôn nghiêm của mình thà rằng để cho mình chiến chết ở trên chiến trường. Thú vị. Nhị công chúa, ngươi là muốn tại trước mặt của ta hiển lộ rõ ràng mình một chút cái kia phần ngu xuẩn tôn nghiêm cùng kiêu ngạo đi, cũng tốt, dù sao chúng ta Hắc Ám Liên Minh cùng các ngươi Liên Minh Thần Thánh nguyên bổn chính là hoàn toàn đối lập, hôm nay coi như là đem ngươi cái này Liên Minh Thần Thánh nhị công chúa đánh chết ở đây, đắc tội cũng không quá đáng chính là các ngươi người của Liên Minh Thần Thánh mà thôi, muốn chết, ta thành toàn ngươi. Tiếng nói mới vừa vặn rơi xuống, Thiên Hồng Vân Mộng đã kéo động chính mình cơ giáp hai cây cần điều khiển. Trực tiếp hướng về phía trước quang nguyệt xuống tới, giờ phút này robot ám nguyệt tay phải cầm phóng đại luyện yêu hũ, tay trái thì là nắm chặt nữ hoa thạch, tuy nhiên nữ hoa thạch lực lượng tạm thời không có cách nào vận dụng, nhưng mà chỉ là nương tựa theo nữ hoa thạch cứng rắn, thật muốn nện ở quang nguyệt cơ thể lên, phối hợp ám nguyệt lực lượng kinh khủng, cũng tuyệt đối có thể lưu lại. Một đạo lỗ hổng. Cái này là trước khi Thiên Vân Hân Nhị muốn việc cần phải làm. Dựa vào nữ hoa thạch bản thể chắc chắn đến tiến công đối thủ, lại thật không ngờ bị Thiên Hồng Vân Mộng cướp đi. Hứ ít nhìn không ra người yêu nữ. Buồn cung trước kia sẽ không sợ ngươi, hiện tại càng chắc là sẽ không sợ hãi ngươi. Phóng ngựa đến đây đi. Đồng dạng hai tay kéo mạnh cần điều khiển, Thiên Vân Hân Nhị mặt đối với đối thủ toàn lực chạy nước rút đồng dạng không hề sợ hãi, Quang Nguyệt cơ thể bên trên đã bắt đầu lóe ra hơi yếu bạch sắc quang sáng, lóe lên đèn chỉ thị rõ ràng biểu thị năng lượng của nó đã tiếp cận cực hạn. Dù sao trước khi thừa nhận bạo viêm luân phiên hỏa lực tiến công sau lại là cùng Ám Nguyệt đối kháng lâu như vậy, Quang Nguyệt cực hạn cuối cùng đã tới. Chết đi, Thiên Vân Hân Nhị. Hôm nay nơi đây sẽ là của ngươi phân mộ. Chiến kỹ ám nhận chém liên tục. Ám Nguyệt cơ thể tại giữa không trung hoạch xuất ra một đạo xinh đẹp hài hình bán nguyệt đường vòng cung, xảo diệu tránh ra Quang Nguyệt một kích trọng quyền, sau đó từ sau lưng, vắt, mở ra cơ trong cơ thể phát bắn ra mười mấy đạo màu đen hình bán nguyệt quang nhận, trực tiếp cắt về phía Quang Nguyệt hào không để phòng sau lưng của. Đáng giận đừng nhìn không ra người. Chiến kỹ. Ừm. Thay đổi ngày bình thường, đối mặt tấn công như vậy Thiên Vân Hân Nhị muốn khống chế cơ giáp của mình tiến hành né tránh là hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng là bây giờ bất luận là nàng bản thể vẫn là robot Quang Nguyệt lực lượng đều là hao tổn thập phần nghiêm trọng, đại não làm được phản ứng thân thể cùng robot cũng đã có chút theo không kịp, miễn cưỡng để cho Quang Nguyệt cơ thể tại giữa không trung lướt ngang vài mét về sau, nửa bên phải thân máy bay lại thì không cách nào hoàn toàn tránh đi. Những cái kia quang nhận, bị 5-6 đạo quang nhận theo cơ thể bên trên sắt qua, chế tạo ra không ít lỗ hổng. Là lúc này rồi Thiên Vân Hân Nhị, cho ngươi ngu xuẩn kiêu ngạo hối hận đi. Kiếp sau, nhớ rõ đừng. Không được, tại trước mặt của ta xuất hiện, bởi vì ngươi vĩnh viễn không phải là đối thủ của ta. Mắt thấy Quang Nguyệt cơ thể tại giữa không trung một chút xíu hạ xuống, Thiên Hồng Vân Mộng trong mắt lóe lên một tia tinh quang, hai tay duỗi ra đã nhấn xuống trước người bản điều khiển bên trên một ít cái nút, chỉ thấy Ám Nguyệt cơ thể hai vai cùng lồng ngực vị trí đều là chậm rãi hướng về hai bên tách ra, bốn người đen như mực pháo laser miệng trực tiếp đốn đúng cơ thể bất ổn Quang Nguyệt. Gặp lại sau Liên Minh Thần Thánh Nhị Công Chúa. Tợ lạt mạ cao số lượng pháo phóng ra. Lạnh như băng ngữ khí mang theo bốn đạo đường kính tại 30 km phân trở lên làm chùm sáng màu trắng hội tụ vào một chỗ, trực tiếp bắn về phía Quang Nguyệt cơ thể. Cái này bốn chùm ánh sáng mỗi một đạo đều đủ để đem cái này là trần tinh bắn cái đối xuyên. Bốn chùm ánh sáng tụ tập cùng một chỗ, càng là có thêm hủy thiên diệt địa vậy lực phá hoại. Cái này là quang vũ khí khủng bố, một ít phòng ngự gấp rút dùng không hết thiện tinh cầu lên. Một khi loại này kiểm giữ siêu cấp quang vũ khí, robot hàng lâm, chẳng khác nào là tận thế rồi. Mà Thiên Hồng Vân Mộng vốn là có, lãnh khốc vô tình hắc ám chi tâm nữ tử, nếu hủy diệt một cái tầm thường tiểu tinh cầu có thể đánh chết Thiên Vân Hân Nhị cái này Liên Minh Thần Thánh hai công chúa, tuyệt đối là đáng giá. Cho nên L, lúc này đây xuất thủ, nàng là không chút do dự. Nhưng mà, ngay tại mắt thấy Quang Nguyệt cơ thể cũng bị bốn đạo tợ lạt mạ cao số lượng pháo hoàn toàn nuốt hết biến mất ở trong ánh sáng thời điểm, một đạo bạch sắc quang mang đột nhiên phát sau mà đến trước đem Quang Nguyệt toàn bộ cơ thể đều là bao phủ ở bên trong. Sau đó một mặt trừng trừng mười thước cao phong cách cổ xưa tấm gương dọc tại Quang Nguyệt cơ thể phía trước. Và ảnh làm cho tất cả mọi người rung động không thôi một màn xuất hiện, bốn đạo tợ lạt mạ cao số lượng pháo chồng chất lên nhau huy đủ sức để đem lớn kiểu bình thường tinh cầu đều là phá hư hầu như không còn. Cũng tại tiếp xúc đến cái này một chiếc gương thời điểm, hình như là hào quang phản xạ vậy trực tiếp trở lại chuyển hướng về phía thiên không. Mục tiêu trực chỉ phóng ra ra cái này bốn chùm ánh sáng Thiên Hồng Vân Mộng robot Ám Nguyệt. Luyện yêu hũ cho ta thu. Bởi vì, này bốn chùm ánh sáng xem như Ám Nguyệt một kích toàn lực, chuyện đột nhiên xảy ra muốn để cho Thiên Hồng Vân Mộng mình làm ra ứng đối đã không thể nào. Cũng may cố kỵ đến họp có chuyện ngoài ý muốn xảy ra nàng còn vì chính mình lưu tốt rồi chuẩn bị ở sau. Đem Ám Nguyệt trong tay phải luyện yêu hũ dơ lên nhắm ngay phản bắn trở về bốn chùm ánh sáng. Sau một khắc, chỉ thấy bốn chùm ánh sáng đường kính càng đổi càng nhỏ, thẳng đến hoàn toàn bị hấp thu vào luyện yêu hũ bên trong biến mất không. Thấy gì nữa? Hắc hắc. Thật không hổ là Hắc Ám Liên Minh công chúa điện hạ, cái này một loạt hành động cùng phản ứng thật là không có mà nói, chờ mong tiếp theo cùng ngươi gặp mặt ta, mỹ nhân này nhi cũng không thể thật sự cho ngươi giết đi, chúng ta sau này còn gặp lại. Một cái có chút phiêu hốt thanh âm của theo bốn phương tám hướng truyền đến, kèm theo chói mắt ánh sáng màu trắng về sau, robot Quang Nguyệt tính cả một ít mặt phong cách cổ xưa màu vàng xanh nhạt tấm gương cũng là đã biến mất không thấy gì nữa, phảng phất tử không đã xuất hiện. Côn Lôn kính. Làm sao có thể? Vậy mà có người có thể đem Côn Lôn kính lực lượng phát huy đến loại trình độ này. Cái này bởi vì nên không phải huyết nữ lực lượng. Chuyện gì xảy ra? Miêu ngữ, các ngươi đến đây tinh cầu này tìm hiểu huyết sát song tử tung tích, giải thích cho ta rõ ràng chuyện trước mắt. Lạnh lùng nghĩ đến xa xa Côn Lôn kính biến mất phương hướng nhìn thoáng qua, Thiên Hồng Vân Mộng cũng đích thật là một người đàn bà thông minh, rất nhanh đã biết rõ chuyện này nên hướng người nào hỏi thăm. Vâng thưa chủ nhân, lúc này nói đến phức tạp, ta sẽ hảo hảo mà hướng ngươi bẩm báo. Chỉ là, cái kia gọi là La Vũ Văn tiểu tử chạy trốn, trên người hắn còn ăn mặc chiến thánh chiến giáp cùng robot, chúng ta là không là phải đem hắn trước bắt trở lại. Miêu ngữ vượt qua đám người ra, cung kính đứng ở Thiên Hồng Vân Mộng trước mặt của mở miệng hỏi. Nguyên lai tại Côn Lôn kính bắn ngược cái kia bốn chùm ánh sáng đồng thời, thật vất vả khởi động bạo viêm cuối cùng đồ dự bị nhiên liệu La Vũ Văn cũng là tư thế lấy robot toàn lực hướng về xa xa trốn. La Vũ Văn. Hừ, không cần phải gấp gáp, hắn hết thảy đều nằm ở trong lòng bàn tay của ta, bất quá là trong tay của ta một con cờ mà thôi, tự sẽ có người đi đối phó hắn, chiến thánh cấp bậc chiến giáp cũng tốt robot cũng tốt, không thứ thuộc về hắn, coi như là tạm thời bị hắn đã nhận được cũng vô dụng. Các ngươi cho ta hảo hảo mà giải thích rõ ràng những ngày này chuyện đó xảy ra, còn lại, không cần các ngươi quản. Vâng thưa chủ nhân. Chuyện là như vậy, ngày đó bốn chị em chúng ta phụng mệnh đi vào cái tinh cầu này, thật không ngờ. Trước mặc kệ bên này miêu ngữ như thế nào giải thích những ngày này chuyện đó xảy ra, tại khoảng cách nơi này không biết bao nhiêu vạn cây số xa địa phương, theo giữa không trung đột nhiên vỡ ra một cái khe, một trận cao 8 mét robot đã từ trên trời giáng xuống, nặng nề nện rơi trên mặt đất. Phanh theo khoang điều khiển, cửa bắn ra, một người mặc màu trắng chiến giáp thân ảnh chậm rãi từ bên trong bò lên đi ra. Vì cái gì cứu ta, bổn cung không cần bất luận người nào bố thí. Mặc dù đang chung quanh của nàng không ai, nhưng mà cái này lợi hại nữ nhân ở đâu không biết cái kia duy nhất để cho mình có chút nhìn không thấu nam nhân đang ở phụ cận, lạnh lùng mở miệng hỏi. Quả nhiên, lời của nàng âm vừa mới rơi xuống, liền thấy một hồi bạch sắc quang mang theo bên cạnh của nàng sáng lên. Sau đó một cái có chút cả lơ phất phơ nam tử trẻ tuổi thân ảnh của xuất hiện ở bên người của nàng, mỉm cười mở miệng nói, vì cái gì cứu ngươi? Cái này còn cần hỏi ấy ư, cứu ngươi, đương nhiên là có mục đích là rồi. Kha kha kha. Chương 232, lo lắng. Lãnh nạo thanh âm. Đừng tưởng rằng ngươi cứu được bổn cung, tiểu sẽ khiến bổn cung đối với ngươi cảm động đến rơi nước mắt. Bổn cung phải nói đã qua, đối mặt yêu nữ kia, cho dù chết bổn cung cũng nhận biết. Không cần ngươi tới cứu bổn cung. Hừ. Lạnh lùng nhìn Lãnh Nạo liếc, Thiên Vân Hân Nhị ôm hai tay của mình, cho dù nàng là thuộc về được cứu một phương, nhưng mà trong lời nói không có nửa điểm được cứu giác ngộ, ngược lại là đem cái này coi là một loại sỉ nhục. Hắc hắc, ngươi nghĩ như thế nào đó là chuyện của mình ngươi, cùng ta không quan hệ. Dù sao hiện tại ta đã đem ngươi tiểu đi ra, tiếp đó, nếu như ngươi không có báo đáp ta của ta giác ngộ cái kia cũng không có cái gì quan hệ. Bởi vì không ai so với ta rõ ràng hơn ngươi bây giờ tình huống rồi, đem tự thân năng lượng cùng robot liền cùng một chỗ chiến đấu, cơ giáp lực lượng hao hết, bản thân ngươi cũng cơ hồ là nỏ mạnh hết đà, có thể không nên nghĩ làm chút ít phản kháng, an phận điểm tiếp nhận sự thật tốt rồi, ngươi đã trở thành tù binh của ta rồi, kha kha kha. Vẻ mặt tươi cười đắc ý xem lấy nữ nhân trước mặt, Lãnh Nạo vướt cằm của mình một đôi mắt phảng phất là muốn xem thấu cái kiêm màu trắng chiến giáp chứng kiến bên trong mê người thân thể mềm mại bình thường. Ánh mắt phải nhiều tà ác có bao nhiêu tà ác. Nhưng mà, ngay tại Lãnh Nạo tưởng tượng thấy làm như thế nào đến chiếm nữ nhân này tiện nghi thời điểm, để cho hắn đại nao có chút đường ngắn một màn đã xảy ra, chỉ thấy Thiên Vân Hân Nhị khinh thường cười lạnh một tiếng, trên người một hồi bạch sắc quang mang hiện lên về sau, trực tiếp bỏ mặc lên người chiến giáp quang nghiên, một thân này màu trắng váy ngắn trang lần thứ hai xuất hiện ở Lãnh Nạo trước mặt, mà tối kình bạo còn ở phía sau, chỉ thấy nữ nhân này duỗi ra hai tay một chút xíu, giải khai y phục của mình cúc áo, sau đó lại chậm rãi đem váy của mình cởi bỏ, lộ ra bên trong thuần bạch sắc nội y sáo trang, cứ như vậy mát lạnh đứng ở Lãnh Ngạo trước mặt, lắc lắc tóc của mình, mở miệng nói, ngươi nghĩ cái kia một ít chuyện buồn cung cũng biết, cũng tê hát. Ngươi đã làm sự việc dư thừa, buồn cung sẽ không bởi vì không muốn tiếp nhận tiểu ngu xuẩn tiếp tục trở lại đi chịu chết, ngươi cứu được buồn cung một mạng, đây là sự thật không thể chối cãi. Người của Liên Minh Thần Thánh chưa bao giờ sẽ thiếu người ân tình. Ngươi đã cứu ta, lại muốn thân thể của ta, vậy hãy tới đây đi, bổn cung có thể thỏa mãn nhu cầu của ngươi, nhưng là lúc này đây qua đi, bổn cung sẽ không thiếu nợ ngươi cái gì. Một đôi mắt nhìn chằm chằm trước mặt một ít cái chỉ mặc nội y có lồi có lõm tuyệt sắc yêu nhiều, thanh thuần gương mặt của tăng thêm dáng người ma quỷ, đây không thể nghi ngờ là để cho bất kỳ người đàn ông nào đều phải phạm tội nữ nhân. Theo bản năng muốn liều lĩnh xông đi lên trước hảo hảo mà khao chính mình một phen nói sau, cũng may đi tới khoảng cách nữ nhân chỉ có không đến 5m địa phương xa. Lãnh Nạo chỉ là dùng lớn lao nghị lực lắc lắc đầu của mình để cho mình thanh tỉnh lại, càng đi về phía trước lưỡng bước, có lẽ hắn muốn không kiểm soát. Vê đút hoặc vê đút. Thật đúng là hiểm a, người nữ nhân này cũng thật sự là quá không đem mình làm chuyện quan trọng rồi, cứ như vậy đứng ở một cái nam nhân bình thường trước mặt, sẽ không sợ ta đem ngươi gặm được xương cốt đều không thừa hạ. Liếc qua đứng tại chỗ cũng lấy hai chân Lãnh Nạo, Thiên Vân Hân Nhị đột nhiên lộ ra vẻ mỉm cười, nói khẽ, như thế nào, liền đi lên đảm lượng đều không có. Ngươi cũng coi như làm nam nhân. Ngươi lời này nhưng là đối với nam nhân hóa thú làm tốt kích thích một trong, lại ở vào buộc phát biên giới Lãnh Nạo lần thứ hai như kỳ tích khắc chế phun lên đầu hỏa diễm, hung hăng quạt chính mình hai cái bàn tay, này mới khiến chính mình bình tĩnh lại, hừ hừ, thật đúng là một cái miệng lưỡi bén nhọn nữ nhân. Nếu không phải hiện tại ở vào thời kỳ bất thường, ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm, gặp được loại người như ngươi không biết tốt xấu nữ nhân, hiện tại cũng sớm đã tại ta dưới háng của ta cầu xin tha thứ. Bất quá ngươi yên tâm, ngày hôm nay không phải sẽ không đã đến, chỉ là hơi chút theo sau một thời gian ngắn mà thôi, bất quá lúc này đây ngươi kích lên ta hỏa diễm, sẽ lần tiếp theo cùng một chỗ ở trên thân thể ngươi tìm trở về đấy. Hừ hát. Ừ. Vậy sao? Ngươi nam nhân này ngược lại còn có mấy phần nghị lực, bất quá bổn cung ngược lại rất là hiếu kỳ, còn có chuyện gì sẽ nghiêm trọng cho ngươi tình nguyện buông tha cho tại bổn cung trên người phát tiết ngươi buồn nôn thú tính, cũng phải giữ vững chính mình ngã thần trí thanh tỉnh. Nói nữ nhân chính là một cái loài động vật kỳ quái, những lời này ở trên trời Vân Hân Nhị nữ nhân như vậy trên người cũng là đồng dạng áp dụng, nàng chủ động cơ hồ đem chính mình cởi riêng đứng ở Lãnh Ngạo trước mặt, lại còn chưa thể làm cho nam nhân lý trí sụp đổ, lập tức có chút không phục, nhìn về phía trên tại hỏi đến Lãnh Ngạo, nhưng mà trong giọng nói một ít tơ, tí tì, không cam lòng nhưng lại vô luận như thế nào chạy không khỏi duyệt nữ vô số lạnh đại lưu manh hai lô thai. Khẽ cười một tiếng, Lãnh Ngạo lúc này đây ngược lại là đi vào hai bước, cơ hồ là đứng ở Thiên Vân Hân Nhị trước mặt của nửa bước xa vị trí, sau đó mới mở miệng nói, có một việc ta một mực rất để ý, không biết ngươi cái này liên minh thần thánh hai công chúa điện hạ có phát hiện hay không, từ khi Hoa Hạ người trong liên minh thối lui ra khỏi chiến vòng mấy lúc sau, trừ bọn ngươi ra liên minh thần thánh bên ngoài, còn dư lại bốn người liên minh cũng một mực cùng tại Cửu Châu thần khí đằng sau. Chạy, nhưng mà, có hai cái liên minh chiến sĩ luôn hữu ý vô ý cùng một chỗ hành động, hơn nữa, có lẽ ngươi không nhìn thấy. Tại nữ nhân kia mang theo hắc ám liên minh đại quân xuất hiện thời điểm, ở phía xa vây xem bốn người trong liên minh, cái kia hai cái người trong liên minh lén lút rút lui, hơn nữa ta trong nội tâm của ta mơ hồ cảm giác được không đúng, ta cuối cùng là cảm thấy sẽ có cái gì đại sự phát sinh đồng dạng, các ngươi vẫn là cẩn thận chút, chuẩn bị sớm thật là tốt, vì hờn dỗi muốn cùng nữ nhân kia liều chết chiến đấu, thực là một ngu xuẩn đến không thể lại quyết định ngu xuẩn. Nghe thế lời nói, Thiên Vân Hân Nhị trong lòng hơi động, lập tức nhớ tới cái kia bốn lớn trong liên minh thiên phỉ liên minh cùng hắc á người trong liên minh không tầm thường cử động, vốn nên là đối lập hai phe giống như nhìn về phía trên đích thật là tại trợ giúp lẫn nhau bình thường, trước khi không có đặc biệt để ý, còn tưởng rằng chỉ là thông thường tạm thời hợp tác, nhưng là bây giờ có lẽ, giống như không phải chuyện như vậy, hơn nữa Thiên Hồng Vân Mộng mang theo đại quân đột nhiên từ trên. Trời giáng xuống, đây hết thảy phảng phất đều ở đây biểu thị cái gì, giờ khác này Thiên Vân Hân Nhị phảng phất nghe thấy được âm như hương vị, nhưng mà đến tột cùng là âm như gì, nàng còn nghĩ mãi mà không rõ, nếu như là vì Cửu Châu thần khí, dùng hiện tại hắc ám liên minh. Hắc có quân lực, cũng không cần cùng bất kỳ một cái nào liên minh hợp tác mới đúng. Tuy nhiên lời này của ngươi có chút lời nói của một bên, bất quá bổn cung đích thật là không thể không phòng. Xem ra là thời điểm cùng phụ thân liên lạc một chút rồi. Thiên Hồng Vân Mộng xuất hiện hoàn toàn làm rối loạn bổn cung kế hoạch. Chết tiệt! Lãnh Nạo thanh âm, ngươi đã hiện tại không muốn bổn cung thân thể. Vậy thì trở về sau lại đến lấy. Nhưng là, đừng, không được, cho bổn cung tìm được trả lại ngươi ân tình cơ hội, nếu không, ngươi sẽ không có cái này phúc khí. An mặc mát lạnh quần áo lót nội y y, hào không làm bộ đứng ở Lãnh Ngạo trước mặt, Thiên Vân Hân Nhị biểu hiện ra cởi mở để cho Lãnh Ngạo đều cũng có chút ít không chịu được nổi, chính như hắn nói, nếu không phải bây giờ là thời kỳ mấu chốt, hắn sẽ thành thật như vậy mới là chuyện lạ rồi. Nhưng mà, ngay tại nữ nhân muốn xoay người nhặt lên quần áo một lần nữa mặc tốt thời điểm, lại phát hiện thân thể thoáng cái đã mất đi cân đối, đã bị một đôi lửa nóng tay thật chặt ôm. Hừ, như thế nào, lại muốn rồi không? Đến đây đi, ngươi tốt nhất nhanh một chút, bổn cung còn muốn thời gian đang gấp. Không có bất kỳ dãy rủa phản kháng động tác, trái lại buông lỏng thân thể của mình để cho mình tựa ở trong ngực của nam nhân, Thiên Vân Hân Nhị trong ánh mắt chỉ, cái, có xem thường cũng không sao cả, một bộ cùng đợi Lãnh Ngạo phát tiết bộ dáng. Chẳng qua là khi nàng hai mắt nhắm lại về sau cái kia có chút rung rung lông mi để cho Lãnh Ngạo vẫn là rốt cục nhìn ra một ít cái này chưa nhân sự lại ra vẻ lao thành thiếu nữ cảm giác khẩn trương. Mặc kệ biểu hiện ra dù thế nào biểu hiện ra không sao cả bộ dáng, lần thứ nhất bị nam nhân như vậy xâm phạm, muốn nói không có chút nào khẩn trương, đó là không có khả năng. Hắc hắc, tiểu nương tử, ngươi biết ta xem ngươi khó chịu nhất một điểm là cái gì không? Chính là ngươi thật sự là quá tự đại, quá đem mình làm chuyện quan trọng rồi. Nếu cho rằng ta liền dục vọng của mình đều không khống chế được ngươi tiểu sai rồi. Bất quá bây giờ nếu đổi lại là ta nghĩ muốn làm trò chơi, ngươi không phải là vì ta cứu được ngươi một lần canh cánh trong lòng sao. Như vậy đi, ta hiện tại cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là cùng với ngươi nghĩ đồng dạng, ngoan ngoãn nhắm mắt lại để cho ta trở thành ngươi người đàn ông đầu tiên, bị ta hung hăng áp dưới thân thể trà đạp 10 lần 8 lần đấy. hoặc là ta có thể bỏ qua ngươi, nhưng mà với tư cách ngươi đối với ta hồi báo, từ giờ trở đi, không cho phép ngươi tại ta trước mặt của ta tự xưng bổ. N cung. Ngươi muốn tự xưng là ta, minh bạch. Kinh ngạc mở ra cặp mắt của mình nhìn sâu một cái kia gần trong gang tấc hai mắt, Thiên Vân Hân Nhị có chút không dám tin tưởng mở miệng nói, chỉ đơn giản như vậy. Chỉ cần bản. Ta không xưng chính mình vì bản cung, ngươi hãy bỏ qua bản. Ta. Hắc hắc. Bằng không ngươi nghĩ sao? Có phải nói, ngươi cái này tiểu nữ nhân kỳ thật nội tâm đặc biệt khó chịu, thà rằng hy vọng ta hung hăng ít ngươi một lần, hả? Một bên mang trên mặt nụ cười tà ác, ôm đồng nhất, trước, có ấm áp thân thể, lãnh ngạo bao nhiêu vẫn còn có chút phản ứng, đem tay phải của mình đặt ở cái kia hai bên xúc cảm kinh người khe mông lên, nhẹ nhàng mà đè lên, lần cái này đột nhiên tập kích để Thiên Vân Hân Nhị lộ ra nguyên hình, thân thể cả rung động run một cái, vô ý thức căng thẳng cả người.